Làm như nam nhân, ai có thể không có chút huyết tính a? Nghe nói ba cái kia giết bọn họ, bạo bọn họ trang bị tên dĩ nhiên có bị Lưu Phong đuổi giết xoắn ít, nhất thời lớn tiếng kêu thoải mái. Quả thực, đắc tội Lưu Phong như vậy quý danh phía sau, cơ bản không có biện pháp chơi nữa đi xuống, mặc dù là đại nhân, ngươi có bao nhiêu trang bị đủ bạo. Mỗi ngày đều bị người giết lời nói, căn bản là chơi không đi xuống. Xoắn ít chính là lựa chọn duy nhất. Bất quá, bình thường quý danh, là làm không đến cái trình độ này, chỉ có cái loại này khiến người ta triệt để tuyệt vọng, hoàn toàn thăng không dậy nổi đối kháng ý niệm trong đầu, vĩnh viễn cũng không khả năng đuổi theo vô địch quý danh, mới có thể làm cho nhân khí nổi ngược lại trực tiếp xoắn ít. Suy nghĩ cẩn thận, sự thực vẫn thật là như thế, ba người liên thủ, lại ngay cả Lưu Phong một tia huyết cũng không đánh rơi, sau đó bị người ngăn ở nơi đây, giết liên tục 9 lần, vậy làm sao đối kháng? Xoắn ít tuyệt đối là thông minh nhất lựa chọn. Nhưng là trên thực tế, ba tên kia thật không cảm thấy Lưu Phong vô địch, cũng không phải bởi vì không dám đối kháng mới xoắn ít, chủ yếu là thuộc tính bị khấu trừ nhiều lắm, mỗi hạng, thiếu 500 điểm thuộc tính, số này căn bản không cách nào chơi. Nhìn Chu Vi nhảy cấm hoan hô, cùng hô la hoảng đoàn người, Lưu Phong lại một chút cũng cười không nổi, đối phương cũng là đại nhân, tuyệt đối không thể sợ hắn, xoắn ít nguyên nhân Lưu Phong cũng biết, đã như vậy thì không có gì có thể vui vẻ. Trầm ngâm gian, Lưu Phong mở ra thư từ qua lại lan, gửi một phong ngắn tâm cho Phong Thiếu, làm cho hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút, ba tên kia mới xây biệt hiệu đến cùng tên gì danh, Lưu Phong không sợ đối phương rõ ràng cái này tới, chỉ sợ đối phương cải danh đổi tính phía sau, nằm vùng ở bên người làm âm mưu phá hư, vậy coi như quá phiền toái. Chỉ chốc lát, Phong Thiếu liền trở về thư, biểu thị chuyện này bao ở trên người hắn, lấy Phong Thiếu năng lực, lại biết ba tên kia, vì vậy chỉ cần hắn bằng lòng hỗ trợ, liền nhất định có thể biết, đó cũng không phải nhiều khó khăn chuyện, trên thực tế. Ba tên kia, cũng là cái thành phố này người, hơn nữa cùng Phong Thiếu giống nhau, đều là phú nhị đại, tuy là lẫn nhau không quá quen thuộc, nhưng là lại đều biết đối phương. Chương 68, lần nữa đánh vỡ. Đêm đã rất khuya, bởi mọi người quá hưng phấn, cho nên ngày hôm nay không ai đi cày đồ, cũng không còn người đi luyện cấp, tất cả mọi người chen chúc ở nữ hoa trong điện, đem Lưu Phong vây vào giữa trò chuyện. Phải biết rằng, ngoại trừ Trương Lan Lan bên ngoài, tại chỗ những người khác, cũng đều bị ba tên kia giết qua. Hơn nữa bạo điệu đại lượng trang bị, có thể nói có thâm cửu đại hận, Lưu Phong ngày hôm nay không chỉ là bang Hà Nguyệt báo thủ, càng cho bọn hắn tìm về mặt mũi, dù sao. Bọn họ nhưng là đi theo Lưu Phong phía sau, từ Lưu Phong mang theo bọn họ cùng nhau báo thủ, cái loại này tham dự cảm giác, để cho bọn họ tự cảm thấy không tự chủ, đã cảm thấy bọn họ và Lưu Phong là một phe, một quang vinh cộng vinh, một tổn hại có đủ tổn hại. Rõ ràng chỉ là Lưu Phong tự mình hoàn thành tất cả, nhưng là bọn họ xem ra. Phương diện này cũng có bọn họ công lao, bọn họ là cái đoàn đội này một thành viên, mà cũng không chỉ là những người đứng xem. Nguyên bản, chuyện này cùng Trương Lan Lan không liên quan, nhưng là trải qua một đêm ở chung, nàng đối với Lưu Phong là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đứa bé trai này, càng ngày càng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bình thường ngận đê điều, cực kỳ ôn hòa, thậm chí có thể dùng thân sĩ để hình dung, nhưng là một ngày bộc phát ra, hạ thủ lại hung ác không gì sánh được, không chút lưu tình. Điều này làm cho Trương Lan Lan không tự chủ được, liền mọc lên một loại nguyện ý bị hắn chinh phục cảm giác, đáng tiếc là, hắn dường như cũng không tính tới chinh phục chính mình. Ôn hòa, khiêm tốn, lãnh khốc, cương nghị, quả quyết. Các loại nam nhân sở hữu, cũng là Trương Lan Lan thưởng thức nhất khí chất, Lưu Phong trên người dĩ nhiên có, hơn nữa Lưu Phong trong một đêm biểu hiện, điều này làm cho Trương Lan Lan làm sao có thể không thích. Nhìn đoàn người quay chung quanh dưới, thẳng thắn nói Lưu Phong. Tuy là biết rõ đây không phải là Lưu Phong tướng mạo sẵn có, chỉ là một nhân vật trò chơi mà thôi, mà là cái này hoàn mỹ tới cực điểm thân thể cùng mặt mũi, phối hợp Lưu Phong cái kia ôn hòa nho nhã thanh âm, lại kết hợp hoàn mỹ với nhau, tạo thành một cái làm cho Trương Lan Lan tim đập khó dằn thần tượng cấp tồn tại. Trong trò chơi nhân vật, cũng không phải là dựa theo ngoạn gia hình tượng phòng chế, mà là từ người chơi một chút điều chỉnh, yêu biến thành cái dạng gì đều có thể, trên thực tế. Lưu Phong nhân vật hảo. Cùng Lưu Phong chỉ có 6 phần tương tự mà thôi, tuy là đặc điểm không sai biệt lắm, thế nhưng trên thực tế, nhân vật này hào nếu so với Lưu Phong xoáy thập bội. Dù sao cũng là nhiều lần điều chỉnh mấy giờ, mai cho đến tự nhận hoàn mỹ, một kia đều không thể cải biến phía sau mới cuối cùng xác lập nhân vật hình tượng, chỉ riêng ngoại hình mà nói, chân thực trên thế giới đẹp trai nhất người, cũng là tuyệt đối so với không hơn, đây là một loại chân chính có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, không có khả năng xuất hiện ở hiện thực thế giới một loại mỹ lệ. Từ nhìn thấy Lưu Phong tới nay, Lưu Phong ôn văn nhị nhã ăn nói, ôn hòa dễ thân cận ngôn ngữ, cùng với mãi mãi cũng ôn nhu như vậy thái độ, kết hợp tối hôm nay biểu hiện của hắn, cùng với cố này có thể dùng hoàn mỹ để hình dung nhân vật vóc người cùng mặt mũi, không phải không thừa nhận, Trương Lan Lan mặt đỏ, nhịp tim. Nói yêu quá xa, thế nhưng nói sùng bái cũng là tuyệt đối. Giờ này khắc này, ở Trương Lan Lan trong lòng, Lưu Phong liền như là những cái này tung bay ở đám mây thiên hoàng siêu sao mở dạng, lại như ở trên bầu trời minh nguyệt, là chỉ có thể nhìn, mà không cách nào tiếp xúc, bọn họ khoảng cách như vậy xa xôi, xa tới tư tưởng đều không thể chạm đến địa phương. Ta muốn hắn. Mặc dù không có người nghe được, thế nhưng Trương Lan Lan chính mình nghe được thanh âm của mình, nếu như nói, tối hôm nay mới gặp mặt lúc, nàng chỉ là vì chứng minh chính mình so với Hà Nguyệt ưu tú tài muốn đuổi ngược Lưu Phong lời nói, như vậy hiện tại, nàng là thực sự động lòng, hơn nữa còn là động tâm uy. Tốt như vậy nam nhân, nên là của nàng, cũng phải là của nàng. Ai cũng không thể đoạt. Trương Lan Lan cố nhiên là tâm động không ngớt, còn như Hà Nguyệt, vậy thì càng không cần nhiều lời. Đối với Trương Lan Lan mà nói, Lưu Phong biểu hiện đã đủ để cho nàng ái mộ, nhưng là đối với Hà Nguyệt mà nói, tối hôm nay tất cả, có thể toàn bộ cũng là vì nàng. Tâm tình của nàng, liền không thể dùng ái mộ để hình dung. Tuy là vẫn đứng ở nơi nào, cũng không nói lời nào, thế nhưng Hà Nguyệt hai mắt, nhưng Thủy Chung tập trung ở Lưu Phong trên người, nhìn hắn cùng người khác giao lưu, nghe thanh âm của hắn, nội tâm tê tê, tô tô, từng cổ chất mật, trong lòng trong ruộng chảy xuôi. Một đêm này thời gian, không có ai biết là thế nào đi qua, Lưu Phong không biết, vây quanh hắn đám người kia cũng không biết, Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan thì càng không biết, ngược lại làm mọi người phục hồi tinh thần lại lúc, đã là nửa đêm. Vội vàng tản ra, mỗi người đi ngủ phía sau, Lưu Phong cũng xuống tuyến, vội vã đi xuyến tắm một cái sau đó, một đầu ngã xuống giường ngủ say đứng lên, vẫn ngủ 3 giờ, lúc này mới tỉnh lại. Từ lớp 12 bắt đầu, Lưu Phong cũng đã dưỡng thành mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng đích thói quen, nhìn ngoài cửa sổ một chút, trời còn chưa sáng, khắp nơi đều đen kịt, bất quá đối với Lưu Phong mà nói, đã là rời giường thời gian. Kéo kẹt sợ đánh thức lão bà và hài tử, Lưu Phong nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tay chân rất nhẹ, mới vừa đi ra gian phòng, chợt phát hiện phòng khách trên ghế salon, đang ngồi một đạo thân ảnh. Từng đợt đè nén tiếng rên rỉ từ trên ghế salon chuyển tới. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi cười khổ một hồi, tuy là gian phòng tia sáng rất tối, nhìn không quá rõ ràng, thế nhưng không hề nghi ngờ, trên ghế salon người không sẽ là người khác, nhất định là Liễu Như. Đối với Liễu Như tình huống, Lưu Phong chuyên môn lên mạng điều tra, đối với chừng 30 tuổi, từng có kinh nghiệm nữ nhân mà nói, loại tình huống này mặc dù không coi là rất bình thường, nhưng cũng không phải là tật bệnh, phương diện này sự tình, là bởi vì người mà dị. Căn cứ Liễu Như nói, nàng nguyên bản không phải như thế, chưa nói tới bao lạnh nhạt, thế nhưng cũng không trở thành đói khát thành như vậy, liền Lưu Phong phân tích, Liễu Như hay là đang học tập cùng nghiên cứu sản phụ dinh dưỡng cùng thực phẩm trong quá trình, tự thể nghiệm dược vật cùng thực phẩm. Đối với bên trong thân thể có chút tuyến thể tạo thành kích thích, nhất là vì kiểm tra một chút tự làm ra thức ăn, nàng thường xuyên cùng sản phụ ăn một dạng cơm nước, mà mọi người đều biết, ở cữ. Lão bà, ăn vài thứ kia, có thể đều là đối với nữ nhân đặc thù bộ vị có đại bổ hiệu quả. Tuy là Liễu Như mình cũng biết, rất có thể là nguyên do bởi vì cái này, nhưng là nàng cũng không thể chỉ làm không nếm chứ. Một phần vạn làm không đúng, mùi vị khó coi, vậy cũng cho sản phụ ăn không. Mỗi ngày ăn trong tháng lão bà cơm, còn muốn dùng thử một ít đối với sản phụ cùng trẻ mới sinh mới có lợi bảo vệ sức khỏe thuốc, vì vậy Liễu Như sẽ không biết chưa phát giác ra trong lúc đó, nhu cầu thay đổi mạnh liệt đứng lên, hơn nữa dần dần có không khống chế được xu thế, nếu không, nàng cũng sẽ không như vậy không lịch sự trêu chọc, thậm chí chủ động cầu dẫn Lưu Phong. Hoàn toàn đắm chìm trong tự an ủi mình trong ảo tưởng, Liễu Như căn bản là không có chú ý tới Lưu Phong đi ra, đối mặt một màn này, Lưu Phong cũng không biết phải làm gì cho đúng, có lòng lui về. Nhưng là hắn đã cùng Lý Đại Thạch hẹn xong thời gian, mỗi ngày 4 giờ sáng đến 7 giờ, nhưng là phải đi tham gia toàn bộ đội huấn luyện. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ gian, Lưu Phong một. Không. Cẩn thận huých trên đất một tấm băng gỗ, nhất thời thức tỉnh đang chìm ngâm ở trong hoan lạc Liễu Như, nghe được thanh âm, mở mắt nhìn một cái, nhất thời phát hiện Lưu Phong. Chương 69, an bài chiến thuật. Đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh, Liễu Như liền khôi phục lại. Từ đi tới Lưu Phong ra, lúc đến bây giờ đã 4-5 tháng, nàng có vài chục lần không nhẫn lại được, tự mình an ủi mình, nhưng là không thể tưởng, lại bị Lưu Phong đụng phải 3 lần. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Lưu Phong trong nhà thực sự quá nhỏ, hai cái gian phòng phân biệt có Lưu Phong cùng tê bị, toilet hoàn cảnh lại không tốt, hơn nữa mùi vị thực sự không được tốt lắm, cho nên bình thường đều tuyển trạch ở trên ghế salon, nhưng là ai có thể nghĩ, nửa đêm hơn 3 giờ, Lưu Phong vậy mà lại bắt đi. Trên thực tế, nếu không phải trước đó cùng Lý Đại Thạch hẹn xong, Lưu Phong bây giờ còn thật không biết đứng lên, tối thiểu muốn 4 giờ phía sau mới có thể rời giường, cũng không từng muốn, ngày đầu tiên dậy sớm, liền đụng phải Liễu Như tốt sự tình. chạy trốn tựa như một đường chạy tới phòng cháy chữa cháy trung đoàn hậu viện, kéo ra cửa sắt chui vào lúc, trên cầu trường đã vang lên bang bang kêu vang phách cầu tiếng, tuy là trời còn chưa sáng, thế nhưng hơn 10 ngọn đèn ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, sân bóng bên trong, thậm chí so với ban ngày còn muốn sáng sủa. Tiểu Phong, người tôi kéo rất xa, Lý Đại Thạch trong lúc này khí 10 phần thanh âm liền vang lên. Cao giọng lên tiếng, Lưu Phong lớn tiếng nói, tổng đội trưởng sớm A. Vui vẻ nhìn Lưu Phong đi tới, Lý Đại Thạch vô vô Lưu Phong bả vai nói, nay thiên tiên chớ vội thay quần áo, có chút việc, chúng ta trước phải thương lượng một cái. Đang khi nói chuyện, Lý Đại Thạch lôi kéo Lưu Phong, hướng bên sân trên ghế dài đi tới. Ngồi ở trên ghế dài, Lý Đại Thạch cùng Lưu Phong phân biệt ngồi xuống, biểu tình trên mặt nghiêm túc nói, thi đấu còn một tháng thời gian, vì vậy, chúng ta đội hình cần xác định được. Đội hình. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong một hồi ngạc nhiên, phòng cháy chữa cháy trung đoàn đội hình không phải cố định sao? Nhìn Lưu Phong biểu tình nghi hoặc, Lý Đại Thạch giải thích, là như vậy, trước đây không có ngươi, vậy chúng ta đội hình tự nhiên là một bộ khác, nhưng là cộng thêm ngươi sau đó, liền hoàn toàn bất đồng, làm sao có thể phát huy ra uy lực của ngươi, mới là chúng ta chuyện trọng yếu nhất. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, nhanh chóng suy tư, chỉ hơi chút cân nhắc, Lưu Phong rất nhanh liền chợt, quả thực. Tuy là Lưu Phong cùng ai đều có thể phối hợp tốt, nhưng là cùng không phải đồng nhân phối hợp, cũng là có mạnh yếu phân biệt. Chân chờ ngẩng đầu, Lưu Phong do dự một chút phía sau, quả quyết nói, tổng đội trưởng, nếu như là bằng vào ta làm trung tâm nói, như vậy đại trụ, hai trụ, chuột, hơn nữa ngươi cùng ta, chính là tối cường đội hình. Cái gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, tổng đội trưởng không khỏi kinh hô một tiếng, không thể tin nói, đùa gì thế? Đại trụ hai trụ cũng có thể làm chủ lực sao? Ta là không phải nghe lầm. Nghe được tổng đội trưởng lời nói, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười, cái này đại trụ cùng hai trụ, tên là cái gì Lưu Phong không biết, ngược lại tất cả mọi người gọi như vậy bọn họ, một người cao 2m06, một người cao 2m01. Thân cao thể tráng, cả người đều là bắp thịt khối, đều là Lý Đại Thạch từ còn lại địa phương điều tới được, nhìn chúng chính là bọn họ đầu cùng khổ người. Bất quá, hai người này, trước đây tuy là đánh qua bóng rổ, thế nhưng kiến thức cơ bản phi thường kém, tuy là điều qua đây phía sau, huấn luyện 5-6 năm. Thế nhưng năm thước tuyến bên trong đầu lại như cũ vô cùng thê thảm, không ai nhìn đều chỉ có thể 10 đầu ngũ tạng nếu có người nhìn nói, 10 không phải nhất trung. Chính là chỗ này chủng nghiệp dư cấp trình độ. Tuy là thân hình cao lớn trắng kiện, nhưng là dưới giỏ mạnh mẽ đánh lại không được, chủ yếu là tay quá lớn, dẫn bóng lại không tốt, dưới chân động tác mơ hồ không rõ, hơn nữa chỉ cần trước mắt có tay, cái kia mặc dù ở dưới giỏ, cũng thường thường đầu không trúng. Lập tức biến mất bên trong đầu, vừa không có dưới giỏ quay thân mạnh mẽ đánh năng lực. Vì vậy ở Lý Đại Trung xem ra, căn bản là không có trọng dụng, nhiều lắm liền hai cái bảng bóng dấu cu li mà thôi, bằng vào bọn họ đầu cùng khổ người, ngược lại cũng có thể đoạt một hồi, nhưng là hai cái lên một lượn, hơn nữa làm chủ lực lời nói. Đối mặt Lý Đại Thạch lưỡng lự, Lưu Phong cười nói, ta chính là vừa nói, ngươi cảm thấy không tốt, vậy đổi người khác, không sao cả, bất quá muốn ta chọn, đây thật là chúng ta có thể phối hợp ra tối cường đội hình. Không hiểu nhìn một chút Lưu Phong, Lý Đại Thạch mạnh mẽ phách bắp đùi nói, như vậy đi, có mạnh hay không, ngươi nói không tính là, ta nói cũng không coi là, chúng ta đánh nhau, thực chiến nói mới tính, ngươi nói đúng chứ. Không sợ hai chút nào gật đầu, nhìn thấy một màn này, Lý Đại Thạch vây tay đem đại trụ, hai trụ, cùng với chuột cho kêu qua đây, đại trụ cùng hai trụ không có gì có thể nói, nơi đây muốn nói là chuột. Chuột thân cao chỉ có 1m73, là trong đội thấp nhất một cái, ở bề ngoài xem liền một thanh niên bình thường, nhưng là trên thực tế, hắn cũng là một cái sát thủ. Ngoại tuyến lánh khốc sát thủ. Ba phần tuyến thượng, hắn ba phần siêu chuẩn, bình thường lúc huấn luyện còn không thế nào, 10 cái có thể trúng 5-6 cái bộ dạng, chỉ riêng huấn luyện thành tích mà nói, không tính là quá tốt. Nhưng là mặc dù đến rồi trong tranh tài, hắn nhưng vẫn là như vậy, chỉ cần không ai phòng, 10 cái vẫn có thể bên trong 5-6 cái. Vậy thì không phải là một dạng trình độ. Hơn nữa người này còn là cái đại tái hình tuyển thủ, tranh tài quy mô càng lớn hắn càng ngày tinh thần, phát huy lại càng tốt, tối đa. Hắn từng liên tục đầu nhập 6 cái 3 phần, cái kia 3 phần đầu, chỉ riêng cái kia một hồi mà nói, thực sự đã là quốc tế trình độ cao nhất. Sở dĩ gọi hắn chuột, là bởi vì người này đầu tiểu, bối còn có chút đà. Tới gần bỏ banh vào dỗ động tác rất nhanh, thân thể cuộn lại giống một chuột giống nhau, sau đó chợt bắn ra đi, động tác thực sự rất giống một con chuột. Hơn nữa, chuột tốc độ cũng rất tốt, 100m10s87, dưới chân cũng phi thường linh hoạt, mặc dù sẽ không đột phá, thế nhưng bắt đầu chạy lại nhanh như tật phong. Nhất là có người hiểm hộ lúc, ba quải hai quải là có thể đem cùng phòng giả bỏ rơi, chạy ra không bị tới, Lưu Phong định nằm trong chủ lực, là hắn cùng Lý Đại Thạch là chính hiệu chủ lực. Theo đại trụ hai trụ cùng chuột đến, bao quát Lưu Phong cùng Lý Đại Thạch ở bên trong, Lưu Phong cho là tối cường đội hình liền góp đủ. Nếu Lưu Phong nói cái đội hình này tối cường, vậy kế tiếp tự nhiên muốn từ Lưu Phong tới an bài một chút. Lúc này, mặc dù là Lý Đại Thạch đều muốn nghe theo mệnh lệnh, giờ khắc này, hắn chỉ là cầu thủ, mà không phải cái gì tổng đội trưởng. Kế tiếp, Lưu Phong mỉm cười nói, tổng đội trưởng, ngươi đi nóng người à, ngươi đấu pháp không thay đổi, lấy ngươi giả như vậy đạo kinh nghiệm, tự nhiên biết lúc nào nên đi cái nào chạy, lúc nào nên, ta sẽ không múa dịu qua mắt thợ, nếu ta nơi nào làm không đúng, ngươi ngược lại là phải chỉ điểm nhiều hơn một cái. Ha ha, nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch nhất thời cười vui vẻ, Lưu Phong nói lời này hắn thích nghe, hơn nữa cũng là lời thật, quan trọng nhất là, qua nhiều năm như thế, rất nhiều thứ đều đã cố định, mặc dù làm cho hắn đổi, sợ cũng không tốt đổi. Tại nhiều như vậy thuộc hạ trước mặt, Lưu Phong cho hắn mặt mũi lớn như vậy, cái này kêu là biết làm người, biết làm việc, phải biết rằng. Bất kể nói thế nào, Lý Đại Thạch nhưng là tổng đội trưởng, như Lưu Phong thực sự không biết trời cao đất rộng đi phân phó hắn, mệnh lệnh hắn, đó chính là hắn không hiểu chuyện. Đưa đi Lý Đại Thạch phía sau, Lưu Phong quay đầu, hướng về phía chuột nói, chuột ca. Ta trước tiên là nói về ngươi, ngươi cũng giống như vậy, làm như thế nào chạy, đó là ngươi chuyện, ta không có biện pháp dạy ngươi chạy thế nào. Thế nhưng ta chỉ có một chút, hai chúng ta không thể đồng thời ở ba phần tuyến bên trong. Nghe được Lưu Phong lời nói, cùng Lưu Phong đã đánh một năm cầu chuột rất nhanh thì hiểu, con đường cũ này kỳ thực cũng là hắn yêu nhất, nếu chỉ là như thế lời nói, vậy thật thật tốt quá, hắn thích nhất chính là ba phần, một ngày tiến vào bên trong tuyến, là hắn cái này đầu, căn bản là nhìn không thấy khung giỏ bóng rô ở đâu. Đuổi đi chuột phía sau, kế tiếp chính là đại trụ cùng hai trụ, trầm ngâm một chút, Lưu Phong bàn giao nói, hai người các ngươi chú ý. Lần này ta nhưng là kiến nghị tổng đội trưởng an bài các ngươi làm chủ lực. Hắc hắc. Phòng cháy chữa cháy trung đoàn cho đội viên chủ lực đãi ngộ, tin tưởng các ngươi là rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều. Nghe được Lưu Phong lời nói, đại trụ cùng hai trụ nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, đội viên chủ lực tiền lương sẽ không lấy thêm, thế nhưng các loại phúc lợi đãi ngộ, lại nhiều không kể xiết, nhất là thắng then chốt thi đấu phía sau, càng là biết bắt được đại hồng bao, bọn họ không biết nhiều trông mà thèm đâu. Vỗ vỗ Lưu Phong bả vai, đại trụ nói, đa tạ Lưu Phong, về sau có việc, nhớ kỹ tìm ca. Ca giúp ngươi bãi bình. Đại trụ giọng nói vừa, hai trụ tiếp lời nói, thôi đi, nhân ra có thể có chuyện gì tìm ngươi bãi bình à, có tổng đội trưởng bảo hộ, ai dám chọc giận hắn à. Hay là mời hắn hảo hảo uống đông nhiên rượu mới là thật. Đắc đắc đắc lắc đầu, Lưu Phong cười nói, ta không muốn các ngươi giúp ta bãi bình chuyện gì, cũng không cần các ngươi mời uống rượu, các ngươi chỉ cần hảo hảo đánh, đánh ra trình độ, đánh ra thực lực. Chính là đối với ta tốt nhất cảm tạ. Nói đến đây, Lưu Phong đưa qua một cái hòn đá, trên mặt đất tìm một cái sân bóng đồ hình nói, hai người các ngươi, mặc kệ tiến công vẫn là phòng ngự, đều cho ta giam chết ở thắt lưng tuyến ở giữa vị trí, tiến công lúc, nếu như ta đột phá vào tới, hai người các ngươi từ góc 45 độ xuất phát, cùng ta một cái phương hướng đi theo đằng sau ta chạy, ta đối diện một cái kia thì đón ta chạy, tùy thời chú ý ta chuyền bóng, không phải kích đất chính là không tiếp, các ngươi nếu là cho ta không phản ứng. Vậy coi như quá mất mặt. Chương 70, đối phương quân lính tan rã. Trên cầu trường một mảnh sáng sủa, song phương mỗi bên 5 tên đội viên, đều đã tụ tập ở đây bên trên, phụ trách ném bóng chính là thần cao 2m06 đại trụ, bởi toàn bộ đội cao nhất đại trụ cùng hai trụ đều ở đây Lưu Phong một đội này, vì vậy ném bóng căn bản là không có hồi hộp. Theo tiếng cười vang lên, đại trụ nhẹ nhàng giật mình, liền đem banh cấp quyền Lưu Phong, mà đối thủ của hắn thậm chí ngay cả nhảy đều miễn, ngược lại cũng không tranh hơn. Phí cái kia tinh thần cần gì phải. Nhận được cầu phía sau, Lưu Phong chậm rãi dẫn bóng đi về phía trước, bởi Lý Đại Thạch lớn tuổi, phương diện tốc độ không đến, đại trụ cùng hai cán tài rất cao, tốc độ cũng tương đối chậm, cho nên khoái kích cũng không thích hợp bọn họ. Một đường đưa bóng vận đến 3 phần tuyến bên ngoài lúc, song phương hết thể đội viên đều đã đúng chỗ, đại trụ cùng hai trụ dựa theo Lưu Phong nói như vậy, gắt gao cắm ở cấm khu thắt lưng tuyến thượng, mà Lý Đại Thạch thì không nhanh không chậm dùng bả vai mang một cái người phòng thủ, tùy thời chuẩn bị nhận banh. Còn như chuột, thì thực sự biến thành một con chuột, toàn trường chạy vội. Rốt cục, Lưu Phong chợt tăng tốc độ, các người phòng thủ hướng phía bên phải đột ngột đi qua, đang ở đối phương bước nhanh cùng phòng hai bước sau đó, Lưu Phong lại đem cầu kéo trở về, cầu từ dưới háng trải qua, đi tới tay phải, sau đó trong nháy mắt ra tốc, tại nơi người phòng thủ còn không có điều chỉnh xong phía trước, trực tiếp đem đột phá, trong chiều tuyến lướt đi. Xoay A. Nhìn thấy cái này niềm vui tràn trề đột phá, chung quanh khán giả có thể đều là hiểu cầu. Hơn nữa đánh đều khá vô cùng cao thủ, nhất thời hoan hô. Lưu Phong là từ góc 45 độ đột phá phòng thủ phía sau, bay thẳng đến dưới giỏ lướt đi, nhìn thấy một màn này, nguyên bản nhìn hai trụ ra hỏa lập tức tiến lên đón, lại không chào đón lời nói, Lưu Phong thuận tay ném đi có thể tiến cầu. Mắt thấy đối phương đón, Lưu Phong không khỏi cười, tay trái chơi đùa tựa như hướng không trung ném đi, sau một khắc, khẩn ký lấy Lưu Phong dặn dò hai trụ nhất thời vọt lên bay, giữa không trung bắt được bóng rổ, hung hăng nện vào trong vòng rổ. Tạ tạp, hai trụ khi nào thay đổi như thế sinh mãnh? Nhìn thấy một màn này, hết thể khán giả nhất thời kêu lên, giờ khắc này, hai trụ cùng NBA cường lực trung phong cũng không còn gì phân biệt nha. Kỳ thực, thân cao vượt lên trước hai thước phía sau, ném rổ chính là nhất kiện chuyện rất đơn giản, đứng trên mặt đất, đem bàn tay trưởng cũng nhanh có thể mò lấy khung rổ bóng rổ, hơi chút nhảy dựng lên một điểm, là có thể ném rổ. Hoàn thành không tiếp phía sau, hai trụ cũng vô cùng hưng phấn, phải biết rằng, không tiếp là phi thường khó có thể hoàn thành, trước đây hai trụ cũng cùng những người khác thử qua, nhưng là mỗi lần đều kém một chút, luôn là không cách nào hoàn thành không tiếp. Nhưng là lúc này đây bất đồng, hai trụ chỉ để ý toàn lực hướng phía khung rổ bóng rổ nhảy dựng lên, chờ hắn cao độ đạt được tối cao lúc, quả banh kia liền vừa may xuất hiện ở trước mặt, dường như đậu ở chỗ này một dạng, chỉ cần hai tay chập lại, dùng sức quanh một cái, không tiếp liền hoàn thành. Giống. Siêu thoải mái phía dưới, hai trụ không khỏi ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Thoải mái. Quá sung sướng. Cho tới bây giờ không có như thế thoải mái quá. Nhìn thấy hai trụ không tiếp thành công, đối diện cái kia năm đội viên không khỏi lẩm bẩm đứng lên, ta tạm. Ngươi xem rồi hai trụ A. Hắn như vậy cao vóc dáng, hơn nữa lại là ở dưới rổ, ngươi thả hắn không phải là đưa điểm sao. Một hồi hoán giận phía sau, tiếp tục tranh tài bắt đầu rồi, đối phương hỏa lực rất mạnh, đại đều là nguyên lai chủ lực, cho nên theo còn một cái hai phần, bất quá rất nhanh, Lưu Phong liền lại thúc ngựa giết trở về. Lúc này đây, phòng thủ hai trụ ra hỏa ngược lại không có đi ra, bất quá phòng thủ đại trụ lại đi ra, vì vậy Lưu Phong lần nữa tiện tay ném một cái, đại trụ cũng sảng một bả, đem khung rổ bóng rổ đập đổ thế chấp kêu vang. Bất quá tuy là đập cực kỳ vang, trừ cũng cực kỳ thoải mái, có thể vậy cũng bất quá là hai phần mà thôi, đối phương thúc ngựa giết bằng được, cũng không có ném chúng, kết quả bị đại trụ một tay lấy bảng bóng rổ bắt, lấy chiều cao của hắn cùng khổ người, đối phương rất khó tại hắn trên đầu bắt được bảng bóng rổ. Lưu Phong lần nữa đưa bóng vận đến đối phương 3 phần tuyến bên ngoài lúc, đối phương làm khó, đại trụ cùng hai trụ cũng không thể thả, vì vậy cứ nhìn Lưu Phong uống nước lạnh một dạng, thong dong tự tại đưa bóng ném vào trong sọt, nhìn Lưu Phong tay kia cảm giác, mọi người đều biết, khoảng cách này bên trong, không ai phòng thủ, làm cho hắn nhưng 100 lần, không vào 100 cũng vào 99 cái, đối lập mà nói, còn không bằng làm cho đại trụ hai trụ không tiếp đi đâu, tối thiểu cái kia độ. Chuẩn xác không có khả năng cao như vậy. Thời gian từng giây từng phút thức ăn lỏng lấy, 10 phút thời gian đi qua rất nhanh, chương 01, thi đấu, sau cùng so với phấn là 34 so với 11. Toàn bộ chương 01, hoàn toàn là đại trụ, hai trụ, cùng với Lưu Phong biểu diễn thời gian, ở nơi này một tiết bên trong, đại trụ cùng hai trụ thực sự quá giống từ NBA mời tới cao cấp ngoại viện, như bá vương hàng thế một dạng, uy không thể đỡ. Tiến công lúc bọn họ có thể cho Lưu Phong yểm hộ, ngăn hồ sơ tháo dỡ, không tiếp. Lúc phòng thủ có thể đáp mạo. Hơn nữa bảng bóng dấu cơ bản đều bị bọn họ bắt lại, chỉ một tiết thi đấu, ba người đạt được thiếu chút nữa lên một lượt đôi. Lưu Phong 15 phân, đại trụ 11%, hai trụ chữ bắt phân, nhìn đại trụ cùng hai trụ cùng bạo, Lý Đại Thạch ánh mắt đều nhanh trừng ra ngoài, cái này một tiết trong trận đấu, hắn một lần cầu đều không nhận được, một cái cầu cũng không còn ném ra đi, bất quá hắn biết, Lưu Phong là vì chứng minh cho hắn xem, đại trụ cùng hai trụ mạnh như thế nào. Trải qua một tiết thi đấu phía sau, Lý Đại Thạch đã nhìn ra, bất quá hắn nhìn ra được, không phải đại trụ cùng hai trụ mạnh bao nhiêu, mà là thấy được Lưu Phong mạnh bao nhiêu. Lưu Phong, đại trụ, hai trụ, ba người tạo thành một cái thiết tam giác, không phải giáp công hiệp phòng nói, ba người này căn bản là không phòng được. Lý Đại Thạch có thể nghĩ tới, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, vì vậy chương 02, ngay từ đầu, liền có người chuyên môn phụ trách hiệp phòng, nhưng lại như vậy mới có thể sao? Không phải. Đương nhiên hay sao? Đang ở đối phương hiệp phòng đồng thời, Lưu Phong không chuyển cho đại trụ cùng hai trụ, mà là trực tiếp đưa bóng phân cho Lý Đại Thạch, cái này có thể cực kỳ khác hô Lý Đại Thạch dự liệu, căng thẳng trong lòng, tay run run một cái, gần trong gang tấc cầu dĩ nhiên đổ mất. Mất mặt ta. Nhìn cầu bắn ra ngoài, Lý Đại Thạch nội tâm khóc thét một tiếng, giơ lên thật cao tay, ý bảo Lưu Phong quả banh này là bóng tốt, là hắn mất thần. Nhưng ngay khi Lý Đại Thạch áo não giơ tay lên lúc, bảng bóng rổ lại bị hai trụ lôi xuống, nhanh chóng chuyển cho Lưu Phong phía sau. Cầu lại truyền đến Lý Đại Thạch trong tay. Hử! Ngạc nhiên nhìn trong tay bóng rổ, Lý Đại Thạch trong óc truyền hình trực tiếp ngông, tiến công bảng bóng rổ cũng không phải là dễ cầm như vậy, vội vàng nâng tay lên, nhưng là động tác quá gấp, vì vậy lại là một cái không trúng. Lúc này đây nếu đổi lại là đại trụ, thật cao nhảy dựng lên, giữa không trung trực tiếp đưa bóng phân cho Lý Đại Thạch. Vì vậy Lý Đại Thạch ngạc nhiên phát hiện, cầu mới ném ra đi, rốt cuộc lại trở lại trong tay. Bởi tâm tình không bình tĩnh, hơn nữa quá ra dự liệu, cho nên Lý Đại Thạch đệ tam cầu còn không bên trong, lúc này đây vẫn là đại trụ, lần nữa đưa bóng vô xuống, một cái kích chuyển cho Lý Đại Thạch. Tiếp nhận bóng rổ, Lý Đại Thạch không phải đầu, bởi vì đối phương đều đã choáng váng, nhìn Lý Đại Thạch ở nơi nào làm đầu không vào, sau đó bảng bóng rổ ở tại bọn hắn năng lực bên ngoài, liền bị người cầm đi, trận banh này đánh như thế nào. Điều chỉnh hơn nửa ngày, nhìn thấy tất cả mọi người không đến phòng, Lý Đại Thạch vững vàng đem cầu đầu đi ra ngoài, nhưng là lúc này đây khoa trương hơn, dĩ nhiên tới một bà không dính. Bay thẳng lên sân khấu bên ngoài đi, đây chính là siêu cấp mất mặt. Cười khổ chống nạnh, Lý Đại Thạch rốt cuộc biết Lưu Phong ý nghĩ, bằng vào Lưu Phong chuyển bóng năng lực, hoàn toàn có thể mang đại trụ cùng hai trụ thân thể ưu thế phát huy đến cực hạn, đầu không cho phép đừng lo, có thể nhảy biết trừ thì tốt rồi. Lưu Phong tự nhiên sẽ giúp bọn hắn sáng tạo ra không vị cơ hội, dưới giỏ ném rổ, đối với hai cái ngốc đại cá tử đều là không có vấn đề. Nếu là bọn họ hiệp phòng nói, cái kia Lưu Phong sẽ chuyền bóng cho Lý Đại Thạch, mọi người đều biết, chỉ cần có người hiệp phòng, vậy thì có người bị chạy xe không, Lưu Phong cầu chỉ cần có thể chuyển tới, là có thể hình thành đạt được. Trong lúc suy tư, Lý Đại Thạch hướng ranh giới cuối cùng phương hướng nhìn thoáng qua, nơi đó. Chuột đang chống nạnh đứng ở nơi đó, gương mặt hai hoán, từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ, hắn ngược lại là nhận mấy lần cầu, nhưng này đều là Lưu Phong đi qua hắn tay quá độ một cái, chân chính ném rổ, dĩ nhiên một lần cũng không có. Chuột quả thực cực kỳ phiền muộn, nhưng là Lý Đại Thạch lại biết, đó là một cái đại sát chiêu A. Nếu có người chuyên môn đem Lý Đại Thạch cũng phỏng, cái kia Lưu Phong cầu sẽ xuất hiện ở chuột trong tay, lấy chuột chuẩn tâm, cùng với đại tái kinh nghiệm, đó là tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu như không vị lời nói, hán độ chuẩn sắc không thể so đội tuyển quốc gia 3 phần tay kém. Đang ở Lý Đại Thạch trong lúc suy tư, Lưu Phong mỉm cười đã đi tới nói, như thế nào đây? Còn đánh nữa không? Ta cảm thấy không có ý nghĩa gì. Chỉ riêng đội chúng ta mà nói, hiện tại đã tổ hợp không đứng dậy có thể cùng hiện tại chi đội ngũ này chống lại đội ngũ. Hít vào một hơi thật dài, Lý Đại Thạch quả quyết nói, đánh. Vì sao không đánh? Chính là bởi vì lợi hại, cho nên mới càng phải nhiều đánh, hảo hảo ma hợp một cái đâu, tới. Xuất ra ngươi toàn bộ bản lĩnh, để cho ta nhìn cho kỹ bộ này đội hình cường hắn A. Không thành vấn đề. Nếu Lý Đại Thạch muốn xem, cái kia Lưu Phong đương nhiên không có gì đáng nói, ngươi muốn xem liền cho ngươi xem được rồi. Không cần gì cả che giấu. Kế tiếp trận bóng, biến thành nghiêng về một bên thi đấu biểu diễn, Lưu Phong trái xông bên phải vào, chỉ cần chống giống tiểu ra tay, một đầu liền vào, chúng mục tiêu đạt tới 5 phần 10 ở trên. Còn như đại trụ cùng hai trụ khoa trương hơn, cuộc tranh tài này chúng mục tiêu đạt tới 7 thành. Đương nhiên, cái này cùng sự tiến công của bọn họ thủ đoạn có quan hệ, không phải không tiếp chính là nhận banh phía sau bạo nổ trừ, muốn không vào đều khó khăn. Đương nhiên, trừ phi không thể tránh được, dù sao. Đại trụ cùng hai trụ cũng là lần đầu tiên đánh như vậy, tuy là năng lực có, thế nhưng hầu hết thời gian tư thế lại điều chỉnh không tốt, chính mình cho trừ bay có thể trách không được người khác. Còn như Lý Đại Thạch, càng là đầu tay chua sót, tuy là chương 01, không có xuất thủ, nhưng là từ chương 02, bắt đầu, phân nửa cầu là hắn đầu, hắn cũng ném vào tứ thành, một hồi thi đấu xuống tới, được hơn 40 phân, đạt được vương chính là hắn. Đại trụ cùng hai trụ cũng phân biệt có hơn 20 phân, Lưu Phong tiếp cận 30 phút. Cộng thêm chuột 6 cái 3 phút banh, cuối cùng điểm số là 127 so với 86. Cảm thụ được chi đội ngũ này cường đại, Lý Đại Thạch được kêu là một cái hưng phấn, về phần bọn hắn đối thủ, sẽ không hưng phấn, mà là phiền muộn. Loại cảm giác này, chỉ có đội chuyên nghiệp đã từng đã cho bọn họ, nhưng là mặc dù đội chuyên nghiệp, cũng không còn để cho bọn họ vô lực đến loại trình độ này. Tiến công đánh không vào, phòng thủ không phòng được, bảng bóng dâu còn bị người đã khống chế. Đại trụ cùng hai trụ mỗi người đều bắt vượt lên trước 20 bảng bóng rổ, đương nhiên. Đây cũng là bởi vì đối phương không có người cao, am hiểu bảng bóng rổ rồi lại không có khả năng ở đại trụ hai trụ bao bọc dưới cầm nhiều lắm bản, vì vậy kết quả này cũng không kỳ quái, đương nhiên. Thay đổi là bình thường, có cường lực trung phong cùng đại tiền phong đội ngũ, hai người bọn họ là lấy không đến nhiều như vậy bản, thế nhưng một người 10 cái tả hữu, vẫn là không có vấn đề. Vẫn đánh sáng sớm thần, đối thủ thay đổi một nhóm lại một nhóm. Nhưng là ở nơi này chi đội vân vân trước mặt, lại đều là binh bại như núi đổ, bị giết ném khôi tạ giáp, quân lính tăng dã. Chương 71, Tiểu Hồ Ly Tinh. Sáng sớm thần thời gian, Lưu Phong không ngừng ma hợp mọi người, đại trụ cùng hai trụ sai lầm càng ngày càng ít, ở Lưu Phong chỉ điểm, bắt đầu học tập phối hợp với nhau, đôi tháp uy lực, chân chính phát huy lên vẫn là rất lợi hại. Đánh sau một thời gian ngắn, Lý Đại Thạch thể lực không đủ, thay cho đi nghỉ ngơi, đổi lại một cái khác đội viên chủ lực, đặc điểm là bên trong đầu siêu chuẩn, tuy là thân thể không bằng Lý Đại Thạch cao lớn như vậy trắng kiện, thế nhưng tốc độ nhanh hơn, cũng càng linh hoạt, vị trí chạy ý thức cũng phi thường tốt, nhất là một tay dừng nhảy ném, càng là phong tao không gì sánh được. Nếu như Lý Đại Thạch không phải tổng đội trưởng lời nói, Lưu Phong nhất định sẽ đưa cái này biệt hiệu gọi thỏ tên làm thành đội viên chủ lực, bất quá Lưu Phong cũng không đốc, thật đem Lý Đại Thạch bài trừ ở đội viên chủ lực bên ngoài, mà làm cho cái ngoại hiệu này gọi thỏ, chạy cũng mau cùng thỏ một dạng tên làm chủ lực, vậy chẳng những đối với Lưu Phong bất lợi, liền cái ngoại hiệu này gọi thỏ tên cũng sẽ hận hắn, đây không phải là đem hắn gác ở trên lửa nướng sao. Lý Đại Thạch dù sao 46 tuổi, thông thường thi đấu hoàn thành, nhưng là một ngày tao ngộ đối kháng kịch liệt thi đấu, rất nhanh thì thể lực chống đỡ hết nổi, vì vậy một hồi cầu, hắn tối đa chỉ có thể đánh 2 tiết. Nếu như từ Lưu Phong, Chuột, Thỏ, ba người cùng lúc lên đích nói, như vậy toàn bộ đội ngũ tốc độ nhanh kinh người, ba người tuổi tác đều rất tốt, tốc độ đều rất nhanh, 100m đều ở đây 11 giây trong vòng, ba người có thể hình thành một cái hậu trường thiết tam giác, cái kia Lưu Phong biến hóa càng lớn hơn, tuyển trạch thì càng sinh ra, đánh khoái kích cũng tuyệt không phải vấn đề. Lý Đại Thạch ở lúc, tốc độ của hắn quá chậm, Quang Lưu Phong cùng Chuột lời nói, căn bản không đánh nổi khoái kích tới, muốn đánh khoái kích, tốt nhất có 3 cái nhanh chóng đội viên, như vậy đối phương căn bản không tốt phòng. Chỉ cần chuyền bóng rất tốt lời nói, thậm chí là không có cách nào khác phòng. Bất quá, Lý Đại Thạch cũng đúng là có ưu điểm, đó chính là lao đạo kinh nghiệm, cùng với trầm ổn tâm tính, mấu chốt chương không bốn, thanh niên nhân thực sự không chấn áp được, còn phải dựa vào lao tướng ra ngựa, mới có thể ổn định cục diện. Vì vậy, Lưu Phong ý tưởng là, mỗi tiết bắt đầu thời điểm, làm cho Lý Đại Thạch bên trên, hắn trầm ổn, có thể cho mọi người làm đâu chắc đấy, không đến mức bị đối phương làm rối loạn đầu trận tuyến. Trên cơ bản, mỗi tiết tiên phát đều là Lý Đại Thạch, mà đánh tới phân nửa, hắn thể lực khẳng định theo không kịp, hồn hển cùng Lưu tựa như, vì vậy không cần Lưu Phong nói, chính hắn sẽ yêu cầu thay cho. Đương nhiên, chương 04, bất đồng, chương 04, ngay từ đầu hắn là không hơn, mai cho đến cuối cùng 5 phút đồng hồ, hắn mới có thể lên sân khấu. Lý Đại Thạch kinh nghiệm cùng từng trải, cùng với trầm ổn tâm tính, không những đối với những người khác có trợ giúp, coi như đối với Lưu Phong cũng là có tác dụng to lớn. Mọi việc đều nói lời nói dối, đều đang cầm nói, thời gian này dài quá, sẽ chỉ làm nhân ra xem nhẹ ngươi, nhưng là Lưu Phong nắm chặt tốt, cũng không toàn bộ đều là lời nói dối lời nói khách sáo lời hữu ích, nên nói thẳng thời điểm, cũng phải cần nói thẳng. Đối với cái này cái an bài, Lưu Phong dứt khoát cùng Lý Đại Thạch nói, rất trực tiếp, cực kỳ thẳng thắn. Một điểm mịt mờ cũng không có, mà đối với Lưu Phong cách nhìn cùng an bài, Lý Đại Thạch ngược lại là một câu nói đều không nói, thế nhưng đồng thời giơ lên một đôi ngón cái. Đây chính là Lý Đại Thạch đời này cho ra tối cao tán thưởng, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, còn không có những người khác đã từng. Một thân đại hãn, Lưu Phong đi phòng cháy chữa cháy trung đoàn bể rửa một chút phía sau, trực tiếp chạy đi đến trường, mãi cho đến sau khi tan học, về đến nhà lúc, vội vàng tiến vào toilet xuyến tắm một cái. Lưu Phong có thể không dám tiếp tục ở hai nữ nhân trước mặt đi vòng vo, trực tiếp tiến vào gian phòng, vào trò chơi đi. Làm Lưu Phong tiến nhập trò chơi thời điểm, Hà Nguyệt còn chưa online, tuy là nàng là ở trường học, nhưng là bây giờ đang ở nhà ăn ăn cơm đây, vì vậy còn cần một đoạn thời gian mới có thể lọt dịn. Nhìn thấy Hà Nguyệt không ở, Lưu Phong bỏ qua luyện cấp ý tưởng, mà là trước tố công đức phó bản, tiến nhập công đức phó bản phía sau, một đường giết chóc lấy những cái này bái nguyệt giáo đồ, giết hơn 20 phút sau, Hà Nguyệt thượng tuyến. Một bên thuần thục giết bái nguyệt giáo đồ, Lưu Phong vừa cùng Hà Nguyệt tán gẫu, Hà Nguyệt nghĩ đến tìm Lưu Phong, thế nhưng Lưu Phong nơi đây nàng căn bản vào không được, vì vậy chỉ có thể trước cùng cày đồ tiểu đội thành viên đánh một đi, các loại, chờ, Lưu Phong làm xong nhiệm vụ phía sau mới đến nơi này hội hợp. Một đường lướt đi, Lưu Phong nhưng lưu lại cuối cùng một cái bái nguyệt giáo đồ không có giết, mãi cho đến thời gian qua, Lưu Phong mới đem giết chết, rất nhanh. Một cái làm bảo hộ pháp cơ vô tướng thiên ma phiên vọt tới. Mặc dù mặc y phục không giống với, thế nhưng trên thực lực cũng là không sai biệt lắm, thực lực của đối phương không thay đổi, nhưng là Lưu Phong thực lực lại trở nên mạnh mẽ, giết mặc dù không ung dung, thế nhưng Lưu Phong cũng không cần công kích, các loại, chờ, đủ 49 phút, cái kia thất sát đoạt mệnh phát động phía sau, chiến đấu cũng liền kết thúc, muốn dựa vào công kích giết chết đối phương, cái kia cơ bản không có khả năng. Giết chết cái này bái nguyệt giáo hộ pháp phía sau, Lưu Phong như nguyện thu hoạch cây thứ thư vô tướng thiên ma phiên. Đem cùng mẫu phiên trói chặt phía sau, lúc này mới ly khai phó bản, đem tổn đến rồi trong kho hàng. Giết Lam hộ pháp phía sau, Lưu Phong lần nữa chiếm được 10000 công đức, cộng thêm nguyên bản 50000 công đức, cùng với đêm qua khoảnh khắc ba cái người áo xám lấy được 38,000 công đức, Lưu Phong công đức rốt cục đột phá 100000 đại quan. Trải qua trí lực tăng phó phía sau, tổng lượng máu đạt tới 300,000 khoảng cách. Tồn được rồi cây thứ thư vô tướng thiên ma phiên phía sau, Lưu Phong cũng không có trực tiếp ly khai thương khố, mà là mở bọc ra lan, đêm qua giết chết ba cái kia người áo xám, Lưu Phong chiếm được bọn họ mặc lên người hết thảy trang bị, mà đó cũng chính là bọn họ chiến trang bị. Ngoại trừ có linh tính linh bảo không có biện pháp bạo nổ bên ngoài, bởi ba người điểm tờ cờ nhiều lắm, một ngày tử vong, đó là ăn mặc quần cộc cũng sẽ tuôn ra tới, vì vậy Lưu Phong thu hoạch ba bộ hoàn chỉnh sáo trang. Hơi chút kiểm tra một chút, kết quả lại làm cho Lưu Phong rất thất vọng. Trong ba người, cửu tiết trượng người chơi theo đuổi là đa mạ, cho nên thêm là tinh thần, một bộ trang bị thêm cũng đều là tinh thần lực, tuy là nói tóm lại rất tốt, thế nhưng đối với Lưu Phong mà nói, lại căn bản vô dụng, ngoại trừ bán lấy tiền bên ngoài, không có tác dụng khác. Cái kia hậu nghệ cung người chơi, theo đuổi cũng là công kích, chủ lực phó mẫn, cùng Lưu Phong phong cách cũng là hoàn toàn bất đồng, đối với Lưu Phong mà nói, bộ này trang bị ngoại trừ bán lấy tiền, lại không một chút tác dụng. Cuối cùng là cái kia vạn áp ấm người chơi. Hắn chính là linh bảo hệ, hơn nữa trang bị đại đa số đều là thêm trí khôn, nhưng vấn đề là, trang bị của hắn cho dù tốt, cũng không so bằng Lưu Phong linh tê sáo trang A. Hơn nữa Lưu Phong linh tê sáo trang, nhưng là nguyên bộ thêm 96 cực phẩm trang bị, vậy thì càng không phải bọn họ có thể so sánh được. Chỉnh sửa một chút trang bị phía sau, Lưu Phong đem 3 bộ trang bị tổ hợp thành bộ, sau đó treo lên hãng kỳ bán sáo trang gửi bán chỗ. Đương nhiên, nơi này sáo trang là chỉ góp thành một bộ trang bị, cũng không có cái gì sáo trang thuộc tính, cũng không phải hệ thống thừa nhận sáo trang, mà là người chơi căn cứ từ mấy đặc điểm, tổ hợp thành đặc thù trang bị, so với chân chính sáo trang không có chút nào kém. 3 bộ trang bị, mỗi bộ đều là 1 triệu, vướng một cái chính là một cái tháng, tuy là muốn góp đủ 3 bộ trang bị, cần có thể đâu đỉnh không chỉ 3 triệu, thế nhưng muốn bán, có thể bán 3 triệu cũng là không tệ rồi, bán đắt tiền nói, muốn bán đi thì có đợi, mà muốn mau sớm xuất thủ, nhất định phải xuống thấp một chút giá cả. Vì vậy Lưu Phong đem giá trị 300 ngàn trang bị, lại trực tiếp cúp 3 triệu, mua lời nói, bên trong có thể có 10% tả hữu chỗ tốt. Bởi giá cả thích hợp, cho nên Lưu Phong vừa mới treo lên, 10 phút cũng không có chứ, đã bị người mua đi, khấu trừ 10% thuê giao dịch phía sau, Lưu Phong thực tế chiếm được 270 vạn. Cộng thêm tiền còn dư lại trên người, quyên góp đủ 3 triệu. Kể từ đó, không tính là còn lại trang bị cùng tài sản, Lưu Phong sở hữu 3 triệu gửi ngân hàng. Trong trò chơi cũng còn có 3 triệu, coi là còn lại tài sản lời nói, nghìn vạn lần phú ông đã từ đó ra đời. Bất quá lúc này đây, Lưu Phong cũng không có đem tiền chuyển tới ngân hàng tài khoản bên trên, nam nhân mà. Cũng là muốn có một tiểu kim khố, đạo lý này, ngược lại không phải là phòng cái gì, chủ yếu là dùng tiền lúc tiện tay, nếu không quá không dễ dàng. Trực tiếp đem tiền đánh vào du hí tài khoản, cái trò chơi này tài khoản, cũng là cùng ngân hàng quải câu, cũng có thể đi ngân hàng lấy ra, là giả thuyết tạp một loại. Có thể đi qua điện thoại di động tiến hành điện tử hối đoái, vô cùng thuận tiện. Ba bộ trang bị, không có nhất kiện là thích hợp Lưu Phong, kỳ thực đây cũng là chuyện tất nhiên, Lưu Phong nhu cầu quá đặc biệt, chỉ cần trí lực, những thứ khác cái gì cũng không cần, trừ hắn ra bên ngoài, có rất ít những người khác cũng là cái nhu cầu này, vì vậy muốn dựa vào làm rơi đồ bổ toàn chính mình, cái kia căn bản là không thể sự tình. Kiểm tra xong trang bị phía sau, Lưu Phong hoàn toàn thất vọng, tuy là lấy được tiền rất nhiều, thế nhưng mong muốn trang bị lại nhất kiện cũng không có, dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong bắt đầu kiểm tra những thứ khác vật phẩm. Phải biết rằng, một khi bị giết chết, tuân gia không chỉ có riêng là trên người trang bị, trong bao giả bộ vật phẩm cũng là biết bể mất, bất quá tối đa chỉ biết tuân gia cửu ngồi 9 phạm vi, tối đa 81 trang bị mà thôi, bạo nổ đủ số phía sau, trên người những vật phẩm khác cũng sẽ không rơi mất. Ba người trên người chứa đồ cũng không tạm, nhưng là lại rất nhiều, đại đều là chút tu bổ gì đạn các loại, kiểm tra rồi hơn nửa ngày. Lại nhất kiện thứ tốt cũng không thấy, ngoại trừ thu hoạch khoảng chừng hơn 300 cái, tổng giá trị hơn 3 vạn khối nữ hoa phù bên ngoài, cơ bản không có gì vật có giá trị. Đang ở Lưu Phong hoàn toàn thất vọng chi tế, đột nhiên, một cái trắng sáng như tuyết, loe ôn nhuận sáng bóng hình chứng vật thể, xuất hiện ở Lưu Phong trong tầm mắt, đây là nghi ngờ mở ra hình bầu dục kia vật thể thanh thuộc tính. Cái này dĩ nhiên là một con trứng sủng vật. Hơn nữa đúng là hắn muốn nhất, ngũ thập giai bột, hồ ly tinh trứng sủng vật. Đáng nhắc tới chính là, trứng sủng vật cùng nữ hoa điện ngoạn gia yêu sủng phải không cùng, bọn họ yêu sủng chia làm 3 loại, chia ra làm loại hình phòng ngự, phụ trợ hình, loại hình công kích, mỗi loại đều có một cái, cũng chỉ có thể có một, không thể đồng thời tồn tại hai cái cùng một loại hình yêu sủng, cái này cùng linh bảo hệ ngoạn gia linh bảo là giống nhau, phòng ngự, công kích, phụ trợ, 3 loại pháp bảo giống nhau một cái, cũng chỉ có thể có một. Bắt được yêu sủng phía sau, có thể đối với yêu sủng tiến hành luyện hóa, chóc nạ những thứ khác yêu sủng. Dùng luyện yêu hồ lô tương kỳ luyện hóa, không ngừng cường hóa chính mình tam đại yêu sủng, để thăng thực lực của chính mình. Mà đối với còn lại người chơi mà nói, bọn họ cũng không có cái gì luyện yêu hồ lô, cũng vô pháp đối với yêu sủng tiến hành cường hóa, vì vậy bọn họ càng khuynh hướng cùng thu được trứng sủng vật ấp trứng ra sủng vật, này đây sủng vật hình thái, xuất hiện ở người chơi bên người. Chương 72, yêu sủng linh nhi. Luyện hóa yêu sủng, có thể lấy nhiều chủng hình thái, cùng người chơi lẫn nhau dung hợp, tỉ như Hà Nguyệt Linh Tê hộ thể chính là đồng loạt, cái kia Bạch Ngọc Tê Nhu sáp nhập vào Hà Nguyệt trong thân thể, hình thành một đạo lớn chừng bàn tay ánh sáng màu bạch tê, vây quanh Hà Nguyệt xoay tròn, giúp hắn ngăn cản tất cả ngoại lai công kích. Mà ngoạn gia trứng sủng vật thì lại khác, ấp trứng ra chính là một con sủng vật, có thể giúp chủ nhân chiến đấu, lại không cách nào cùng chủ nhân dung hợp, người là người, sủng là sủng, giới hạn rõ ràng, liền như người sẽ không cùng nhà mình nuôi cẩu dung hợp giống nhau, không có luyện yêu hồ lô, đây hết thể căn bản là không cách nào thực hiện. Hơn nữa, yêu sủng chỉ có thể đi qua luyện yêu hồ lô, đem còn lại yêu thú dung hợp đến bên trong thân thể của bọn hắn mới có thể thăng cấp, phổ thông giết quái phải không kinh nghiệm, cũng thăng không được cấp. Mà trứng sủng vật ấp trứng ra sủng vật thì lại khác, ấp nở ra đi ra ngoài là nhất cấp, đi qua giết quái có thể được kinh nghiệm, đi qua thu hoạch kinh nghiệm mà để thăng cấp bậc, do đó tăng thực lực lên. Hơn nữa, sủng vật tư chất vừa mới ấp trứng đi ra lúc, đều là cố định, có thể đi qua sử dụng yêu đan để thăng tư chất, bất quá cũng không phải là cái gì yêu đan đều có thể tăng lên. Cũng không phải mỗi lần đề thăng đều sẽ thành công, thất bại, tư chất chẳng những sẽ không tăng nhiều, ngược lại sẽ giảm thiểu. Bất quá, trứng sủng vật là phi thường quý báu, thêm gì nữa yêu sủng, liền bạo nổ sủng vật di đản, này cái hồ ly tinh trứng sủng vật, hiển nhiên là ba cái kia người áo xám trong một cái mới mua được, chuẩn bị lên tới cấp 40 lúc sử dụng. Ấp trứng trứng sủng vật công năng, muốn đến cấp 40 mới mở khải, vì vậy mặc dù chiếm được trứng sủng vật, bọn họ cũng không có biện pháp ấp trứng, bất quá ba người kia cùng nhau tổ đội luyện cấp. Tốc độ thật nhanh, làm như đại nhân, sớm chuẩn bị tốt tiếp theo giai đoạn muốn dùng trang bị cùng sủng vật, đây là thưởng thức. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị trứng sủng vật, nhưng bây giờ rơi xuống Lưu Phong trong tay, tiện nghi Lưu Phong. Phải biết rằng, trứng sủng vật là phi thường khó bạo, Lưu Phong giết mấy trăm lần Tê Nhu yêu, tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa từng thấy Tê Nhu tuôn ra một viên trứng sủng vật tới. Bên ngoài rất thưa thất trình độ, quả thực người khác giận sôi. Sở dĩ tỷ lệ rơi đồ thấp như vậy, cũng là vì nữ hoa điện người chơi suy tính, nữ hoa điện người chơi liền dựa vào chóc nã cùng buôn bán yêu sủng sinh hoạt đâu. Hơn nữa, ở phản hồi bản trở về nguyên thời điểm, còn có thể từ trong trò chơi mua rất nhiều tăng xác suất thành công vật phẩm. Đây chính là công ty game đại kiếm một khoản cơ hội, đâu có thể nào buông tha. Cái trò chơi này cứ như vậy, cố gắng thông qua, ngươi có thể được đại nhân cùng cường nhân có thể có được tất cả vật phẩm, chỉ bất quá lại chật vật vô cùng mà thôi. Tỷ như sủng vật này đản, chỉ cần nỗ lực đi đánh. Sớm muộn gì có thể đánh ra tới một người, bất quá xác suất này, thực sự quá thấp, nếu không, dù hí thương kiếm gì. Nhìn bao vây lan bên trong trứng sủng vật, Lưu Phong không khỏi mừng rỡ, đây chính là có tiền cũng mua không được bảo bối a. Cứ như vậy một viên trứng sủng vật, tối thiểu có thể bán 10 vạn, hơn nữa không có rất tốt vật khí, căn bản là mua không được. Nếu như treo gửi bán lời nói, sợ là vừa mới treo lên, trong nháy mắt đã bị mua đi. Mang theo trứng sủng vật, Lưu Phong trước tiên tiến đến sủng vật ấp trứng trung tâm. Nói đơn giản, đây cũng là du hí thương thiết trí một cái cướp đoạt người trời kim tiền nơi. Đem hồ ly tinh trứng sủng vật gọi cho ấp trứng viên phía sau, ấp trứng viên đem trứng sủng vật đặt ở một cái đỉnh vương bốn chân bên trong. Sau một khắc, một cái từ các sắc quang mang tạo thành cự đại luân bàn xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. Duyệt đọc một hồi ấp trứng nói rõ phía sau, Lưu Phong cuối cùng là hiểu cái này ấp trứng phương pháp, nói trắng ra là chính là muốn tuyển trạch cùng xác định một cái sủng vật này năng lực thiên phú. Mỗi cái yêu sủng đều có chính mình đặc biệt một mặt, cái này độc đặc tính, liền thể hiện tại năng lực thiên phú bên trên, ấp trứng sau đó, một cấp hồ ly tinh có thể đạt được một cái năng lực thiên phú, đây cũng là con này hồ ly tinh cường đại nhất năng lực. Về sau mặc dù học tập cùng lĩnh ngộ mạnh hơn năng lực, cũng không còn khả năng siêu việt cái thiên phú này năng lực. Nhìn to lớn luân bàn bên trên, bị chia làm chắc chắn cái cách, cùng với mỗi cái trong ô viết năng lực thiên phú, Lưu Phong không khỏi thở dài một cái, vì tương lai tiền đồ, nên bỏ tiền thời điểm là không thể nương tay. Đầu tiên là tìm 100 đồng tiền, đem hết thể bát giai năng lực toàn bộ tiêu trừ, sau đó tìm 200 khối tiêu trừ năng lực cấp 7, kế tiếp là 400 khối tiêu trừ năng lực cấp 6. Duy trì liên tục tiêu trừ xuống phía dưới, cuối cùng đem chiếm cứ đại đa số khu vực nhất giai năng lực toàn bộ lúc, cần tốn hao 1 vạn tệ tiền. Nhưng là, mặc dù tiêu trừ những thứ này cựu giai trở xuống tất cả năng lực, có thể chỉ là năng lực cấp 9, liền đạt tới hơn 10 chủng, mà trong đó Lưu Phong mong muốn, cũng chỉ có một loại. Đó chính là giả dối. Giả dối là rất nhiều yêu thú đều có năng lực thiên phú, hồ ly bộ tộc càng là xảo trá đại danh tử. Có giả dối phía sau, sùng vật có thể cho chủ nhân mang đến mỗi cấp 10 giờ trí lực tăng phó. 100 cấp nói, vậy coi như là hơn 1.000 điểm trí lực, sánh được một bộ thêm trí khôn sáo trang. Bất quá, giả dối chỉ là cựu giai năng lực thiên phú một loại, tương tự năng lực cấp 9 còn có hơn 10, muốn chuyển tới giả dối, thật là khó chi lại khó. Nhưng là dừng ở đây, đã không cách nào tiêu trừ đi, chỉ có thể bằng vận khí chuyển. Tổng cộng 14 cựu giai năng lực thiên phú, chuyển tới người nào là cái nào, nếu không hài lòng, hoa 1 vạn tệ tiền có thể lại chuyển một lần, 1/14 cơ hội, quỷ mới biết mấy lần mới có thể chuyển tới mình muốn. Tìm mấy vạn khối, đem cựu giai trở xuống năng lực thiên phú toàn bộ từ luân bản thượng thanh diệt trừ phía sau, Lưu Phong trong nháy mắt mở ra luân bản, sau đó trước tiên liền kéo ngừng lại, cho dù đối với Du Hí Thương cướp đoạt rất không hài lòng, nhưng là trừ phi không phải chơi, nếu không, Lưu Phong cũng không còn biện pháp gì. Luân bàn nhanh chóng chuyển động, theo Lưu Phong kéo xuống tay hãm, chuyển động tốc độ bắt đầu trở nên chậm, đồng thời càng chuyển càng chậm, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia màu vàng kim giả dối năng lực cách, Lưu Phong lẩm bẩm giả dối hai chữ, đang mong đợi kỳ tích có thể xuất hiện. Nhưng là kỳ tích như dễ dàng như vậy tiểu gia phát hiện nói, vậy không gọi kỳ tích. Vì vậy Lưu Phong cầu khẩn cũng không có xuất hiện, làm luân bàn lúc ngừng lại, dừng ở một cái tên là Tật Phong năng lực thiên phú bên trên. Có Tật Phong cái này đặc tính phía sau, con hồ ly này tốc độ đem nhanh vô cùng. Như đi lực mẫn lộ tuyến, cái thiên phú này là cường hãn vô cùng, trên thực tế, cựu giai năng lực thiên phú vốn cũng không có yếu. Đối với cái này cái năng lực, Lưu Phong liên tưởng cũng không cần muốn, căn bản không có thể phải, cắn răng, hao tốn 1 vạn tệ, lần nữa chuyển động to lớn kia luân bàn. Hít sâu một hơi thở, Lưu Phong trong lòng mặc niệm 9 cái một số phía sau, lúc này mới chợt kéo xuống tay hãm, trải qua một hồi chuyển động phía sau. Lần này chuyển đi ra là một cái tên là lừa gạt năng lực thiên phú, có thể cho người chơi mang đến mỗi cấp 10 giờ tinh thần lực. Thay đổi là tinh thần hệ người chơi, thật đúng là không sai, đáng tiếc Lưu Phong đi là trí lực hệ thêm điểm, muốn cái này căn bản vô dụng. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong một lần cuối cùng kéo xuống tay hãm, tại sao muốn nói cuối cùng đâu? Kỳ thực, đây chính là Lưu Phong cùng những người khác bất đồng địa phương, bất kể làm cái gì sự tình, Lưu Phong đều chú ý một cái độ chữ. Tuy là Lưu Phong hiện tại có tiền, cũng đập đến bắt đầu tiền, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tượng những đại nhân kia cùng cuồng nhân giống nhau, không ngừng nghỉ đập, quả thực không đem tiền làm tiền. Chuyện gì cũng phải có cái độ, cái gọi là sự bất quá tam, nếu ngay cả tiếp theo 3 lần đều không chuyển tới mình muốn nói, như vậy mặc kệ chuyển tới chính là cái gì, Lưu Phong đều muốn bảo lưu, coi như không thích hợp mình cũng nhận, điều này cũng có thể chính là ông trời chú định. Tiếp tục đập nói, lại đập hơn 1200 ngàn, cũng chưa chắc có thể chuyển ra bản thân đồ mong muốn. Mất trắng tiền, hoàn sinh một bụng khí, khổ như thế chứ. Ở Lưu Phong ánh mắt mong chờ dưới, luân bàn lần thứ 3 ngừng lại, trong lúc nhất thời, Lưu Phong không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài lên, lại không chuyển tới giả dối năng lực, mà là chuyển đến một cái hồ ly tinh một cái khác phi thường có đại biểu tính năng lực mị hoặc. Mị hoặc tác dụng, là có thể mị hoặc một con cấp bậc không cao cùng tự thân yêu thú vì đó chiến đấu. Chỉ có thể mị hoặc thông thường yêu thú, đối với bột cấp yêu thú, hoặc là người chơi tiến hành mị hoặc nói, thì chỉ biết khiến cho đối phương sản sinh mê hoặc, rơi vào trạng thái hỗn loạn. 3 lần như là đã qua, mặc kệ cái gì năng lực thiên phú, Lưu Phong đều là chấp nhận, không thêm trí lực sẽ không thêm trí lực được rồi, ngược lại cửu giai năng lực thiên phú đều giống nhau cường hãn. Đáng nhắc tới chính là, mị hoặc thuộc về tinh thần hệ năng lực, vì vậy lựa chọn mị hoặc phía sau, con hổ ly này sủng vật cũng đã thành tinh thần hệ yêu sủng, cái này là không thể sửa đổi, về sau hối hận, cũng không còn biện pháp lại thay đổi năng lực thiên phú. Cắn răng điểm xuống xác định phía sau, một con cả người tuyết trắng, không nhiễm một hạt bụi tuyết cáo trắng, xuất hiện ở đỉnh vương 4 chân bên trong, mở to một đôi con mắt tròn vo, ngước nhìn Lưu Phong. Làm như sủng vật, cái này chi bạch hổ chỉ có nhất cấp, tinh thần hệ sủng vật, năng lực thiên phú là mị hoặc, bản năng công kích là tinh thần trùng kích, trực tiếp đối với mục tiêu tinh thần tiến hành trùng kích, có 3% xác suất có thể khiến cho đối phương tiến nhập trạng thái hỗn loạn. Mị hoặc cùng tinh thần trùng kích đều là nhất cấp, tối cao có thể lên tới thấp cấp. Có thể đồng thời mị hoặc 10 cái yêu thú vì đó chiến đấu, có tối đa 30% xác suất có thể khiến cho đối phương rơi vào trạng thái hỗn loạn. Không nên xem thường cái này 30% xác suất, cái này có thể chỉ là phổ thông công kích mà thôi, tần suất là rất mau, thương tổn cũng không cao, nhưng là lại thắng ở không nhìn phòng ngự. Cẩn thận nhìn một chút con này bạch hồ thuộc tính, sức đánh thấp, phòng ngự thấp, tốc độ chậm, thể chất cũng là thấp thương cảm, chỉ có trí lực cùng tinh thần tương đối cao, trong đó tinh thần lực 90 điểm một cái. Mà trí lực cũng là 90 điểm, có thể nói ưu tú, những thứ khác 3 loại cũng không có vượt lên trước 20. Ấp trứng bạch hồ phía sau, Lưu Phong vui vẻ không thôi, cho con này tiểu hồ ly đặt tên là Linh Nhi, sau đó đem con này chỉ lớn bằng bàn tay tiểu hồ ly bắt, đặt ở trên vai của mình, xoay người đi ra ngoài cửa. Ly khai ấp trứng chỗ, Lưu Phong hò hét Hà Nguyệt, biết được Lưu Phong rốt cục sau khi ra ngoài, Hà Nguyệt trước tiên từ bỏ của nàng cày đồ tiểu đội, hội hợp Lưu Phong phía sau, cùng nhau hướng Tê Ngưu Bình Nguyên chạy tới. Cái này cáo trắng tuy là thân tiểu người yếu, phòng ngự thấp thương cảm, huyết cũng ít thương cảm, thế nhưng chiếm giữ ở Lưu Phong trên vai, có công đức hộ thể, căn bản là không có người có thể thương tổn đến nàng, vì vậy hoàn toàn có thể thản nhiên ngồi ở chỗ kia, hấp thu khủng bố cấp số điểm kinh nghiệm EXP. Đối với linh cấp tiểu hồ ly mà nói, trực tiếp càng cấp 40, giết cấp 40 tên như quái, cái kia kinh nghiệm cũng là lật gấp 4, cấp bậc thăng nhanh vô cùng, đây cũng là du hí thương chuyên môn thiết định, vì chính là làm cho sở hữu sủng vật người mau sớm đem sủng vật cấp bậc luyện đi lên, phát huy đến thực tế tác dụng, cấp bậc mỗi kém thấp cấp, lấy được kinh nghiệm sẽ gia tăng gấp đôi. Nếu không như thế thiết chỉ nói, tìm nhiều tiền như vậy, mua cái sủng vật lại vô dụng, cái kia mọi người vẫn không thể đem du hí thương mang chết. Tuy là du hí thương cũng sẽ không thực sự bị chửi chết, nhưng là tất cả mọi người la hét sủng vật không có lợi lắm lời nói, vậy sau này ai còn làm sủng vật à? Trò chơi sủng vật thiết chí, sợ là từ đó xong đời, thành ngăn thiết. Đem luyện sủng thay đổi dễ dàng hơn phía sau, những người khác thì càng dễ dàng cảm nhận được sủng vật mạnh mẽ và chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ muốn kiếm một cái, muốn kiếm lời nói, liền muốn dùng tiền, người chơi hoa một cái tiền, du hí thương liền phát đạt. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang thời gian nhất định bên trong sẽ như vậy làm mà thôi, các loại, chờ, tất cả mọi người ý thức được sủng vật chỗ tốt phía sau, du hí thương nhất định sẽ sửa đổi phần, làm cho luyện sủng thay đổi khó khăn, muốn nhanh cũng có thể, dùng tiền cũng nhanh, thậm chí có thể trực tiếp mua kinh nghiệm đan ăn. Nhưng là bây giờ hay sao, hiện tại sủng vật còn không có phát triển ra đâu, hiện tại liền thu tiền, vậy quá chỉ vì cái lợi trước mắt, sợ là không đợi phổ cập mở, liền trực tiếp sa sút. Chương 73, bang hội hệ thống. Chiếm giữ ở Lưu Phong trên vai, Bạch Hồ cũng không phải là quan khán, hai đại năng lực lẫn nhau sử dụng, trong đó mị hoặc có 6 giây thời gian cột đao, không thể liên tục sử dụng, mà tinh thần trùng kích thì không có cái vấn đề này, có thể vô hạn phóng thích. Tuy là lực công kích rất thấp, hơn nữa bởi cấp bậc cùng thuộc tính chênh lệch quá lớn quan hệ, hôn loạn cùng trạng thái hôn mê cũng một lần cũng không có xuất hiện quá, bất quá mị hoặc cùng tinh thần trùng kích kinh nghiệm, nhưng ở từng điểm gia tăng, tuy là thong thả, nhưng là lại một mực kiên định tăng lên. Tinh thần hệ công kích phi thường quái dị, là không nhìn hộ giáp, thương tổn từ kỹ năng đẳng cấp, cùng với tinh thần lực quyết định, kỹ năng trụ cột thương tổn, nhân với tinh thần lực trị số, chính là sau cùng phát ra. Mặc dù cũng không cao, nhưng là lại thắng ở ổn định. Thay đổi là những thứ khác linh cấp sinh vật, đối mặt cao hơn chính mình cấp 40, da dày thịt thô tê như quái, đây tuyệt đối là không phá vỡ, mỗi lần chỉ có thể tạo thành một chút cưỡng chế thương tổn. Nhưng là Bạch Hồ tinh thần trùng kích bất đồng, tuy là Bạch Hồ chỉ có linh cấp, kỹ năng cũng chỉ có nhất cấp, nhưng là mặc dù là công kích 100 cấp mục tiêu, cũng có thể tạo thành 10 ngồi 90, cũng chính là 900 điểm cố định thương tổn, 10 là nhất cấp tinh thần trùng kích trụ cột thương tổn, mà 90 thì là Bạch Hồ nhất cấp dưới trạng thái tinh thần lực. Mỗi lần tăng lên một cấp, Bạch Hồ tinh thần lực cùng trí lực sẽ đồng thời tăng 10 giờ, những thứ khác ba loại thuộc tính, mỗi hạng chỉ gia tăng rồi một điểm, lực lượng, mẫn tiệp, thể chất, quả thực kém rối tinh rối mù. Tất cả trưởng thành đều tập trung ở trí lực cùng về tinh thần. Bất quá trên thực tế, Bạch Hồ ở cấp thấp thời gian dừng lại cũng không dài, ngắn ngủi khiến người ta thở dài, tê như lạ kinh nghiệm vốn nhiều kinh người, hiện tại lại tăng lên gấp 4, vậy thì càng nguy, chiếm giữ ở Lưu Phong trên vai. Bạch Hồ trên thân thể thỉnh thoảng bắn ra kim quang sáng chói, đó là thăng cấp lúc đặc hữu quang mang. Phó bản tốn mất thời gian 4 tiếng, lại cùng Hà Nguyệt cùng nhau luyện sau 4 tiếng, thời gian một ngày liền đi qua, 4 giờ điên cuồng luyện cấp dưới, Bạch Hồ trực tiếp từ linh cấp một đường điên cuồng hổ vằn đến rồi 21 cấp. Bất quá vượt qua 21 cấp phía sau, trừ phi giết 41 cấp quái, nếu không, kinh nghiệm cũng chỉ có gấp đôi, vì vậy Lưu Phong tạm thời ngừng lại, ngày mai tiếp tục luyện nói, Lưu Phong không có ý định tìm kiếm 41 cấp quái, mà là dự định trực tiếp tìm 51 cấp quái giết. Nói như vậy, vẫn là gấp 3 kinh nghiệm, có thể để thăng Bạch Hồ tốc độ lên cấp. Kế tiếp hơn một tuần thời gian bên trong, Lưu Phong mỗi ngày tiếp tục như vậy lữ trình, mỗi ngày tiền tứ canh giờ tố công đức phó bản, từ công đức phó bản sau khi ra ngoài, thì cùng Hà Nguyệt trước đây tìm địa phương luyện cấp. Khoảng chừng 10 ngày sau, Bạch Hồ phát triển đến cấp 40, bất quá lúc này, Lưu Phong đã cấp 45. Cấp bậc đạt được cấp 40 phía sau, Bạch Hồ tinh thần lực cùng trí lực cũng đồng thời đạt tới 400 điểm, cùng lúc đó, tinh thần trùng kích cùng mị hoặc cũng đồng thời đạt tới nhị cấp, mị hoặc có thể đồng thời mị hoặc 20 cao cùng cấp 40 yêu tay vì đó chiến đấu, mà tinh thần trùng kích lên tới nhị cấp phía sau, trụ cột thương tổn từ 10 tăng lên tới 100, Bạch Hồ mỗi lần tinh thần trùng kích đều có thể tạo thành 4.000 điểm cố định thương tổn, mặc dù không nhiều, nhưng là lại cũng không ít. Quan trọng nhất là, có nhất định xác suất làm cho đối phương rơi vào hỗn loạn hoặc trạng thái hôn mê. Nguyên bản, đi qua hơn một tuần tới, Lưu Phong cũng đã lấy được thừa ra tất cả vô tướng thiên ma phiên, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong chỉ lấy đến rồi trong đó 8 chuôi, còn thừa lại 4 chuôi, tạm thời không có biện pháp lấy được. Làm linh lung công đức tháp đạt tới 10 vạn công đức phía sau, Lưu Phong còn muốn tiếp nhiệm vụ lúc, xuất hiện liền không còn là một người phó bản, mà là nhiều người phó bản. Lưu Phong phải đối mặt, cũng sẽ không là một ít hỏa đối thủ, mà là muốn cường công bái nguyệt giáo một cái phân đàn. Đáng nhắc tới chính là, nơi đây hay là 10 vạn công đức, chỉ có được từ công đức nhiệm vụ công đức mới tính, đi qua những phương pháp khác, tỉ như khoảnh khắc ba cái người áo xám lấy được công đức, là bất kể coi là ở bên trong. Tính tổng cộng ở công đức trong tháp chiếm được 10 vạn danh vọng phía sau, sẽ gặp mở ra tiếp theo giai đoạn phó bản, từ 10 vạn đến 1 triệu trong lúc đó, tổng cộng có ngũ đại phó bản, theo thứ tự là tứ đại hộ pháp chỗ ở Đông, Tây, Nam, Bắc, tứ đại phân đàn, cùng với vị cùng chính giữa bái nguyệt giáo tổng đàn. Riêng là siêu tập đầy đủ hết tất cả 12 cái vô tướng thiên ma phiên, cũng vẫn là không cách nào bày trận, mọi người đều biết, muốn bày binh bố trận, còn nhất định phải trận đồ phối hợp, không có trận đồ lời nói, liền không cách nào phát huy ra đại trận uy lực chân chính. Mà trận đồ chính là ở bái nguyệt giáo tổng đàn, bái nguyệt giáo giáo chủ trong tay. Bởi Lưu Phong đã tiêu diệt 8 cái hộ pháp, cho nên bái nguyệt giáo hiện tại chỉ còn lại có tứ đại phân đàn. Mỗi cái phân đàn đều có một cái hộ pháp tòa chấn. Nhiệm vụ mục tiêu chính là giết chết hết thảy bái nguyệt giáo đồ, cùng với tọa trấn phân đàn hộ pháp, phần thưởng chính là một cây vô tướng thiên ma phiên. Tới trước được trước, tới trễ lời nói, vậy cũng chỉ có công đức, mà không có vô tướng thiên ma phiên. Trên thực tế, vô tướng thiên ma phiên chính là khai hoang thường cho, chỉ có cái thứ nhất thông quan nhân tài có, về sau cho dù có người làm được Lưu Phong tình trạng, cũng không khả năng tái được vô tướng thiên ma phiên, mà chỉ có đại nhân, mới còn có khả năng cái thứ nhất thông quan, thay đổi là phổ thông người chơi. Không biết muốn bao lâu mới có thể đến nơi đây. Vô tướng thiên ma phiên uy lực, sẽ không cần nhiều lời, vô tướng thiên ma kỳ thực chính là do đang ở bên ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành vũ bên ngoài thiên ma, cùng mới đầy tháng trẻ mới sinh linh hồn kết hợp kết quả, ngoại trừ đồng dạng có thể nhảy ra bên ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành thánh nhân bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể chống lại bọn họ công kích. Lần trước cùng ba cái kia người áo xám đánh một trận, chính là ví dụ tốt nhất, tuy là bọn họ đều có tam thanh thần phù hộ thể. Thế nhưng vô tướng thiên ma cũng không sợ cái kia, bọn họ không làm gì được thánh nhân, nhưng là lại không e ngại thánh nhân chế tạo pháp khí cùng pháp bảo, húng những thứ này thần phù cũng không phải là thánh nhân tự tay chế luyện. Vô tướng thiên ma phiên ưu thế chính là ở chỗ, đối phương phá hư bị hạn chế đến chỉ có 1/10, nhưng là Lưu Phong phá hư lại bảo trì không thay đổi, do đó thực hiện ngon thắng. Tứ đại phân đàn, cùng với một cái tổng đàn, Lưu Phong phải ở tận khả năng trong thời gian ngắn, đưa bọn họ toàn bộ phá được, nếu không... Một ngày còn lại người chơi cũng giết đến cửa ải này, đánh bại những thứ này hộ pháp phía sau, có thể đạt được vô tướng thiên ma phiên. Bởi như vậy, Lưu Phong khả năng liền thu thập không đủ 12 cái vô tướng thiên ma phiên, mở không ra vô tướng thiên ma đại trận. 10 ngày đích nỗ lực, giết chết 4 cái hộ pháp, chiếm được cái thứ nhất đả thông tất cả 8 cái một người phó bản tưởng thưởng 1 vạn công đức, chiếm được 4 chuôi vô tướng thiên ma phiên phía sau, linh lung công đức tháp công đức đạt tới 150.000. Trải qua trí lực tăng phúc phía sau, liên đạt tới 450.000 công đức. Bất quá kế tiếp công đức, lại càng tới càng khó được. Công đức vượt lên trước 10 vạn phía sau, chỉ có thông quan 5 nhiều người phó bản, mới có thể phân biệt đạt được 50.000 danh vọng, ngoại trừ này bên ngoài, cũng chỉ có ma đầu cấp người chơi, mới có thể thu được đại lượng công đức. Cái trò chơi này không phản đối đối chiến, thế nhưng cũng không chống đỡ đối chiến, người muốn giết người có thể, thế nhưng người đã giết người khác, cái kia tự nhiên có người sẽ đến giết người, mà bộ công đức hệ thống. Kỳ thực chính là vì cổ vũ mọi người thảo phạt những cái này ma đầu cấp người chơi mà thiết lập. Đương nhiên, ma đầu cấp người chơi cũng là có thể thu được công đức, tới tiêu trừ tội ác của mình đăng giá. Trước đây mọi người phải không biết điểm tờ cờ chỗ hỏng, các loại, chờ, mọi người đều biết, bình thường cũng sẽ không tùy tiện giết người, tối thiểu sẽ không giống ba cái kia người áo xám như vậy, hàng trăm hàng ngàn giết. 10 ngày tới nay, Lưu Phong mỗi ngày đều phải bồi Hà Nguyệt 4 giờ, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau thăng cấp. Đây là Hà Nguyệt cách nhìn, kỳ thực Lưu Phong không phải muốn theo nàng, mà là hai người đều có vô tướng thiên ma phiên, cùng nhau luyện cấp hiệu suất cao kinh người. Lưu Phong cũng không nhận thức những thứ khác cao cấp hảo, vì vậy mặc kệ nội tâm hắn nghĩ như thế nào, đều chỉ có thể cùng Hà Nguyệt cùng nhau luyện. Đối với Hà Nguyệt, Lưu Phong cũng là có hảo cảm, thậm chí là thích, đây thật ra là lời nói nhảm, Hà Nguyệt cô gái xinh đẹp như vậy, nam nhân bình thường đều sẽ thích, cái này cũng không kỳ quái, thậm chí còn... Lưu Phong đối với Hà Nguyệt cũng có điểm ý tưởng, chỉ là bởi vì nội tâm có đem gông xiềng khóa lại Lưu Phong, làm cho hắn vẫn không chịu làm ra xin lỗi Tề Bị chuyện mà thôi. Hơn một xung quanh tiếp xúc cùng giao lưu, Hà Nguyệt càng phát thích Lưu Phong. Lưu Phong tính cách và ăn nói, nguyên bản là cực kỳ nhận người thích, nói ngọt đừng lo, còn phi thường có thể nói, cộng thêm người lại rộng lượng dũng cảm, làm cho Hà Nguyệt có loại quan tâm bội trí cảm giác. Trọng yếu nhất, thật ra thì vẫn là Lưu Phong luôn là có thể trêu đùa Hà Nguyệt mặt đỏ tới mang thai, làm như người từng trải, bởi cùng Tề Bị nói quen, cho nên hầu hết thời gian, ngoài miệng đều quên thả cá biệt cửa, có chút không quá thích hợp lời nói, Lưu Phong nói cũng cực kỳ tự nhiên, cũng không có cảm thấy có cái gì. Nhưng là Hà Nguyệt không phải Tề Bị, nàng còn là một nghiêm chỉnh hoàng hoa cô nương đâu, cái nào chịu được Lưu Phong như vậy khiêu khích cùng trêu chọc, mỗi lần đều bị đùa giỡn mặt đỏ tới mang thai, xấu hổ mà ức, nhưng cũng muốn tiếp tục nghe tiếp, muốn tiếp tục bị Lưu Phong khiêu khích, cái loại cảm giác này, chỉ có tự mình cảm thụ qua nữ hải mới có thể hiểu. Cái gọi là, nam nhân bất phôi, nữ nhân không thương, cái này hư không phải chỉ thực sự hư, mà là sẽ phải pha trò nữ hải, làm cho các nàng vừa vui vừa thẹn. Làm cho các nàng ý thức được mình là nữ hài tử, thậm chí ý thức được chính mình đang bị khinh bạc, như vậy mới có thể câu dẫn ra trong các nàng tâm chỗ sâu nữ tính tự cảm thấy, đem chính mình trở thành là nữ nhân, mà đem đối phương trở thành là một cái chân chính khác phái. Giữa nam nữ mặc dù nói là khác phái hút nhau, thế nhưng cũng không tất nhiên, rất nhiều thường ngày chung đụng nam nữ, lại căn bản không cảm giác gì, đối với mọi người mà nói, giới tính gì rất mơ hồ, với nhau giới tính không trọng yếu, cũng không ảnh hưởng cái gì, nói cho cùng. Nguyên nhân chính là ở chỗ giữa nam nữ chính là cái kia nam bất phôi, cho nên cô kia cũng sẽ không yêu. Có thể nói, như một người nam nhân có thể để cho một nữ nhân vừa vui vừa thẹn, nàng kia 8 phần 10 cũng đã thích hắn, chỉ cần gia tăng kinh lực, để cho nàng vui hơn càng xấu hổ, cái kia cơ bản liền đuổi tới tay. Hà Nguyệt chính là như vậy, liền sợ nghe lại muốn nghe, sau khi nghe lại cực kỳ ngượng ngùng, hơn một xung quanh ở chung, để cho nàng một lòng lao lao xuyên ở tại Lưu Phong trên người, cộng thêm trước kia ước định. Chân chính đem chính mình trở thành là Lưu Phong nữ nhân. Liên tiếp mấy lần, Hà Nguyệt đều đưa ra muốn gặp một lần Lưu Phong. Trong khoảng thời gian này tới nay, Hà Nguyệt thực sự bị trêu chọc không nhẹ nhàng. Quan trọng nhất là, nếu đáp ứng rồi cấp cho Lưu Phong, cái kia Hà Nguyệt không có ý định hối hận, càng không thể nào nói không giữ lời, nếu sớm muộn gì đều muốn cho, đêm đó cho không bằng cho sớm. Chỉ bất quá, Lưu Phong do dự mãi, nhưng vẫn là cự tuyệt, hiện tại muốn gặp nói, Hà Nguyệt tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng là hắn nơi này có vấn đề. Bởi vì hắn không chắc chắn chướng gặp mặt phía sau, chính mình có thể hay không mất đi sự khống chế, từ đó làm ra phản bội Tề Bị sự tình. Nguyên bản, loại trạng thái này còn là muốn tiếp tục nữa, nhưng là đang ở một vòng phía sau, trải qua lâu dài lục lọi, mọi người rốt cuộc biết như thế nào mới có thể thành lập bang hội. Muốn thành lập bang hội, tổng cộng muốn thỏa mãn 3 cái yêu cầu. Đầu tiên là phải tìm được một cái động tiên. Thứ nhì phải có 10 cái người hưởng ứng, cuối cùng thì là một số tiền, chỉ cần thỏa mãn cái này 3 giờ. Cũng có thể đi Bạch Đế Thành thành chủ phủ xin dựng bang. Đệ nhị cùng cái điều kiện thứ 3 còn dễ nói, nhưng là điều kiện thứ nhất cũng quá khó khăn, nên đi cái nào tìm một cái động thiên đâu. Căn bản một điểm manh mối cũng không có, trải qua thời gian dài lục lọi cùng nghiên cứu, rốt cục có người nghiên cứu ra, hay là động thiên, chính là hay là công cộng phó bản, chỉ cần có thể đả thông công cộng phó bản, có thể đạt được một cái động thiên. Ngày hôm nay canh 4 chương, mọi người nhiều bang tuyên truyền một cái, tân nhân sách mới thực sự rất khó. Vong Du Linh Bảo Đàn 3179-44167. Chương 74, Hội nghị chuyện xảy ra. Nguyên bản, Lưu Phong cho rằng, chỉ cần một người, có thể ở nơi này trong trò chơi đùa rất khá, nhưng là bang hội thể hệ mở ra, công cộng phó bản xuất hiện, làm cho Lưu Phong đống nhiên ý thức được một vấn đề, đó cũng không phải game offline, mà là Vong Du. Làm như game online, lẫn nhờ giọt xỉn mới là đặc điểm lớn nhất, người chơi giữa lẫn nhau phối hợp hòa hợp làm, mới là trọng yếu nhất. Muốn một người liền từ đầu chơi đến vĩ, không phải nói không thể chơi, nhưng là lại tuyệt đối chơi không vui, không từ mà biệt, chỉ riêng công cộng phó bản mà nói, đó chính là tuyệt đối không có khả năng một người thông quan, thậm chí ngay cả vào cũng không để cho người vào. Đương nhiên, Lưu Phong cũng nghĩ tới ở trong game tổ kiến đoàn đội, thế nhưng Du Hy tương đối là hư ảo, bên trong hết thảy đều rất khó cam đoan, hơn nữa chỉ cần có quyền lợi, sẽ có trên lợi ích xung đột, hơn nữa người chơi phần lớn là tâm cao khí ngạo. Rất khó làm cho tất cả mọi người nghe một người, một ngày có chỗ nào làm không tốt, toàn bộ đoàn đội trong nháy mắt sẽ xảy ra vấn đề. Suy tư thật lâu, Lưu Phong rốt cục làm ra quyết định, tổ kiến chính mình Du Hy phòng làm việc, cũng không cần nhiều lắm, nhất cấp bang hội chỉ cần 10 người là được rồi, hơn nữa cũng chỉ có thể dung nạp 10 người, về sau bang hội mỗi lần thăng một cấp, có thể nhiều tuyển nhận một người. Để cho Lưu Phong động tâm là, làm như bang hội, là có thể chiếm lĩnh hầm mỏ, một ngày chiếm lĩnh hầm mỏ. như vậy không cần khai thác, có thể đạt được đại lượng khoáng thạch, dùng để thăng cấp linh khí cùng linh bảo, mặc dù là dựa vào nhân lực đi đào, đang bang hội trong hầm mỏ, mỏ sắt sản lượng cũng căn cứ bang hội khoáng sản khoa học kỹ thuật mài cứu cấp đừng mà có chút tăng phó. Lưu Phong mặc dù rất muốn mau sớm thăng cấp, ở trên cấp bậc đuổi theo đại bộ đội, đồng thời đem Bạch Hồ cho luyện, nhưng là khi cái thứ nhất bang hội chính thức thành lập phía sau, bang hội các loại chỗ tốt lục tục bị tản đi ra, Lưu Phong liền rốt cuộc ngồi không yên. Đem Bạch Hồ giao cho Hà Nguyệt, bảo trì ở họp thành đội dưới trạng thái, từ Hà Nguyệt mang theo Bạch Hồ thăng cấp, cùng lúc đó, Lưu Phong thì chạy về trong thành, lúc cho tới hôm nay, Bát Tinh cùng Cửu Tinh Ngọc Thạch loại hàng mỹ nghệ cũng đã tiến nhập hồi cuối, sau cùng một nhóm Bát Tinh cùng Cửu Tinh hàng mỹ nghệ bị quải thượng Liêu Hãng ký bán, tuy là tạm thời còn không có bán đi, thế nhưng tối đa đến chẳng vạng, nhất định sẽ bán sạch, đến đó cái thời điểm, lần này đầu tư liền triệt để kết. Thúc. Trải qua cả ngày bận rộn, ở Lưu Phong cùng hai cái người làm dưới sự cố gắng, hết thể hàng toàn bộ bán ra, tất cả chương mục cũng đều cả làm rõ, chỉnh lý thành mấy phần điện tử văn món, tùy thời có thể tuyên bố kết thúc lần này đầu tư. Trạng vạng, Phong Thiếu cùng những người đầu tư khác lần lượt lọ dịn, Lưu Phong không dám thờ ơ, vội vàng hướng từng cái người đầu tư phát ra hội nghị thông báo, rất nhanh. Hết thể người đầu tư đều rối rít tiến nhập giả thuyết phòng họp, đương nhiên, cũng không phải là chân nhân tiến nhập, chỉ là tiếp vào ngữ âm phòng trò chuyện mà thôi. Đơn giản đem tình huống lần này làm nói rõ đơn giản phía sau, Lưu Phong đem giấy tính tiền văn kiện phân biệt phát cho mọi người nhận văn kiện phía sau, Lưu Phong cho mọi người một ít thời gian, dùng để kiểm tra cùng so với. Vẫn nhìn hơn 10 phút phía sau, Lưu Phong đầu tiên là làm đơn giản tổng kết, sau đó đang chuẩn bị hướng mọi người giải thích bước tiếp theo đầu tư kế hoạch lúc, đã có người nói chuyện. Những người đầu tư này, ngoại trừ Phong Thiếu bên ngoài, kỳ thực Lưu Phong cũng chưa từng thấy mặt, thậm chí căn bản không nhận thức, điển hình chỉ nghe bên ngoài tiếng. Không thấy một thân, lẫn nhau cũng không còn cái gì giao tình, thuần túy là người đầu tư cùng bị người đầu tư quan hệ. Đang ở Lưu Phong muốn đi gặp mọi người giải thích dưới bộ đầu tư kế hoạch thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp nói, ngươi cái này trướng dường như không đúng sao. Ta nhưng là ủy thác người khác đem ba cái số chương mục điều tra, ngươi lục tục từ bên trong xuất ra đi mười mấy cái cựu tinh hàng mỹ nghệ, cùng với trên trăm cái bát tinh hàng mỹ nghệ, lại chỉ lấy nửa giá giao trướng, đây coi là chưa tính là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nghe được đối phương chỉ trích, Lưu Phong tâm lý hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới, thật là có người tra vật này, cũng không biết hắn là làm sao tra được, dường như trong trò chơi không có chức năng này à. Bất quá, tuy là Lưu Phong không hiểu, nhưng biết đối phương cũng không phải là đang lừa hắn, nếu như chỉ là gạt lời nói, không thể nào nói cặn kẽ như vậy cụ thể, mặc dù không biết đối phương làm sao mà biết được, thế nhưng hắn nhất định là thực sự biết. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong cũng không có bối rối, từ lúc làm như thế ngày nào đó. Hắn liền làm được rồi bị phát hiện chuẩn bị, mỉm cười nói, chuyện này quả thật có, hơn nữa ta cũng quả thực không nhập sổ, bất quá. Ngươi nói cái này, là có ý gì? Là để cho ta móc ra, còn là muốn bồi thường, thậm chí là nghiêm phạt. Hai anh, lạnh rên một tiếng, đạo thanh âm kia lãnh khốc nói, ngươi cầm người đầu tư tiền, đi vì tư nhân giành quyền lợi, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ngươi cảm thấy ngươi không cần bồi thường, không cần tiếp thu nghiêm phạt sao? Cười lạnh một tiếng. Lưu Phong lắc đầu nói, được rồi, ngươi đã nói như vậy phần chương mục ta thu hồi. Mọi người hơi chút chờ một lát, tới giấy tính tiền làm được phía sau, muốn thế nào từ các ngươi quyết định, bất kể thế nào phạt, từ các ngươi quyết định. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong thối lui ra khỏi phòng họp, chào hỏi hai cái nhân viên tạm thời một lần nữa làm giấy tính tiền. Theo Lưu Phong ly khai, Phong Thiếu thanh âm vang lên, đường xưa. Ngươi cái này không đúng a? Ngươi đây là nhằm vào người nào? Nhằm vào ta đây cái người phát khởi. Vẫn là nhằm vào Lưu Phong cái này thực tiệ cáo tác giả. Đối mặt Phong Thiếu chỉ trích, cái kia được xưng là đường xưa ra hỏa lạnh lùng nói, ta cũng không phải là nhằm vào người nào, là thực tế nha, mọi người nói đúng à. Như vậy trung gian kiếm lời túi tiền riêng chuyện, đó chính là đang đánh chúng ta khuôn mặt. Nghe được đường xưa lời nói, Phong Thiếu cười lạnh một tiếng, mọi người đều là sinh ý chàng thượng người, cái gì không minh bạch à. Đang ở Phong Thiếu dự định mở miệng nói tiếp điểm cái gì lúc, một tiếng điện tử thanh âm nhắc nhở bên trong. Lưu Phong lần nữa tiến nhập phòng họp, mỉm cười nói, các vị thực sự xin lỗi, mới vừa chương mục xảy ra chút vấn đề, bất quá lúc này đây, tin tưởng tuyệt đối không thành vấn đề, nếu như mọi người còn cảm thấy có vấn đề, chúng ta có hợp đồng, đệ pháp luật đi là được. Rất nhanh, hết thể điện tử chương mục phát đến rồi mọi người trong tay, tiếp nhận chương mục nhìn một cái, tất cả mọi người không khỏi mặt sẽ đại biến, nguyên bản đầu nhập vào 10 triệu, tiền lời hơn 11 triệu, nhưng là bây giờ, đầu nhập số tiền vẫn như cũ không thay đổi. Thế nhưng tiền lời làm mất đi hơn 11 triệu, biến thành chỉ có hơn 7 triệu, thiếu ước chừng hơn 400 vạn. Không đợi mọi người làm khó dễ, Lưu Phong tiếp tục nói, đưa vào hoạt động phí ta khấu trừ 40%, cũng chính là 4 triệu, còn như cái gì quan hệ xã hội phí, hoạt động phí, cùng với nơi sân cho thuê phí, nhân viên tiền lương, bảo hiểm các loại, chờ, ta liền chính mình xuất tiền túi, không cần mọi người trả. Nói đến đây, Lưu Phong thở dài lắc đầu nói, bây giờ làm ăn không khá làm à, làm cái gì đều có phiêu lưu, lần này có thể ở trong vòng 2 tháng, cho mọi người mang đến 70% tiền lời hồi báo, ta thật đúng là liều mạng, mọi người còn có vấn đề gì cứ việc nói, như không có vấn đề, ta cần phải đi, còn có một cái đại hạng mục muốn làm đâu. Lưu Phong. Người cái này nghe Lưu Phong lời nói, nhìn trong tay hoàn toàn bất đồng chương mục, Phong Thiếu cũng có chút hết trô nói rồi. Không chỉ là Phong Thiếu, liền lao kia đường cũng là như vậy. Nguyên bản vừa mới bắt được cái này giấy tính tiền lúc, hắn tức giận ngay lập tức sẽ chuẩn bị bạo nổ nhảy như sớm, nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút hợp đồng, nhân ra khấu trừ đưa vào hoạt động phí dụng, đó là hợp đồng quy định, cũng là cho phép, hơn nữa còn là không cho phép lấy bất kỳ lý do gì tham dự vào cùng tuần tra. Thực tiệ cào làm bên trong, đại đô có như vậy hạng nhất quy định, phải biết rằng, mời khách, ăn, tặng lễ, đả thông quan hệ, những thứ này đều là rất khó lấy tránh quy danh mục nhập sổ, ngươi tra một cái lời nói. Đương nhiên đều là vi quy, thậm chí là phạm pháp. Tình hình trong nước như vậy, ai cũng không có biện pháp, ngươi không phải cầm bó lớn tiền mặt đi tặng lễ, không phải mỗi ngày mời khách ăn kết giao bằng hữu, khơi thông các đốt ngón tay, vậy ngươi còn muốn làm đại sự gì à? Đương nhiên, Lưu Phong nhưng thật ra là không cần điều này, tổng cộng liền mướn 2 người là được rồi, nào có phiền toái nhiều như vậy sự tình, nhưng là cái kia đầu tư hợp đồng, cũng là dập khuôn chế thức hợp đồng, vì vậy điều này cũng liền ở phía trên. Nguyên bản Lưu Phong không có ý định dùng, kiếm bao nhiêu đều lấy ra phần, đủ có thể, nhưng là không nghĩ tới, lại có người cầm như vậy điểm lông gà vỏ tỏi mà nói sự tình, còn lại là phát tiền, lại là trừng phạt, người đã bất nhân, ta đây cũng sẽ không nghĩa. Đối mặt với bên trong căn phòng trầm mặc, Lưu Phong tiếp tục nói, 700 vạn rôi ra, ta chiếm 3 thành, cũng chính là 210 vạn, ta sẽ trực tiếp khấu trừ ra, mặt khác. Ta dự định từ đi cái này quỹ đầu tư chấp hành tổng tài chức vị, tiền vốn 10 triệu bên trong. Ta chiến 3 thành, cũng chính là 3 triệu, ta tổng cộng muốn dẫn đi 510 vạn. Ta tạp. Nghe được Lưu Phong lời nói, mấy người lập tức kêu lên, thật sao? Tổng cộng 21 triệu tài chính, Lưu Phong đầu tiên là khấu trừ 4 triệu đưa vào hoạt động phí, lại khấu trừ 210 vạn lợi nhuận chia làm, lại khấu trừ 3 triệu vốn cổ phần, một mình hắn mượn đi 910 vạn. Chỉ còn lại có hơn 12 triệu từ mọi người phân phối. Như Lưu Phong thực sự cứ như vậy cầm tiền chạy mất, vậy không cần nhiều lời. Ở nơi này trong trò chơi, hắn cơ bản cũng đừng nghĩ lan lộn, bao quát Lưu Phong ở bên trong, trong phòng 8 người có thể cũng là lớn nhân cấp người chơi, người đều không dễ chọc, thực sự một cái trêu chọc 7 đại nhân cấp địch nhân, cái kia Lưu Phong là không chịu nổi. Mỉm cười, Lưu Phong dựa vào ghế, tiếp tục nói, nếu như mọi người đẻ quy củ nói chuyện nói, như vậy phần thứ 2 chương mục, chính là hợp lý hợp pháp giấy tính tiền, nhưng là ta là cái gì không phải như thế bản giao sổ sách đâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta cho rằng mọi người đều là bằng hữu, ta cũng chính là bang mọi người cảo làm ở dưới, kiếm điểm tiền tiêu vặt. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, đoạn thời gian trước, bạn ta sự tình, mọi người đều biết, lúc đó thiếu bọn họ rất nhiều lễ vật, cho nên ta liền lấy giá mua vào, từ trong công ty cầm hơn 100 món bát tinh cùng cựu tinh hàng mỹ nghệ, sau khi giám định, đem giám định ra tới động phủ, đưa cho bằng hữu, các ngươi có thể nói ta trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ta có thể bản thân là không thẹn cùng lòng, làm như cái này quỹ đầu tư chấp hành tổng tài, ta ngay cả. Giá quy định từ công ty mua chút tài liệu quyền lợi cũng không có sao. Lưu Phong giọng nói vừa, Phong Thiếu tiếp lời nói, cái này là, phụ mẫu ta công ty nồng cốt cùng lãnh đạo, đều là trực tiếp có thể chia được một đống biệt thự, ưu tú công nhân cũng có thể lấy giá vốn mua một bộ lầu trọ. Đây không phải là quyền lợi vấn đề, chắc là phúc lợi vấn đề, riêng là giá quy định mua ra 180 cái hàng mỹ nghệ, đây thật là lông gà vỏ tỏi. Dù sao, hắn cũng không phải cầm đi kiếm lời, mà là bị lễ vật bức. Ấn nghe được Phong Thiếu lời nói, tất cả mọi người đồng ý cái quan điểm này, mặc dù đường xưa đều không lời có thể nói, như vậy cũng tốt tượng mở quán cơm, lẽ nào đại chủ ăn vài hớp đồ ăn còn muốn lấy tiền sao? Ăn lại không nhiều lắm. Nghe được thanh âm của mọi người, Lưu Phong tiếp tục nói, cái này phần thứ 2 giấy tính tiền, đương nhiên không có khả năng làm đếm, bất quá ta hy vọng mọi người biết. Ta là có thể dùng cái này phần thứ 2 giấy tính tiền bản giao sổ sách, sau đó cầm hơn 900 vạn tiêu giao khoái hoạt, đời ta cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy a. Chương 75, bóng đêm sôi trào. Nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người nở nụ cười, Lưu Phong tình huống, Phong Thiếu không có gạt mọi người, làm như quỹ đầu tư chấp hành tổng tài, không biết căn không biết lai lịch, ai dám đem nhiều tiền như vậy cho ngựa ỷ cào làm. Một phần vạn ngươi cầm tiền chạy trách bạn. Nghe mọi người tiếng cười, Lưu Phong tiếp tục nói, chương mục vẫn là cái thứ nhất chương mục, tất cả tiền đều mọi người cùng nhau phân, như mọi người kiên trì, ta thậm chí có thể bổ túc ta bắt đi những cái này hàng thủ công nghệ trên lệch giá, dựa theo bây giờ giá thị trường mua. Được. Nghe được Lưu Phong lời nói, Phong Thiếu cười nói, đừng nói nữa, lại nói nhưng chỉ có đánh chúng ta mặt, ngươi bởi vì cần, lấy giá quy định từ trong công ty mua ít đồ, đây hoàn toàn là phạm vi quyền hạn bên trong sự tình. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, đúng vậy, cái gọi là kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy, chuyện như vậy, ta không dám hứa chắc về sau sẽ không phát sinh, ta cũng là người chơi, cũng có cần, mà ta cần rất có thể chính là công ty đang ở kinh doanh, kỳ thực không riêng gì ta, bao quát các vị ở bên trong, chỉ cần có cần, đều có thể ở chỗ này cầm, lời của ta, mọi người không có ý kiến chớ. Nghe đến đó, tất cả mọi người đỏ mặt lên, Lưu Phong lần này quả thực giá quy định cầm 180 cái hàng mỹ nghệ, nhưng là các vị đang ngồi đâu. Tuy là Lưu Phong chưa nói, thế nhưng bao quát đường xưa ở bên trong, tất cả mọi người minh bạch, bọn họ nào chỉ là giá quy định cầm A, căn bản là miễn phí cầm trọn vẹn cửu tinh hàng mỹ nghệ. Lưu Phong chẳng lẽ còn nhập sổ. Lúc cho tới bây giờ, mặc dù là đường xưa cũng không thể nói gì hơn, bởi vì hắn cũng cầm trọn vẹn cửu tinh hàng mỹ nghệ trở về, mà trong hóa đơn cũng căn bản không nhớ, như hắn truy cứu tiếp nữa lời nói, cái kia Lưu Phong nhất định sẽ không khách khí điểm ra tới, khi đó mặt của mọi người từ trên đều khó coi. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Nhìn thấy mọi người không có dị nghị phía sau, kế tiếp chính là chia của đại hội, 11 triệu, Lưu Phong một người liền lấy 330 vạn, còn thừa lại 800 vạn thì từ những thứ khác 7 người chia đều, một người cũng là hơn 1 triệu, gần 2 tháng bên trong, bọn họ đầu nhập liền cơ bản lật một cái. Chia xong lợi nhuận phía sau, Phong Thiếu cười ha ha lấy nói, không sai, Lưu Phong quả nhiên không có khoác lắc à, có cái này trên 1 triệu lợi nhuận, tối thiểu tương lai trong vòng nửa năm. Ta là không cần hướng trong trò chơi tốn một phân tiền có thể đùa rất khá. Nói đến đây, Phong Thiếu tiếp tục nói, được rồi, bước kế tiếp đầu tư kế hoạch ngươi sửa sang lại không có. Đối mặt Phong Thiếu hỏi, Lưu Phong mỉm cười gật đầu nói, bước tiếp theo đầu tư kế hoạch ta đã làm xong, trải qua gần nhất đã qua một năm tỉ mỉ chỉnh lý cùng sưu tập, ta cho rằng, đồ cổ cũng cùng hàng mỹ nghệ giống nhau, là một cái hiện nay còn không có dùng, thế nhưng tương lai lại tất nhiên có tác dụng lớn bảo bối. Vì vậy, kế tiếp mục tiêu, ta chuẩn bị nhắm vào đồ cổ. Đồ cổ. Nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người nhíu mày, đồ chơi này có gì dùng a? Chương 76, như thế nào cho phải? Đối mặt mọi người nghi hoặc, Lưu Phong tiếp tục nói, mọi người đều biết, trên cơ bản, bột nhất định sẽ bạo nổ nhất kiện trang bị, nhưng là lại chưa chắc mỗi lần đều bạo nổ cổ đồng hòa hàng mỹ nghệ, từ vật hiếm thì quý góc độ nhìn lên, cổ đồng hòa hàng mỹ nghệ là so với trang bị còn chân quý sự vật, hiện tại sự thực đã chứng minh. Hàng mỹ nghệ đúng là có tác dụng lớn, chúng ta cũng dựa vào cái này đại kiếm một khoản, vì vậy ta muốn, kế tiếp mục tiêu chính là đồ cổ. Cái này chần chờ một chút, Phong Thiếu không xác định nói, Lưu Phong, cái này đồ cổ tác dụng đã rất rõ ràng nữa à? Chính là bán đi làm cửa hàng nha, giá cả rất cao, một người bình thường một sao đồ cổ, giá trị thì có 10 đồng tiền, cựu tinh đồ cổ nói, về giá cả trăm. Cái này kỳ thực chính là biến hình trả thù lao mà thôi. Mỉm cười, Lưu Phong ung dung nói, nếu chỉ là cho tiền, như vậy vì sao không phải trực tiếp bạo nổ tiền đâu? Không nên bạo nổ cái đồ cổ, sau đó còn muốn khó khăn đi bán, chẳng lẽ không đúng làm điều thừa sao? Hãy nghe ta nói nghe được Lưu Phong giải thích, Phong Thiếu cười khổ nói, ngươi tuy là thành công đào móc ra khỏi hàng thủ công nghệ giá trị tiềm ẩn, đồng thời cũng trận được rồi, nhưng là sinh ý không thể luôn dựa vào đánh cuộc, ngươi tối thiểu phải có manh mối, phải có phán đoán căn cứ, nếu chỉ là vô căn cứ thiết tưởng nói, những người khác sợ là rất khó sẽ đồng ý ngươi khoản này đầu tư. Phong Thiếu giọng nói vừa, đường xưa liền tiếp lời nói, người khác ta không biết, ngược lại ta là không tính đầu tư, cái này không vô nghĩa đó sao. Hiện tại đồ cổ đều là trực tiếp bán cửa hàng, hơn nữa đắt như vậy giá cả, căn bản cũng không tốt thu, chúng ta chút tiền ấy có thể thu vài cái à. Căn bản không ý nghĩa. Ở Phong Thiếu cùng đường xưa dưới ảnh hưởng, những người khác cũng dồn dập lo lắng, cái này đồ cổ, bọn họ đều biết, đánh hot chờ thường thường gặp phải. Nhưng muốn nói thứ này cũng cùng hàng mỹ nghệ giống nhau, sở hữu ẩn dấu tác dụng, vậy bọn họ nhưng là kiên quyết không tin. Hội nghị rằng có 4, 5 tiếng, cuối cùng tất cả mọi người chuẩn bị rút về đầu tư, liền Phong Thiếu cũng không chịu cùng Lưu Phong điên thanh này, đồng thời rút về tiền của mình. Bất quá, quỹ bên trong, Lưu Phong có 3 thành công ty cổ phần, vì vậy bọn họ mỗi người chỉ có thể lấy đi hơn 1 triệu, còn thừa lại 330 vạn, thì thuộc về Lưu Phong hết thảy, nhưng dù cho như thế, đi qua 2 tháng qua, đầu nhập vào 1 triệu rưỡi, lại cầm đi 200-300 ngàn, tỷ lệ hồi báo vẫn như cũ cao thái quá. Nhìn thấy không có thể nói di chuyển mọi người, Lưu Phong không khỏi một hồi bực mình, kỳ thực hắn làm như vậy, vẫn có nắm chắc nhất định, trò chơi này hắn tổng hợp lại điều tra cùng nghiên cứu qua, căn bản là không có phát hiện một cái đồ vô dụng. Chỉ có đồ cổ, cùng trước kia hàng mỹ nghệ là ngoại lệ. Bất quá bất đồng chính là, hàng mỹ nghệ giá cả thấp, bán tiệm tạp hóa căn bản không bán được vài đồng tiền, nhưng là đồ cổ bất đồng, cái kia đều là rất đắt, một sao 10 khối, cựu tinh có thể bán 90 khối. Muốn đại lượng thu mua nói, cần tiền nhiều lắm, trước kia Lưu Phong căn bản không chơi nổi. Bất quá bây giờ thì khác, nhận lấy 330 vạn lợi nhuận chia làm, lại phân đến rồi 330 vạn vốn cổ phần phía sau, Lưu Phong trong tay chi phí kim đạt đến rồi 660 vạn, sẽ đem trong kho hàng trang bị cùng cựu phẩm động phủ bán một bán, đủ 10 triệu cũng không khó. Chợt cắn răng một cái, Lưu Phong không khỏi phát liêu ngoan, các ngươi đã không phải chơi, vậy tự ta chơi thích hơn, ngược lại. Số tiền này cũng là vô căn cứ kiếm được, chính như Tể Bị nói như vậy, tuổi trẻ không có thất bại, có sổ tiết kiệm ở trên hơn 3 triệu, hắn hoàn toàn có thể buông tay ra tới, làm một trận lớn. Làm hội nghị cuối cùng kết thúc lúc, thời gian đã đến nửa đêm, phân biệt đem một cái cựu phẩm động phủ, cùng với một bộ cực phẩm linh tê sáo trang treo ở hãng kỳ bán bên trên phía sau, Lưu Phong hài lòng nở nụ cười, có 10 triệu. Đầy đủ hắn làm một trận lớn, tuy là lũng đoạn diện tích nhỏ một chút, thế nhưng chỗ tốt là kiếm được tiền cũng không cần xuất ra đi phân. Còn như Linh Tê Sáo Trang, bởi nhóm thứ 2 người chơi đều đã đạt tới 35 cấp tả hữu, đều có thể mặc vào Linh Tê Sáo Trang, vì vậy hiện tại bán chính là thời điểm. Quá sớm hoặc quá muộn, đều bán không giá khởi điểm. Quải thượng liễu trang bị phía sau, Lưu Phong gọi trở về Bạch Hồ, cùng Hà Nguyệt Hàn Huyền sau khi, trực tiếp lựa chọn lò góc. Sáng sớm ngày mai còn muốn đi phòng cháy chữa cháy trung đoàn luyện bóng đâu, vẫn là ngủ thêm một lát tốt. Cẩn thận mở cửa phòng, đi về đút cờ rửa sạch một cái phía sau, Lưu Phong trở lại trên giường, lột sạch quần áo, nhắm mắt ngủ, thời gian đã là nửa đêm hơn 12 giờ, chính là ngủ ngon thời điểm, vì vậy Lưu Phong ý thức rất nhanh liền mơ hồ. Trong lúc ngủ mơ, không biết qua bao lâu, Lưu Phong chợt kinh tỉnh lại, mở mịt mở mắt, cảm thụ được hạ thân chuyển tới từng đợt sảng khoái cùng kích thích, Lưu Phong không biết mình là tỉnh hay là đang nằm mơ. Đang lúc nghi hoặc, Lưu Phong không khỏi cúi đầu nhìn sang, đêm tối lờ mờ sắc thấp thoáng dưới, một đạo đầy áp yểu điệu thân thể, đang ngồi xổm trước giường, đầu chôn ở Lưu Phong dưới bụng, nỗ lực bận rộn. Người nào? Khan khan kêu một tiếng, nghe thế đạo thanh thanh âm, đạo thân ảnh kia chợt run lên, lập tức đứng dậy, bỏ đi trên người đồ ngủ đơn bạc kia, trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng tràn ngập lên không gì sánh được cám dỗ hương khí. Ở Lưu Phong ngạc nhiên nhìn soi mói. Cái kia đầy áp thân ảnh hiểu điệu từ từ đặt ở Lưu Phong trên người, cùng lúc đó, một đạo nóng rực hô hấp, thổi tới trên mặt của hắn, cực kỳ hiển nhiên. Đây là Liễu Như. Chiêm chiếp phủ phục ở tại Lưu Phong trần trụi trên ngực, Liễu Như đói khát mãnh liệt lấy Lưu Phong, ở Liễu Như treo chọc dưới, thời gian mục đích chính là rạng sáng, Lưu Phong nhất thời liền nóng hổi cứng rắn lên. Ta muốn. Lưu Phong. Ta muốn nôn nóng gian, Liễu Như cầm lấy Lưu Phong bàn tay to, hướng bụng của mình lôi đi, nhìn thấy một màn này. Lưu Phong không khỏi thở dài một cái, tính toán thời gian, trong khoảng cách lần, có hai cái tuần, nàng đại khái lại không nén được à, việc này thực sự là... Ai? Nội tâm thầm than một tiếng, Lưu Phong chỉ có thể cùng như hôn, hai người rất nhanh liền trầm mê, hoàn toàn đỉnh trệ tại nơi vô hạn mỹ hảo trong thế giới, quên mất ngoài thân tất cả, một bên kịch liệt hôn, một bên không ngừng dỗ dành lấy đối phương đói khát, bóng đêm tựa hồ cũng trở nên sôi trào lên. Trở xuống tỉnh lược 3.000 chữ. Lưu Phong không muốn phản bội Tề Bị. Nhưng là nếu sự tình đã xảy ra, vậy không bằng thống khoái tới một hồi, ngược lại đã không thể vãn hồi rồi, vậy thả hưởng thụ một lần. Cảm thụ được Lưu Phong như dã thú tàn sát bừa bãi cùng trùng kích, cảm thụ được biển gầm vậy, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vui sướng, Liễu Như hai tay chặt che miệng, sợ mình kêu thành tiếng, nhưng là trong ánh mắt, vô hạn sung sướng nước mắt, lại quần quần chảy xuôi. Nhìn cái này đặt ở trên người mình, điên cuồng đánh cậu bé, Liễu Như biết mình xong, cảm thụ qua hắn cuồng bạo cùng ngang ngược, mang cho nàng vui sướng phía sau. Nàng cũng nữa không thể rời bỏ hắn, vô luận là thân vẫn là tâm, đều hoàn toàn đình trệ, dù sao. Lòng của phụ nữ, là liền tại trên người, chiếm được thân thể của hắn, liền được lòng của nàng. Lưu Phong không chỉ là tiền vốn hùng hậu, hơn nữa nhiều năm đúc luyện, thân thể dị thường cường tráng, lực bền bị siêu cường, thời gian một tiếng bên trong, căn bản cũng không có dừng lại quá, phảng phất một cái mồ tờ vậy, kéo dài đánh thẳng vào, đền đáp lại lấy. Cái loại này niềm vui tràn trề, như gió bão mưa rào vui sướng. Làm cho Liễu Như hoàn toàn si mê Lưu Phong, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn từng mang cho chính mình vui sướng, cùng với còn có thể hưởng thụ được nhanh như vậy vui, e rằng nói như vậy sắc một chút, nhưng là Liễu Như chính là như vậy một nữ nhân, không gì sánh được chân thực, cũng vô cùng hiện thực. Rốt cục, làm Lưu Phong không hề chiếu cố đến phát tiết phía sau, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tâm lý thầm kêu không xong, xin lỗi tệ bị ngược lại cũng thôi, dù sao sự tình đã xảy ra, lại hối hận cũng không dùng, nhưng là bây giờ vấn đề là, hắn rốt cuộc lại phạm vào một cái khác lệch lạc, ở không hề bảo vệ dưới tình huống, dĩ nhiên lần nữa ở một cái thân thể nữ nhân bên trong phóng ra chính mình. Lấy mạng của hắn bên trong xuất, cái này, cảm thụ được Lưu Phong ở bên trong thân thể hoàn toàn phóng thích, Liễu Như không khỏi giang hai cánh tay, đem Lưu Phong thật chặt ôm ở trong lòng, hai chân đủ là móc vào Lưu Phong hông, không cho hắn ly khai. Hải tử, Liễu Như đã muốn quá lâu, làm như đã 29 tuổi nữ nhân, lại không sanh dục nói, về sau muốn sinh dục khó khăn, hơn nữa hải tử cũng sẽ không quá thông minh, thể chất cũng sẽ không quá tốt, nếu muốn hải tử nói, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Không có một người sinh con nữ nhân, không phải một cái hoàn toàn nữ nhân, vì hải tử, nàng thực sự có thể buông tha hết thảy. Liễu Như nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ở Lưu Phong trên môi hôn lại hôn, nội tâm yêu thích, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, như lần này thật sự có, nàng kia ngay lập tức sẽ phát một tờ giấy ly dị đi nước Mỹ, như vậy danh nghĩa hôn nhân, nàng thực sự không muốn. Đối mặt với Liễu Như miên miên mật mật mảnh nhỏ hôn, Lưu Phong hoàn toàn có thể cảm nhận được nội tâm nàng nhiệt tình cùng tình yêu, có thể càng là như vậy, Lưu Phong thì càng làm khó dễ, đối mặt như vậy Liễu Như, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha tệ bị, cũng không còn dự định cùng như có cái gì tương lai, nhưng là đang phát sinh chuyện như vậy phía sau, hắn rất khó ăn xong chùi chùi miệng liền rời đi. Ôm thật chặt trong ngực nam nhân, vào giờ khắc này, Liễu Như nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, thậm chí nguyện ý vì hắn chết đi. Người đàn ông này, là lên trời ban thưởng cho của nàng lễ vật tốt nhất. Nhẹ nhàng vô vỗ Liễu Như đầy đặn cái mông tròn, Lưu Phong cười khổ nói, được rồi, mau buông tay à, ta nên đi rèn luyện. Ngươi cũng nên đi làm cơm. Mặc dù không tình nguyện, thế nhưng Liễu Như nhưng vẫn là nghe lời buông lỏng ra hai cánh tay, ôm Lưu Phong hôn 5-6 phần đồng hồ sau, lúc này mới vô hạn kiểu mị ngồi dậy, nắm bên cạnh đồ ngủ mặc vào. Nhìn cái kia vô hạn đầy ắp, yểu điệu vô cùng nữ thể dần dần bị y phục phủ, Lưu Phong không khỏi nuốt ngụm nước miếng, thật muốn lần nữa đem nàng gục, nói xấu trà đạp, nhưng là trên thực tế hắn cũng biết, tiếp tục làm như vậy đi xuống, hắn sớm dạ hội xong đời, vì về sau còn có thể tiếp tục đối với nữ nhân mấy chuyện xấu. Hiện tại hắn phải khống chế. Một đường rời khỏi nhà, tiến đến sân bóng, sáng sớm thần trong khi huấn luyện, Lưu Phong biểu hiện vô cùng kém, nên ra tốc thêm không đứng dậy, nên làm động tác cũng làm không tốt, không có biện pháp, xương sống thắt lưng run chân, làm sao có thể lưu loát được đâu. Nhìn thấy Lưu Phong ngày hôm nay biểu hiện kém như vậy, Lý Đại Thạch nhất thời nhíu mày, lớn tiếng nói, Lưu Phong, hôm nay ngươi là thế nào? Là bị bệnh sao? Không giống a. Ngươi theo ta nói thật. Có phải hay không đêm qua mệt muốn chết rồi, bị cái nào tiểu cô nương cho hút khô rồi, thế nào thấy đi đừng có điểm như nhún ra à. Ta tạp nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong không khỏi thầm kêu một cái tiếng, không hổ là người từng trải à. Kiến thức của phương diện này chính là phong phú à, liếc mắt một cái thấy ngay Lưu Phong tất cả. Nhìn Lưu Phong thẻ biểu tình, Lý Đại Thạch ngay lập tức sẽ biết mình đã đoán đúng, lắc đầu, Lý Đại Thạch nhất thời cười ha ha lên, lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi à. Gần nhất cho ta tiết chế điểm. Thi đấu đã rất gần, đừng quá tiêu hao thể lực, các loại, chờ, tranh tài xong. Ta khiến người ta an bài cho ngươi vài cái tiểu cô nương, cam đoan để cho ngươi vui thông khoái. Được. Ta có thể không phải cần, vẫn là tổng đội trưởng chính ngươi giữ đi. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong biết Lý Đại Thạch lấy chính mình trêu đùa, vội vàng cự tuyệt nói. Sau khi kết thúc huấn luyện, Lưu Phong chạy đi trường học đi học, mãi cho đến 4 giờ rưỡi chiều, mới về đến trong nhà, mới vừa vào cửa. Lưu Phong liền nghe đến rồi một loại không gì sánh được mùi thơm mê người. Ân, là mùi thịt, còn có đồ hải sản mùi thơm. Nghe được cửa phòng mở, Liễu Như từ trong phòng bếp nhô đầu ra, nhìn thấy quả nhiên là Lưu Phong, nhất thời hai mắt sáng lên, dịu dàng đáng yêu nói, ngươi trở về kéo, nhanh rửa tay một cái, ta làm ít đồ cho ngươi ăn. Mẹ của ta a. Nghe được Liễu Như cái này mềm mại đáng yêu tận xương thanh âm, nhìn nàng kia bông lấy xuân thủy vậy đen bóng hai tròng mắt, cùng với trong ánh mắt cái kia nhộn nhạo. Đặc đến không tản ra nổi xuân tình, Lưu Phong nhất thời như đứng ngồi không yên. Cái này phá hủy, lấy Liễu Như hôm nay trạng thái, tệ bị coi như là đứa ngốc cũng có thể đã nhìn ra. Đi nhanh đến Liễu Như trước người, Lưu Phong vội vàng nói, ngươi đừng tốt như vậy không tốt, như vậy sẽ bị tệ bị nhìn ra được, ngươi cũng biết, bây giờ tệ bị cũng không thích hợp tức giận, cho nên ngươi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Liễu Như đầu tiên là gương mặt mệ hoặc, nhưng là lập tức liền hiểu rõ ra, nàng mặc dù chỉ là suy nghĩ nhiều bang Lưu Phong làm chút chuyện. Nhưng là bởi vì tất cả tâm tư đều ở đây trên người hắn, cho nên ngược lại bỏ quên những sự vật khác. Ấy náy nhìn Lưu Phong, Liễu Như nói, xin lỗi, là ta sơ sót, về sau ta sẽ chú ý, bất quá. Cơm nước ta đều làm cho ngươi, ngươi mau nhanh nhân lúc nóng ăn đi. Đang khi nói chuyện, Liễu Như bưng lên hai mâm thức ăn, cùng với một chén canh, nhẹ nhàng để lên bàn. Nghe cái kia hương vị ngọt ngào cơm nước hương khí, Lưu Phong không khỏi liếm môi một cái, đoan quá cơm thẻ, cầm đũa lên ăn, Liễu Như tay nghề, đó là không dùng nói nhiều, ăn Lưu Phong kèm chút liền đầu lưỡi đều nuốt xuống. Không có ý tứ, thác loạn. Chương 77, phòng cho thuê ý đồ. Ăn mấy ngụm lớn, đang chuẩn bị khích lệ một cái Liễu Như thời điểm, mạnh mẽ ngẩng đầu, lại phát hiện Liễu Như đang ghé vào trên bàn, ngơ ngác, si ngốc xem cùng với chính mình. Uy, cười khổ nhìn Liễu Như, Lưu Phong bất đắc dĩ nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy có được hay không, ta đều không thích ăn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lưu Phong đầu tiên là đã uống vài ngụm con hào canh đậu hủ, sau đó gắp cửa rau hẹ trứng chiên, cuối cùng gắp lên một khối thơm ngào ngạt, mềm vù vù, mềm mại vô cùng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Ấn khen ngợi gật đầu, hướng về phía Liễu Như so đo ngón tay cái, Lưu Phong liền ăn hơn 10 khối thịt kho tàu phía sau, liền uống vài hớp canh, đưa xuống thức ăn trong miệng phía sau, khen ngợi nói, ngươi tay nghề này thực sự quá tuyệt vời, nhất là này đạo thịt kho tàu, mùi vị quả thực tuyệt. Bất quá, ăn dường như không phải thịt heo chứ, là thịt bò sao? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Liễu Như gật đầu, ôn nhu nói, ân, là thịt bò, chuẩn xác điểm nói, là ngưu tiên. Phốc phốc, Lưu Phong mới gấp một hớp lớn cơm kẻ đặt ở trong miệng, nghe được Liễu Như lời nói, lại chợt phun ra ngoài, phun đầy bàn đều là, liền đối mặt đang ngồi Liễu Như trên người cũng đều tung tóe cơm kẻ hạt. Không nói nhìn Liễu Như, Lưu Phong cẩn thận nhìn tề bị căn phòng liếc mắt, lập tức thấp giọng nói, làm sao? Ngươi lại muốn cho ta tu bổ. Ngượng ngùng nhuận hồng lấy khuôn mặt, Liễu Như lắc đầu nói, chỉ cần bảo dưỡng tốt, 80 tuổi thoạt nhìn khả năng chỉ có 4-50 tuổi bộ dạng, không nói khác, chỉ nói hấp dẫn cô gái nói, lại chính là lớn nhất mị lực thời điểm, coi như đến lúc đó ngươi nghĩ đạp hư 17-18 tuổi đại cô nương, cũng cam đoan có thể được tay. Ta tạp, thật có lợi hại như vậy. Nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt. Ân gật đầu, Liễu Như cười híp mắt nói, đương nhiên là có lợi hại như vậy, không tin ngươi có thể đi tra nhà, hiện tại internet như thế phát triển, lẽ nào ta còn có thể gạt được ngươi. Cô Lỗ hưng phấn nuốt ngụm nước miếng, vừa nghĩ tới chính mình mãi mãi cũng có thể giữ hôm nay mạnh mẽ đại năng lực, vậy thật thật tốt quá. Thật không cần 7-80 tuổi, ai biết có thể hay không sống lâu như thế à, nhưng nếu hơn 60 tuổi còn có năng lực này nói, cái kia. Thả tay xuống bên trong chén đũa, Lưu Phong mong đợi nói, vậy ngươi nói một chút xem, ta đến cùng đều muốn làm như thế nào hả? Có phải hay không cũng cùng tệ bị như vậy, muốn ăn đặc biệt thức ăn, muốn làm cái gì thể thao các loại? Lắc đầu, Liễu Như cười nói, cái này một chốc một lát, ta căn bản cùng ngươi nói không rõ ràng, ta đây là nghiên cứu 5-6 năm, mới sửa sang lại, muốn cho ngươi học được, vậy ngươi trước muốn đổi học y học, 4 năm sau khi tốt nghiệp đại học, còn muốn chuẩn bị thời gian 5-6 năm, mỗi ngày học chuyên nghiệp chừng 8 giờ, mới có thể chân chính nắm giữ. A, nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Phong đầu tiên là cả kinh, lập tức liền trợn, Liễu Như nhưng là hộ lý tốt nghiệp chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp lại tự học 5-6 năm, lúc này mới chỉnh lý ra khỏi bây giờ một bộ bảo dưỡng hệ thống, Lưu Phong muốn học được nói, vậy thì thật là phải cần thời gian rất lâu, đây chính là hay là chuyên gia, ngươi nghĩ học được, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy, ít nói cũng phải 10 năm. Nhìn Lưu Phong thất vọng dáng vẻ, Liễu Như ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói, ngươi không cần học, không phải có ta sao? Ta sẽ nấu cơm cho ngươi ăn, sẽ cho ngươi an bài đúc luyện. Tốt tốt. Nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Phong hưng phấn nói, vậy coi như rất đa tạ ngươi, bất quá. Ta không thể muốn không ngươi nấu cơm cho ta ăn a, ta cho ngươi ra công chi phí. Nghe được Lưu Phong lời nói, Liễu Như nhất thời liếc hắn một cái nói cái gì đó? Ngươi còn cùng ta đàm luận tiền sao? Ngươi muốn không có tiền, ta còn có thể cho ngươi một ít, mặc dù không nhiều, thế nhưng 300-400 ngàn vẫn phải có. Nghe được Liễu Như lời nói, muốn nói không phải cảm động là giả, cực kỳ hiển nhiên. Liễu Như một lòng, đã hoàn toàn ở trên người hắn. Thở dài một tiếng, Lưu Phong không gì sánh được phức tạp nhìn Liễu Như, thực sự không biết nên xử lý như thế nào sự quan hệ giữa hai người, cực kỳ hiển nhiên. Liễu Như đã triệt để nhận đúng hắn, đều nghĩ tới 80 tuổi chuyện, tự nhiên là không tính ly khai, nhưng là bọn họ quan hệ giữa tính thế nào. Về sau xử lý như thế nào? Nhìn Lưu Phong phức tạp biểu tình, Liễu Như nhẹ nhàng vươn tay, cầm Lưu Phong bàn tay to, ôn nhu nói, ngươi không cần lo lắng, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, như vậy đủ rồi, ngươi lúc rảnh rỗi lúc, liền theo ta, không rảnh lời nói, ta cũng sẽ không quấn quýt ngươi không bông, nếu ngươi phiền chán ta, tự ta sẽ đi. Lời đã nói đến phân thượng này, Lưu Phong còn có thể nói cái gì, cười khổ một tiếng, Lưu Phong nói, vậy sau này là hơn nhiều làm phiền ngươi, bất quá tiền lương còn là muốn cho, dù sao. Ngươi cũng cần tiền, cũng cần mua đồ nha. Liễu Như Kiều mị háy hắn một cái, lập tức tiếp tục nói, cái phòng này quá nhỏ, làm cái gì cũng không thuận tiện, ngươi tốt nhất đi ra ngoài mướn một căn phòng lớn, nếu như không đủ tiền lời nói, ta chỗ này có, trước cho ngươi 40 vạn à, đủ. Đang khi nói chuyện, Liễu Như móc ra một tấm chi phiếu, hướng Lưu Phong đưa tới. Cũng không có đi tiếp tấm chi phiếu kia tạm, Lưu Phong chợt đứng lên, hung hăng ở Liễu Như yên đỏ trên môi hôn một khẩu, lập tức cười nói, cần, ta sẽ cùng ngươi mở miệng, bất quá ta cũng không thiếu tiền, gần nhất đang định mua phòng ốc đâu, chỉ là tệ bị vẫn không thể ra cửa, cho nên vẫn không có thể đi xem phòng ở. Bất đắc dĩ nhìn Lưu Phong liếc mắt, Liễu Như mở miệng nói, không thể mua, cái kia trước tô một cái cũng tốt ta, bây giờ chỗ này nhỏ như vậy, đối với người lớn cùng trẻ con cũng không tốt, hơn nữa, cũng không thuận tiện. Chuẩn. Của tôi giọt nẹt, chọe nụ ạ toài. Nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Phong không khỏi liên tục gật đầu, quả thực bất tiện, cái này không. Liễu Như tự mình an ủi mình, đã bị Lưu Phong đụng phải ba lần, nói trắng ra là, còn chưa phải là phòng ở tiểu cho gây. Nếu như Liễu Như có gian phòng của mình lời nói, người đó có thể đụng phá. Chương 78, Tổ kiến đoàn đội. Nghe xong Liễu Như lời nói phía sau, Lưu Phong đại chấp nhận, quả thực. Không thể mua, vậy cũng tốt nhất trước tô một cái. Phòng ở nhỏ như vậy, tối như vậy, đối với hải tử cũng không tiện. Chiếm được đề nghị này phía sau, Lưu Phong tiến nhập tề bị căn phòng, đưa cái này ý tưởng cùng nàng nói một lần, rất nhanh liền bị đồng ý, nàng cũng đã sớm ở được rồi cái này cái phòng rột, nhất là biết phòng này quá nhỏ, đối với hải tử bất lợi phía sau, thì càng là vội vã muốn dọn ra ngoài. Nói đến mướn phòng, Lưu Phong trước tiên nhớ lại phong thiếu là của hắn Du Hy Danh, trên thực tế, hắn trong hiện thực được người gọi là phòng ca. Phụ mẫu hắn đều là xào phòng, chỉ là ở nơi này trong thành thị, Phong Thiếu thì có 6 đống biệt thự, cùng với hơn 10 gia môn gian hàng, một cái ánh trăng tiền thuê chính là hơn 1 triệu. Làm như làm bất động sản buôn bán thương nhân, muốn phòng cho thuê tìm Phong Thiếu đương nhiên là không có vấn đề, sự thực cũng quả thật là như thế, Phong Thiếu rất sung sướng đáp ứng xuống tới, muốn phòng cho thuê không thành vấn đề, trong tay hắn 6 bộ biệt thự đều không bán đâu, để ở nơi đó chờ đấy tăng giá trị tài sản, cũng không cần gì tiền mướn. Lưu Phong trực tiếp dọn vào ở thì tốt rồi, vừa lúc giúp hắn nhìn phòng ở. Tuy là Phong Thiếu phóng khoáng, thế nhưng Lưu Phong lại không chịu tiếp thu, cái gọi là vô công bất thụ lộc, bằng gì ở chùa người ta biệt thự à, phải biết rằng. Cái kia 6 đống bội số, mỗi đống giá cả đều ở đây 10 triệu ở trên. Đối với quốc nội mà nói, biệt thự đã không xuất bản nữa, quốc gia không cho xây, vì vậy trong tay có biệt thự, cũng không chịu bán, đặt ở nơi đó các loại, chờ, tăng giá trị tài sản. Phong Thiếu trong tay 6 bộ biệt thự, tiện nghi nhất cũng hơn 13 triệu, đắt tiền nhất càng là giá trị hơn 60 triệu, hơn nữa coi như ngươi xuất ra 30 triệu, nhân ra cũng không bán. Nhìn thấy Lưu Phong cố chấp lấy không phải ân tiếp thu, Phong Thiếu cũng chỉ đành bỏ qua làm cho Lưu Phong ở chùa dự định, kỳ thực đối với Phong Thiếu mà nói, cái kia 6 đống bội số không cũng là không, còn muốn tìm người xem lầu, Lưu Phong phải ở nói, vậy ở được rồi, đến tương lai muốn bán lúc, chắc phấn một cái tưởng, lần nữa tân trang điểm một cái cũng là phải. Ngược lại mặc kệ Lưu Phong trụ hay không trụ, cái kia biệt thự muốn bán lúc, đều muốn một lần nữa làm một làm cho, căn bản không ảnh hưởng cái gì. Đương nhiên, Phong Thiếu cũng có thể cho thuê, thế nhưng như biệt thự thực sự cho thuê qua nói, vậy tương lai bán ra thời điểm, chỉ bán không giá khởi điểm, người khác đã dùng qua phòng ở, cùng mới tinh phòng ở, đối với đại phú hào mà nói, tuyệt đối là không cùng một dạng, giá cả cũng sẽ kém rất nhiều, mà có thể mua nổi những thứ này biệt thự, cũng tất nhiên là đại phú hào. Nhìn thấy Lưu Phong không chịu miễn phí ở, Phong Thiếu cũng chỉ đành biết nghe lời phải, làm cho Lưu Phong giúp hắn làm một tấm cựu phẩm động phủ thổ quyển, hắn muốn tặng cho nữ bằng hữu một tấm đồ quyển coi như trướng. Một cái cựu phẩm đồ quyển, kỳ thực giá trị liền 3-4 vạn, bình quân đứng lên, tương đương với một tháng hơn 3.000 khối tiền thuê, cái giá tiền này muốn cho thuê một cái hơn 1.000 bình, đái hoa viên cùng hồ bơi xa hoa biệt thự, đó là tuyệt đối không thể, bất quá Phong Thiếu cũng nói, Lưu Phong thật muốn mướn, hắn là tuyệt đối không phải cho thuê. Một ngày mướn, vậy sau này chỉ bán không giá khởi điểm, cho nên Lưu Phong chỉ có thể là lấy xem nhà danh nghĩa, ở nơi nào ở tạm. Vì vậy một tháng 3.000 chính là cực hạn, nhiều hơn nữa liền lại là mướn. Thương lượng thỏa đáng sau đó, mấy ngày kế tiếp, Lưu Phong đi trường học xin nghỉ, bắt đầu mua đồ ăn các loại đồ dùng hàng ngày, bây giờ những cái này đồ dùng, trừ bỏ bị nhục bên ngoài, cơ bản sẽ không dẫn đi. 3 ngày sau, Lưu Phong, Tế Bị, Liêu Như... Ba người rốt cục dọn vào một cái nhà diện tích bên trên hơn 300 bình, tổng cộng 3 tầng, diện tích chung hơn 1.000 bằng phẳng xa hoa biệt thự mang vào hồ bơi, hoa viên, cùng với một cái trên 100 bằng phẳng vườn rau, chu vi thụ lập tường rào thật cao, thuộc về cao cấp nhất xa hoa biệt thự, bây giờ giá thị trường đạt tới hơn 37 triệu, bất quá thật dùng cái giá này mua, lại căn bản mua không được. Thật đúng là đừng nói, tiến nhập rộng mở sáng sủa, xa hoa khí phái xa hoa biệt thự phía sau, Tề Bị tâm tình đô thị sáng sủa, hơn nữa làm cho Tề Bị vui vẻ là, Lưu Phong tìm hơn một vạn, chuyên môn ở lầu 3 kiến tạo một đứa con nít phòng, bên trong khắp nơi đều dùng mềm mại bọt biển bọc lại, té té đụng đụng cũng sẽ không thương tổn đến hài tử, hơn nữa bên trong bày đầy các loại đồ chơi, cái này đều là Lưu Phong cùng như 3 ngày tới nay mua đồ ăn trở về, về sau sẽ còn tiếp tục mua đồ ăn. Toàn bộ lầu 3, thành Tề Bị cùng hài tử chuyên dụng nơi, bao quát một cái buồng vệ sinh, một cái ngoài thất, một đứa con nít phòng, cùng với một cái đi vào thất tủ quần áo. Nhìn chu vi rộng mở sáng sủa, xa hoa khí phái lắp đặt thiết bị, Tề Bị nụ cười vui vẻ vẫn chưa từng biến mất. Để cho Tề Bị thích, chính là cái kia hài nhi phòng, bên trong khắp nơi đều là mềm mại bọt biển, còn có một cái ải giường, bồi hài tử chơi mệt, có thể lên giường ôm hài tử ngủ, tỉnh ngủ có thể tiếp tục chơi, còn như cơm nước, đều là Liễu Như làm xong phía sau bưng lên đi, hơn nữa lúc ban ngày, Liễu Như cũng sẽ ở nơi đây, cùng nàng và hài tử cùng nhau chơi, trợ giúp hài tử khải trí, cũng trợ giúp nàng khôi phục cùng đắp nặn đường cong hoàn mỹ cùng vóc người. Bởi Lưu Phong ban ngày phải đi học, cho nên công tác đều là ở buổi tối mới có thể tiến hành, làm việc và nghỉ ngơi thời gian vừa lúc cùng Tề Bị là ngược lại, Tề Bị đều là ban ngày bồi hài tử chơi, bận rộn một ban ngày phía sau, đến buổi tối liền buồn ngủ, vì vậy căn bản là không có cách bồi Lưu Phong. Đối với Lưu Phong chơi game, Tề Bị chẳng những không phản đối, ngược lại lớn lớn chống đỡ, ngược lại hắn cũng không còn vì vậy mà làm lỡ bài vở và bài tập, hơn nữa từ trong trò chơi kiếm đến rồi bó lớn tiền tài, không từ mà biệt, chỉ là nhà này biệt thự, chính là trong trò chơi bằng hữu cho hắn mượn ở. Để cho Tề Bị toàn lực ủng hộ chính là, Lưu Phong có thể nói, hắn phải cố gắng công tác, nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ đem nhà này biệt thự mua lại. Vừa nghe đến nhà này biệt thự có thể biến thành nhà mình, cái kia Tề Bị làm sao có thể không chống đỡ. Di chuyển sau khi kết thúc, Lưu Phong nguyên bản phòng làm việc coi như giải tán, làm cho Lưu Phong tương đối sầu nào chính là, ba cái số chương mục dĩ nhiên đã ở đường xưa dưới sự đề nghị bán đi, đổi lấy 10 vạn đồng tất cả mọi người phân, nguyên bản Lưu Phong dự định bỏ tiền mua dưới, nhưng là đường xưa lại nói bạn hắn muốn, mọi người có thể đấu giá nha, Lưu Phong ra đến 30 ngàn phía sau, đối phương trực tiếp thét lên 10 vạn, Lưu Phong không có biện pháp cùng đi theo. Lưu Phong tuy là rất thông minh, ý tưởng rất nhiều, can đảm cẩn trọng, thế nhưng sự từng trải cuộc sống lại cuối cùng là bất chút, trải qua lần này kết phường sinh ý phía sau, Lưu Phong rốt cục ý thức được, cái này trên thế giới, muốn làm chút chuyện không phải dễ dàng như vậy, người tâm tư tốt, không có nghĩa là những người khác tâm tư cũng tốt. Gặp được quyền lợi, tất cả mọi người đỏ mắt, đều muốn đi phía trước chui. Chỉ cần không phải hoàn toàn thuộc về ngươi, thì có thể bị những người khác lấy các loại danh nghĩa xảo thủ chút nào đoạn, mà ngươi lại không có cách nào phản bác. Ba cái số chương mục, Lưu Phong chút xuống rất nhiều tâm huyết, đào quáng kỹ năng đều đạt tới 5 cấp, đáng tiếc là, cái này ba cái thợ mỏ hào lại bị người lấy 10 vạn mua đi, đường xưa kiên trì muốn đấu giá, người khác cũng không tiện nói cái gì, dù sao. Đường xưa cũng là cổ đông một trong nha. Bất quá, mất thì mất à, tái kiến thì tốt rồi, lãng phí một chút thời gian mà thôi, không có gì lớn. Suy nghĩ vài ngày sau, Lưu Phong rốt cục làm ra quyết định, đầu tư 1 triệu, tổ kiến chính mình du hí phòng làm việc. 1 triệu đồng tiền nhìn như không ít, nhưng là trên thực tế, chỉ là đầu tư ở du hí trên thiết bị, liền muốn 600 ngàn những thứ khác 40 vạn cần tới phát tiền lương, cùng với tăng một ít cần thiết đồ dùng thường ngày. Phòng làm việc phải có chuyên môn nơi sân. Lưu Phong từ khu biệt thự cửa đối diện mặt phòng lầu 3, mướn một cái diện tích chung hơn 300 bằng phẳng nơi sân, dùng để làm như phòng làm việc làm công trường điểm. Nguyên bản, như vậy nơi sân đều là rất đắt, nhưng là nơi đây thuộc về xa hoa khu biệt thự, vì vậy nơi đây vẫn không có thuê, tiền thuê cũng từ nguyên bản 1 tháng 30 ngàn, một đường hạ xuống chỉ có 1 vạn. Liên cái giá này, cũng không cho mướn được đi. Vị trí không tốt còn chưa tính, vẫn là lầu 3, vì vậy Lưu Phong đi vào thương lượng một chút. Cuối cùng lấy 1 năm cái giá 10 vạn mướn 1 năm, bình quân mỗi tháng không khoảng chừng 8.000 khối. Hơn nữa nhất tô chính là 3 năm. Tô được rồi nơi sân phía sau, chính là bắt đầu trùng tu. Nơi sân từ sau khi xây xong, cho tới bây giờ không có thuê quá, vì vậy bên trong đều là trống không. Lưu Phong ngược lại cũng không dự định tốn quá nhiều tiền đi trang bị, chỉ tính toán soát trắng xanh, mặt đất rửa sạch, sau đó sẽ làm vài cái ngăn cách, gian thành 10 cái gian phòng. Dù sao, trò chơi này không thể song song đặt chung một chỗ đùa. Nếu không biết lẫn nhau quấy rầy, nhất là du hy đồ án là lập thể, liếc mắt hướng bên cạnh nhìn lại, phán đoán không rõ người nào là chính mình cửa sổ. Hơn 300 bình, ngoại trừ một cái vê đút cờ bên ngoài, tổng cộng là 10 cái nhà một gian, mỗi cái nhà một gian 30 bình tả hữu, có một bộ du hí trang bị, một cái đơn giản giường đơn, một tủ sách, lúc mệt mỏi có thể ngủ, sở dĩ an bài giường, là bởi vì game online đều như vậy, hoạt động đều ở đây ban đêm, cho nên tất cả mọi người phải buổi tối đi làm, các loại, chờ, hoạt động đã trễ rồi, cũng 11-12 điểm. Lúc này về nhà nói, suất liên tục taxi cũng bị mất, làm sao trở về. Hơn nữa, 12 giờ khuya sau đó, người chơi ít hơn, bất kể là cày đồ vẫn là luyện cấp, đều phi thường thích hợp, hơn nữa Lưu Phong, buổi tối mới có trên thời gian du hí, vì vậy mọi người phải buổi tối đi làm, cho nên nhất định phải cho mọi người chuẩn bị ngủ địa phương. Chọn xong nơi sân, bắt đầu thuê làm lắp đặt thiết bị đội lắp ráp đồng thời, Lưu Phong bắt đầu đi thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng công nhân, yêu cầu rất rộng rãi thoải mái, bằng cấp không phải giới hạn, tuổi tác chỉ cần tròn 18 tuổi liền thành, lao động trẻ em Lưu Phong thì không cần, phải là nam nhân, cô gái nói. Phức tạp như vậy được cùng một chỗ dù sao bất tiện. Tuy là hạn chế rất ít, nhưng là lại yêu cầu đối với du hí có nhiệt tình, có phong phú du hí kinh nghiệm, thao tác tốt, kỹ thuật giỏi, ý thức tốt, hiểu được chiến lược chiến thuật cùng phối hợp, các loại du hí phương diện yêu cầu, cũng là cực kỳ nghiêm khắc, không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm. Tiền lương bên trên, Lưu Phong cực kỳ hùng hồn, bởi cũng không phải là kiêm chức, vì vậy Lưu Phong khai xuất tiền lương 5.000 thêm tiền thưởng đãi ngộ, hơn nữa cho giao ba hiểm một kim. Chẳng qua nếu như trình độ phế vật, hoặc là công tác không phải tích cực, không nghiêm túc, vậy cũng sẽ tùy thời bị khai trừ. Nguyên bản Lưu Phong cực kỳ lo lắng mướn không đến người, nhưng là không thể tưởng, mướn thợ thể lệ đưa tới thị trường nhân tài phía sau, mỗi ngày dĩ nhiên có thể thu được hơn 300 phần cầu chức lý lịch sơ lược, trong đó đủ có kinh nghiệm phong phú cao thủ, thậm chí có từng thu được quốc tế tái sự tiền tam danh cao thủ ở trong đó, điều này làm cho Lưu Phong không khỏi mừng rỡ. Hao phí thời gian một tuần, Lưu Phong ở Tinh Khiêu tế tuyển từ hơn 2.000 phần người xin việc bên trong, chọn lựa trong đó 10 người, bất quá làm cho Lưu Phong bất đắc dĩ là, bị thuê người, một cái nhỏ nhất tuổi tác cũng 28 tuổi, một cái 28 tuổi người, thậm chí có 18 năm du hí kinh nghiệm, điều này khiến người ta quả thực không thể tin được, nhưng là trên thực tế đây cũng là chân thật. Cái này 28 tuổi tên gọi là Trương Bảo, từ 10 tuổi bắt đầu si mê du hí, bởi quá mức si mê, liền sơ chung đều không niệm xong thì đã nghỉ học, một mực trong nhà làm ăn bám bộ tộc đâu. Lần này Linh Bảo du hí vừa ra, hắn rất muốn chơi, nhưng là trong nhà lại không tiền cho hắn mua du hí trang bị. Mạnh mẽ nghe nói hữu chiêu công phu, ngay lập tức sẽ chạy vội tới, không muốn tiền lương cũng thành, chỉ cần bao ăn chăm sóc liền thành. Đương nhiên, mặc dù đối phương không muốn tiền lương, nhưng là Lưu Phong cũng sẽ không để cho, tiền lương nên cấp cho mình cho. Bất quá Lưu Phong lời nói cũng nói ở đó, công tác phải làm xong, nếu không, nơi này cũng không phải là nuôi ra địa phương, có thể đảm nhiệm được liền lưu lại, không thể đảm nhiệm được liền rời đi. Lưu Phong sở dĩ lưu hắn lại, cũng không phải thương cảm hoặc đồng tình gì đó, mà là người này đúng là đem hảo thủ, nhất là trò chơi thao tác, ý thức, chiến lược chiến thuật, đều vô cùng cường đại, chơi tức thời chiến lược du hí được kêu là nhất tuyệt, ở chiến vong ở trên bài danh tại tiền tam. Mặc dù không có thể vì vậy mà thu được một đồng tiền thu nhập, nhưng là lại đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Chương 79, Đạo đức thể hệ. Còn có một người cũng để cho Lưu Phong tương đối hài lòng. Năm nay đều 43 tuổi, gương mặt râu quai nón, thoạt nhìn chán trường chán nản, nhưng là trên thực tế, hắn lại đã từng là quốc tế đại tái vô địch đoạt huy chương. Chỉ tiếc, tại hắn đắc ý cái kia thời đại, quốc tế đại tái chẳng những không có gì lợi nhuận có thể cầm, liền tham gia trận đấu lộ phí đều muốn chính mình đào, chiếu cố chơi game, kết quả. Trưởng thành không có kết hôn, các loại, chờ, phục hồi tinh thần lại, đều đã 35-36 tuổi. Được không đồng ý tìm một cái lao bà cũng cho hắn sinh một con trai. Nhưng là lúc còn trẻ quang chơi game, không có gì gửi ngân hàng, sinh hài tử phía sau, mỗi tháng 2.000-3.000 gia đình phí dụng, trực tiếp liền ép vỡ hắn. Cái tên này gọi Vương Quân Trung Niên Nhân nhìn thấy Lưu Phong câu nói đầu tiên là cho ta phần công tác này, ta cho ngươi bán mạng. Nghe được lời của hắn, Lưu Phong lại càng hoảng sợ, đây là cần gì phải. Hắn cũng không phải là mướn giết người, chả thế nào dùng bán mạng. Sau lại tỉ mỉ nghe hắn vừa nói mới hiểu được, người này thật sự là bị buộc không có chiêu, ngoại trừ du hí. Hắn cái gì cũng sẽ không, trước đây quang mình và lão bà, làm sao đều không sao, nhưng là bây giờ có nhi tử, vậy hoàn toàn khác nhau, đại nhân có thể bị đói, hài tử lẽ nào cũng bị đói sao. Nguyên bản Lưu Phong cũng không quá nhớ thu hắn, đều 43 tuổi, tinh thần đầu khẳng định không đủ, nhưng là Vương Quân tình cảnh, lại làm cho Lưu Phong rất là đồng tình. Một năm trước, hắn không phải là không như vậy à, vì hài tử, hắn thực sự bán máu tâm đều có, sở dĩ vẫn như vậy cảm kích Phong thiếu, thật không phải là không có đạo lý. Đừng để ý tới hắn có phải hay không phú nhị đại, cũng đừng quản hắn có làm hay không chuyện xấu, chỉ riêng đối với Lưu Phong mà nói, hắn quả thật có mạng sống chi. Ân. Nếu không phải là hắn cho phần kia công tác, Lưu Phong không biết làm sao kiên trì nổi. Một cái không phải kiên định, hai tử khả năng phải đánh rớt, cái đôi kia khả ái tiểu công chúa, cũng sẽ không đi tới nơi này cái trên thế giới. Ngoại trừ Trương Bảo cùng Vương Quân bên ngoài, những thứ khác 8 người cũng đều khá vô cùng, đều ở đây từng cái trong trò chơi thu được quá huy hoàng thành tựu, bất quá tạm thời mà nói, Lưu Phong vẫn chỉ là hơi chút tiếp xúc một cái, cũng không có xâm nhập hiểu rõ. Một tuần sau, Lưu Phong phòng làm việc chính thức bắt đầu đưa vào hoạt động, 10 cái hơn 30 tuổi thâm niên du hí người chơi gia nhập phòng làm việc, bắt đầu dựa theo Lưu Phong đã sớm viết xong du hí công lược, cùng nhóm thứ 3 người chơi cùng nhau đăng nhập vào trò chơi. Du hí vận doanh đã hơn 1 năm, nhóm thứ 3 người chơi bắt đầu tiến nhập, mà nhóm thứ 2 người chơi đang theo 60 cấp rảo bước tiến lên, còn như nhóm đầu tiên người chơi, thì vẫn là cắm ở 60 cấp, coi như sở hữu toàn bộ cửu phẩm động phủ, cũng không phải một chốc một lát có thể đột phá. Trên thực tế, tạm thời mà nói, hoàn toàn có thể đem cái trò chơi này cấp bậc cao nhất xem thành là 60 cấp, đạt tới 60 cấp phía sau, luyện cấp liền không còn là chủ yếu nhiệm vụ, mà là không ngừng thu hoạch trang bị, cường hóa trang bị, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Bất quá, bởi trò chơi cấp bậc tạm thời ngừng phát triển, cho nên công ty game đẩy ra bang hội hệ thống, lúc cho tới hôm nay, Phong Thiếu cũng đã tạo lập được chính hắn bang hội, 10 cái người lớn lấy Phong Thiếu làm chủ, thành lập kim tiền bang. Trên thực tế bọn họ chính là tiền tài người chơi, dựa vào bỏ tiền mạnh mẽ, danh tự này thật cũng không khởi thác. 10 cái tư thâm du hí người chơi gia nhập vào phòng làm việc phía trước, Lưu Phong cũng đã mua về 10 bộ du hí thiết bị, đồng thời lấy chính mình chứng minh nhân dân, chú sách 10 cái du hí số chương mục, hơn nữa toàn bộ đều lựa chọn đạo đức hệ. Sở dĩ tuyển trạch đạo đức hệ, cũng không phải là bởi vì đạo đức hệ mạnh mẽ, mà là đạo đức hệ tương đối thích hợp miễn phí người chơi, hơn nữa sự phát triển của tương lai cũng tương đối có tiền đồ. Tam thanh đạo giáo bên trong, lại phân thành 3 đại giáo phái, theo thứ tự là đạo đức hệ nhân giáo, nguyên thủy hệ xiển giáo, cùng với linh bảo hệ tiệt giáo, 3 đại giáo phái có đặc điểm, thế nhưng tương đối mà nói, đạo đức hệ phát triển đối với kim tiền ỷ lại nhỏ nhất. Thay đổi là nguyên thủy hoặc linh bảo hệ, du hí ngay từ đầu, tuyển trạch linh bảo cùng linh khí lúc, là rất khó chọn được hài lòng, một ngày chọn không hài lòng, khả năng này số này liền phí rớt. Mà đạo đức hệ bất đồng, đạo đức hệ cũng chính là lão tử, cũng chính là thái thượng lão quân cái kia nhất hệ, am hiểu luyện đan, xem đúng là một cái bắt quái lò luyện đan. Không cần đi chọn, chỉ có thể là cái này, liền như nữ hoa điện ngoạn gia luyện yêu hồ lô mà thôi, không muốn cũng không được. Nguyên thủy hệ có thể đồng thời sử dụng 3 vũ khí một bảo một sủng, linh bảo hệ có thể đồng thời sử dụng tam bảo một vũ khí một sủng, mà đạo đức hệ tương đối trung dung, có thể sử dụng 2 vũ khí 2 bảo một sủng. Đồng dạng đều là 5, bất quá tuy là có thể đồng thời trang bị 2 kiện pháp bảo, thế nhưng bắt quái lò luyện đan lại chiếm một cái vị trí, không cách nào lấy xuống, cũng vô pháp thay đổi thành những thứ khác pháp bảo. Bất quá, bắt quái lò luyện đan bên trong hỏa diễm, đó cũng là có thể dùng đến giết địch, nhưng lại phi thường lợi hại, một ngày bắt quái lô để thăng tới cao dài phía sau, thậm chí có thể phóng xuất tam vị chân hỏa, vậy coi như nguy, vạn sự vạn vật đều có thể đốt. Sở dĩ nói miễn phí người chơi tuyển trạch đạo đức hệ thích hợp nhất, chẳng những là bởi vì sen đan lô không cần dùng tiền đi điểm chọn, trọng yếu hơn chính là, cái kia lò luyện đan không những có thể luyện đan, nhưng lại có thể phóng xuất trong lò chân hỏa tấn công địch, có thể dựa vào lò luyện đan hộ giáp tiến hành phòng ngự. Có thể nói là công phòng nhất thể, căn bản cũng không cần những thứ khác pháp bảo. Đạo đức hệ có thể trang bị 2 kiện pháp bảo, vì vậy ngoại trừ lò luyện đan bên ngoài, còn có thể đi qua làm nhiệm vụ, đạt được một cái đựng thuốc viên dùng tử kim hồ lô. Tử kim hồ lô có thể tự động sử dụng trong hồ lô đan dược, bổ sung ngoạn gia sinh mệnh cùng pháp lực, trong nháy mắt khôi phục sinh mệnh cùng năng lượng tiêu hao. Dị thường biến thái. Hơn nữa chỉ có đạo đức hệ mới có thể trang bị thái cực bảo, cũng là tăng sinh mệnh lực, hơn nữa có thể hấp thu thương tổn, tối cao là bao nhiêu Lưu Phong không biết, nhưng là bây giờ đã có người đem thái cực bát quái bảo lên tới thiên linh giai, tăng sinh mệnh 30.000 điểm, hấp thu thương tổn 30%. Thái cực bảo, thái thanh thần phù chung vào một chỗ, không cần tốn quá nhiều tiền, có thể tích tụ ra 200-300.000 sinh mệnh, cộng thêm tử kim hồ lô trong nháy mắt hồi huyết, chỉ cần phát ra không phải quá cường đại, liền căn bản giết không chết đạo đức hệ người chơi. Đương nhiên, đạo đức hệ người chơi, cuối cùng thực lực, quyết định bởi cùng luyện đan tiêu chuẩn, nếu như luyện không ra đan dược cao cấp lời nói, cái kia cơ bản liền nói lời vô dụng, coi như tử kim hồ lô có thể trong nháy mắt hồi huyết hồi lam, nhưng là một cái trở về cái 1.800 điểm, vậy có gì dùng à? Chỉ có đan dược cao cấp, một cái có thể trở về mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn mới hữu dụng. Hiện tại trò chơi quý danh bên trong, có một tên gọi là Vương Trùng đạo đức hệ người chơi. Sinh mệnh đống đến rồi 200.000, có thể luyện chế đan dược cao cấp, ở một LNG cờ bên trong, hắn dám vác hai cái quý danh, đưa bọn họ dây dưa đến chết. Vương Trùng cũng không phải là đại nhân, chẳng qua là một cái người trong mà thôi, nhưng là ở trong game, mặc dù là đại nhân đều đánh không lại hắn, tuy là hắn phòng ngự không cao, công kích cũng không mạnh mẽ, nhưng chỉ có huyết nhiều thuốc nhiều, chỉ cần ngươi phát ra không bằng hắn khôi phục nhanh, vậy sớm muộn gì muốn thua, đây chính là đạo đức hệ điểm mạnh. Hai cái linh bảo vị, một cái thả bát quái lò luyện đan, một cái thả tử kim hồ lô, không hề cần những thứ khác linh bảo, cái này tiết kiệm được quá nhiều tiền tài, nếu không, làm cho Lưu Phong đi nơi nào làm nhiều như vậy linh bảo cho cái này 10 cái hào dùng. Nhất là cái kia lò luyện đan, công phòng nhất thể, phòng ngự có đan lô thiết bích, công kích có trong lò tam vị chân hỏa, tuyệt không so với nhiệm hà linh bảo kém, chỉ là trong đó ẩn pháp tác, không mang theo khống chế hiệu quả mà thôi, chỉ riêng phát ra mà nói, tuyệt đối không thấp. Hai kiện linh bảo không cần thay, hai kiện pháp khí cũng là như vậy, một món trong đó pháp khí, Lưu Phong đã sớm chuẩn bị cho bọn họ được rồi, chính là vô tướng thiên ma phiên tử phiên, có cái này pháp khí, đâu còn cần những thứ khác. Còn như một món khác pháp khí, bình thường sẽ chọn phong hỏa vẫy, thứ nhất luyện đan lúc cần, thứ hai gió này hỏa vẫy có thể tăng lò lửa lực công kích, là chuyên môn phối hợp lò lửa sử dụng. Bát quái lò luyện đan, tử kim hồ lô, thái cực pháp bảo, cùng với phong hỏa vẫy, hơn nữa Lưu Phong vô tướng thiên ma phiên, liền đủ để vũ trang thành một cái người lớn cũng không thể xem thường cực phẩm số. Căn cứ Lưu Phong chỉ điểm, 10 cái người chơi đồng thời đăng nhập vào trò chơi, cùng nhóm thứ 3 người chơi cùng nhau, dựa theo Lưu Phong sửa sang lại, được từ diễn đàn điều kiện tốt nhất phát triển công lược tiến hành thao tác. An bài xong tất cả phía sau, Lưu Phong chỉ mỗi thiên quan chú một cái mọi người tiến triển, tất cả mọi người buông tha linh bảo cùng linh khí cường hóa, tốc độ cao nhất tăng lẹ mẹo, ra khỏi tân thủ thôn phía sau, tất cả mọi người tuyển trạch bạch đế thành, bắt đầu từ lúc đó, Lưu Phong có thể bắt đầu dẫn theo bọn họ cùng nhau tăng lẹ mẹo. Cùng nhau làm nhiệm vụ, thuần thục với nhau phối hợp. An bài xong phòng làm việc sự tình phía sau, Lưu Phong rốt cục có thể an tâm chơi game, phải biết rằng, nếu không có một cái tin quá, tố chất vượt qua thử thách đoàn đội, sau này trong trò chơi, rất nhiều thứ đều tiếp xúc không đến, rất nhiều chuyện đều là xử lý không được, một người đáng tin, cường đại đoàn đội, mới là cường đại nhất căn bản bảo đảm. Và ở biệt thự một tuần lễ sau, Lưu Phong phòng làm việc chính thức thành lập, đồng thời tất cả nhân viên chính thức tiến nhập du hí, chỉ dùng thời gian một ngày. Mọi người liền hoàn thành hết thể tân thủ thôn nhiệm vụ, cấp bậc cũng luyện đến thập cấp, nguyên bản không có nhanh như vậy, nhưng là làm như nhóm thứ 3 người chơi, so với trước 2 nhóm muộn chơi lâu như vậy, đương nhiên phải có một ít bồi thường. Ở tại bọn hắn cấp bậc đạt được 60 cấp phía trước, đều là gấp 3 kinh nghiệm, mà nhóm thứ 2 thì là gấp đôi kinh nghiệm. Ngoại trừ gấp 3 kinh nghiệm bên ngoài, công ty game còn làm ra sửa đổi phần, hết thể nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 người chơi, nguyên linh tâm pháp cấp bậc trực tiếp tăng đến 5 cấp, 50 cấp phía trước sẽ không bởi vì tâm pháp mà tạc cấp, đây là nhóm thứ 3 người chơi sau khi tiến vào làm ra sửa chữa. Sở dĩ muốn sửa đổi như vậy, nguyên nhân là nhóm thứ 3 ngoạn ra số lượng quá lớn, không hề tượng trước 2 nhóm như vậy, chỉ có một số ít mà thôi người chơi gia nhập vào du hí, nhóm thứ 3 người chơi số lượng nhiều, so với trước 2 nhóm chung vào một chỗ còn nhiều hơn gấp 5 lần. Nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ 2, phân biệt chỉ có 1 triệu người chơi, nhưng là cái này nhóm thứ 3, lại chừng hơn 10 triệu người chơi. Căn cứ công ty game cho ra thông cáo, tương lai trong vòng 3 năm, sẽ không lại phát hành du hí thiết bị, liền hiện nay mà nói, 30 triệu người chơi đã đạt đến du hí gánh vác cực hạn, trừ phi đại hình máy tính kỹ thuật đại phúc độ cách tân, nếu không, du hí rất khó lại dung nạp người nhiều hơn. Trên thực tế, nhóm đầu tiên người chơi xem như là nhóm đầu tiên ô cần bệ tạ người chơi, nhóm thứ 2 thì là cuối cùng chắc, hiện tại cái này nhóm thứ 3 người chơi, đã là chính thức vận doanh, không hề thuộc về chắc thí giai đoạn. Đờ cờ truyền tại. Truy. Ẹ nụ ạ toài nói về chuyện chính, 10 tên phòng làm việc thành viên ly khai tân thủ thôn phía sau, tụ tập ở tại Bạch Đế Thành, Lưu Phong rất muốn trực tiếp đem vô tướng thiên ma phiên cho bọn hắn dùng, nhưng là lên tới thiên giai phía sau, vô tướng thiên ma phiên nhất định phải 30 cấp mới có thể sử dụng, vì vậy bọn họ căn bản là không dùng được, tạm thời chỉ có thể sử dụng phong hỏa quạt hương bù, cùng với đan lô hỏa diễm tới công kích. Cũng may, bọn họ cũng không cần cày đồ, riêng chỉ là luyện cấp lời nói, lấy trong lò luyện đan chân hỏa cũng là đủ rồi, 10 người cùng nhau tổ đội, tuy là còn kém 2 người, một cái đầy biên đội ngũ là 12 người, bất quá dù vậy, nhưng cũng vậy là đủ rồi, kém chút kinh nghiệm căn bản có thể bỏ qua không tính. Chương 80, 10 cái biệt hiệu. Mỗi ngày 8 giờ tiền lời thời gian, 10 cái phòng làm việc thành viên toàn bộ đều hết sức chăm chú giết quái luyện cấp, giết quái lấy được thú huyết, thú cốt, thú can đảm, thú đan. Cùng với tuân ra các loại dược liệu, toàn bộ đều có thể dùng đến luyện đan, vì vậy đang đợi đổi mới trong thời gian. Tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ, đem bạo nổ được tài liệu toàn bộ luyện thành đan thuốc, sau đó tiếp tục đánh quái. Phải biết rằng, cái này 10 cái hào, đây chính là Lưu Phong chứng minh nhân dân ghi danh, thuộc về phòng làm việc hết thảy, mà phòng làm việc cũng là hoàn toàn thuộc về Lưu Phong, liền 1% công ty cổ phần cũng không có phân đi ra, vì vậy đối với cái này 10 cái hảo, Lưu Phong là hạ đại khí lực. Vì mau sớm đem luyện đan kỹ năng chất đống, Lưu Phong hao tốn hơn 30 vạn, đem hãng kỳ bán bên trong khá là rẻ dược liệu toàn bộ quét sạch, vì vậy 10 cái chức nghiệp người chơi căn bản không cần sợ dược liệu không đủ, chỉ cần quái bị soát quang, ngay lập tức sẽ ngồi xếp bằng luyện đan. Đại lượng dược liệu, cộng thêm hiện nay gấp 3 luyện đan kinh nghiệm, cùng với vô hạn dược liệu, làm cho tất cả mọi người đều vội vàng xoay quanh, cấp bậc siêu siêu một mạch tăng đồng thời, luyện đan kinh nghiệm cũng nước lên thì thuyền lên, tăng lên thật nhanh. Đáng nhắc tới chính là, phong hỏa quạt hương bù, lại danh như ý quạt hương bù, có thể tự do ở quạt hương bù cùng phất trần trong lúc đó tự do chuyển hoán, thế nhưng công năng cùng thuộc tính lại cũng không biến. Làm một siêu di nhiệm vụ phía sau, 10 cái hào đồng thời có bắt quái lô, thái cực bào, gió hỏa phiến, cùng với tử kim hồ lô, đương nhiên. Nhanh như vậy bắt được, mỗi cái hào Lưu Phong đều gia nhập vào hơn 2 vạn khối, nếu không, chỉ là làm nhiệm vụ cần vật phẩm, đã đủ mọi người vội vàng bên trên 3-4 tháng. Có đạo đức hệ tiêu chuẩn phân phối phía sau, mọi người luyện cấp thì đơn giản sinh ra, dư thừa đan dược còn có thể bán ra, theo nhóm thứ 3 đại lượng ngoạn gia dũng mãnh vào, đê giai đan dược đã là cùng không đủ cầu, vẹn vẹn nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ 2 cái kia 2 triệu cao cấp người chơi luyện đan. Căn bản là không thỏa mãn được hơn 10 triệu nhóm thứ 3 ngoạn gia nhu cầu, hơn nữa cao cấp người chơi cũng lười luyện loại này cấp thấp, lợi nhuận phi thường thấp đan dược, coi như tất cả đều là lợi nhuận, như vậy có thể có bao nhiêu tiền? Tiền là không nhiều lắm, thế nhưng Lưu Phong đã có 10 cái biệt hiệu, vậy hoàn toàn bất đồng, mỗi người quyền lợi phải không nhiều, thế nhưng 10 người chung vào một chỗ, mỗi ngày đã có hơn 1.000 khối rôi ra, tuy là chút tiền ấy dùng liền nhau tới phát tiền lương cũng không đủ, thế nhưng cái này dù sao cũng là 1 triệu chứng tốt. Tiếp tục cố gắng đi xuống, hết thảy đều không phải là mộng. Bởi Lưu Phong không cách nào thời gian dài ở lại phòng làm việc, cho nên Lưu Phong đem trong phòng làm việc tuổi tác lớn nhất, cũng chính là cái kia từng thu được thế giới đại tái quán quân, đã 43 tuổi, mới vừa có hải tử vương quân, làm thành phòng làm việc quản lý, mỗi tháng tỷ lệ phát sinh cao 1.000 đồng tiền tiền lương, trong phòng làm việc thông thường quản lý từ hắn tới phụ trách. 10 cái nhân vật hào làm thành một cái rơi hình cung, trong tay phất trần vung lên trong lúc đó, từng đạo chân hỏa từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp chúng đích mục tiêu, nóng rực hỏa diễm, tự cấp quái vật tạo thành tổn thương đồng thời, còn có thể cho mục tiêu tạo thành kéo dài, hỏa diễm cháy thương tổn, hơn nữa theo không ngừng chúng mục tiêu, cháy hiệu quả còn có thể đập ra. Cái này đan hỏa đặc điểm lớn nhất chính là nhiệt độ, cùng với giảm thương đập ra, như chúng mục tiêu một lần nói, đối phương mỗi giây giảm huyết 1.000 điểm, chúng mục tiêu hai lần lời nói chính là 2.000 điểm, 10 người làm thành một vòng, liên tiếp dày đặc hỏa diễm xuống phía dưới. Mỗi giây giảm tổn thương có thể chồng chất đến mấy vạn điểm. Chỉ cần có thể cam đoan an toàn của mình, đối phương huyết lại quá nhiều, coi như điệp ra đến mỗi giây giảm huyết 180 vạn điểm cũng chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí biết càng nhiều. Bất kể là nhiệt độ của ngọn lửa, vẫn là giảm tổn thương, đều thuộc về hiệu quả phạm chủ, vì vậy 10 cái nhân vật hào cùng Lưu Phong giống nhau, đều là toàn trí lực thêm điểm, ở trí khôn tăng phúc dưới, giảm thương hiệu quả càng phát rõ rệt hơn. 10 người tụ tập cùng một chỗ, hợp thành tiểu đội. Chuyên môn tìm vượt lên trước chính mình trên 10 cấp mục tiêu tiến hành luyện cấp, ngược lại bọn họ dựa vào là hiệu quả, mà không phải lực công kích, vì vậy mặc dù cao hơn thập cấp, cũng giống vậy có thể hoành hành vô kỵ. Siêu nhiều kinh nghiệm, cộng thêm hiện nay gấp 3 kinh nghiệm, vì vậy 10 cái số nhỏ luyện cấp tốc độ nhanh kinh người, bất quá dù vậy, muốn đạt được 30 cấp, ít nhất cũng phải thời gian 3 tháng, mà thời gian 3 tháng bên trong, Lưu Phong muốn đem còn thừa lại 4 cây vô tướng thiên ma phiên đoạt tới tay, đem 7 trận đồ cũng đoạt tới tay, nói vậy. Chỉ cần mọi người đến rồi 30 cấp, cái đoàn đội này ngay lập tức sẽ thành hình. Nguyên bản, Lưu Phong là dự định đem hết thể linh tê sáo trang đều bán đi, nhưng là nếu xây 10 cái biệt hiệu, hơn nữa cũng đều là trí lực thêm điểm, vì vậy cái này linh tê sáo trang liền không thể bán, cũng may. Linh tê sáo trang không có cấp bậc yêu cầu, chỉ có trí lực yêu cầu, Lưu Phong chuyên môn chuẩn bị một bộ cấp bậc rất thấp, thế nhưng thêm trí rất nhiều cấp thấp cực phẩm trí lực trang bị, làm cho 10 cái chỉ có cấp 15 biệt hiệu toàn bộ mặc vào linh tê sáo trang. Trí lực đống đến rồi 1.150 điểm, đan hỏa giảm huyết hiệu quả tăng lên gấp đôi, luyện cấp tốc độ càng là mau kinh người. Tuy là chỉ có cấp 15, thế nhưng mặc vào linh tê sáo trang phía sau, 10 cái số nhỏ lực phá hoại, tuyệt đối không bằng 30 cấp người chơi phía dưới, nhất là 10 người dưới sự liên thủ, trong nháy mắt có thể đem giảm huyết tiểu quỷ điệp ra đến mấy vạn khoảng cách, như thế nào đi nữa mạnh mẽ phổ thông quái vật cũng không đỡ được. Mới vừa đạt được lẹ vẹo 20, Lưu Phong liền đem bọn họ mang đi Tê Ngưu Bình Nguyên. Tuy là Tê Ngưu lạ phòng ngự rất cao, huyết cũng siêu dày, nhưng là tốc độ lại tương đối chậm, chính là thích hợp nhất Lưu Phong 10 cái biệt hiệu luyện cấp quái vật. Sắp xếp xong xuôi phòng làm việc sự tình phía sau, Lưu Phong tiến nhập công đức phó bản, kế tiếp nhiệm vụ đều là nhiều người phó bản, bất quá cái này nhiều người chỉ không phải là cùng người chơi tổ đội, mà là cùng trong trò chơi nhân vật tiến hành tổ đội, còn như đến cùng ai tổ đội, vậy phải xem vận khí. Tiến nhập công đức phó bản hơn người phó bản, Lưu Phong không khỏi hít vào một hơi thật dài, cái này phó bản cũng không phải là một cái duy nhất phó bản, mà là duy trì liên tục tính phó bản, một ngày tiến nhập cái này phó bản liền bắt đầu tính toán thời gian, từ vào phó bản dây thứ nhất khởi khai thủy tính từ, trong vòng một năm phải tiêu diệt Bái Nguyệt giáo tứ đại phân đàn cùng một đại tổng đàn, triệt để đem Bái Nguyệt giáo hủy diệt. Tuy là Lưu Phong chỉ là một người tiến nhập phó bản, thế nhưng hắn nhưng có thể đi phó bản bên trong, thành phố trong tử quán, chiêu mộ đồng bọn, tối đa có thể chiêu mộ 4 cái đồng bạn, cùng nhau đi tới phân đàn cùng tổng đàn, triệt để tiêu diệt Bái Nguyệt giáo. Bất kể là phân đàn vẫn là tổng đàn, cũng có hơn 1000 danh tinh nhuệ Bái Nguyệt giáo đồ, nếu chỉ dựa vào Lưu Phong một người, cái kia cam đoan là có tới không về, chết phải nhiều thảm, có bao nhiêu thảm. Tuy là Lưu Phong thực lực hôm nay tiến nhanh, nhưng nếu là đồng thời xuất hiện năm trở lên Bái Nguyệt giáo đồ lời nói, Lưu Phong mặc dù thi cân cả người thế võ, đó cũng là không cách nào đối kháng. Vì vậy mời đồng bạn hỗ trợ là bắt buộc phải làm, chẳng những muốn mời, hơn nữa hiếu thắng thực lực cường đại, nếu không, chẳng những giúp không được gì, nhưng lại sẽ trở thành trói buộc. Mời đồng bạn chết trận phía sau, cũng sẽ không biến mất, mà là sẽ ở chiến hậu sống lại, nếu như cảm thấy chưa đủ cường đại nói, cũng có thể sa thải, thay đổi cường đại hơn đồng bọn. Bất quá mỗi cái đồng bạn vừa mới chiêu mộ lúc, đều là nhân cấp võ giả, cũng chính là một cấp biệt hiệu, cần tu luyện sau một thời gian ngắn, mới có thể cử đi tác dụng. Nếu như nhiều lần đổi đồng bọn lời nói, cái kia đừng nói một năm, cho ngươi hai năm, thậm chí là ba năm, đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà trong vòng một năm không cách nào tiêu diệt Bái Nguyệt giáo lời nói, phó bản đã đem một lần nữa thiết lập, hết thể đều phải bắt đầu lại. Tiến nhập nhiều người công đức phó bản, Lưu Phong trước tiên tiến nhập trong tử quán, trực tiếp lên tới lầu 2, tìm được rồi tử quán lão bản, tuần tra một cái gần nhất xuất hiện qua ở đây cường giả. Nơi đây dù sao cũng là du hí, hay là tuần tra, chính là cho ra một cái liệt biểu, mặt trên viết đầy từng cái cường giả tên cùng tư liệu, mà những cái này cường giả, thông thường đều là C quốc 5.000 năm tới, tương đối nổi danh tồn tại, bất quá càng là người cường đại, thì càng không dễ dàng mời, ngươi có thể đưa ra mời, thế nhưng nhân ra tới hay không, đó chính là một chuyện khác, nếu như quá miễn cưỡng nói, mặc dù là tới, cũng lúc nào cũng có thể rời khỏi, rất có thể ngươi lần sau vào phó. Bản lúc, liền chợt phát hiện nhân ra đã đi rồi, trước kia bồi dưỡng khả năng liền hoàn toàn uổng phí. Giao nạp một khối linh thạch, cũng chính là 10 đồng tiền phía sau, tiểu quán lao bản không lạnh không nóng đưa qua một cái cuốn vở, mở ra xem, một cái điện tử liệt biểu xuất hiện ở trước mặt. Trên dưới lật nhìn một hồi, liệt biểu người trên danh chỉ có 3 cái, hơn nữa Lưu Phong không quen biết bất cứ ai, các hạng số liệu cũng đều thấp thương cảm, tư chất cùng thiên phú đều rất kém. Lắc đầu, Lưu Phong trực tiếp giao nạp 1.000 đồng tiền, đem liệt biểu lộ vẻ số lượng tăng đến rồi 10 cái. Liệt biểu bên trong biểu hiện danh nhân trong lịch sử số lượng tăng đến rồi 10 cái nhiều. Trong đó xuất hiện đủ để cho Lưu Phong nghe nhiều nên thuộc danh nhân trong lịch sử, sát thần, chiến thần, Vũ An quân Bạch Khởi. Nhìn Bạch Khởi vậy tuyệt đối phân biệt cùng những người khác kim hoàng sắc tên, Lưu Phong tại chỗ lựa chọn chiêu mộ, giao nạp 100 đồng tiền phía sau, tiểu quán lao bản biểu thị sẽ phái người phụ trách liên hệ, bang Lưu Phong hỏi một chút xem, 3 giây phía sau. Lưu Phong rất nhanh được trả lời thuyết phục, Bạch Khởi căn bản không để ý tới Lưu Phong chiêu mộ. Nói hắn còn quá non nớt, vẫn là nhiều trở về tu luyện một chút, các loại, chờ, càng mạnh một ít trở lại tìm hắn a. Thở dài bất đắc dĩ một cái tiếng, Lưu Phong biết, cái này nhiệm vụ, kỳ thực vốn cũng không phải là cho hắn cấp bậc này người làm, đừng nói hắn chỉ có không đến 50 cấp, mặc dù hắn đạt được 60 cấp đầy, cũng chưa chắc có thể mời được Bạch Khởi. Vì khống chế ngoạn gia tốc độ tăng lên, Du Hy đến mỗi nhất định giai đoạn, sẽ thiết trí một cái cửa khẩu, tỉ như tâm pháp chính là một cái cửa khẩu, hiện tại hết thể người chơi đều bởi vì tâm pháp vấn đề, không cách nào đột phá 60 cấp, cái này kỳ thực chính là Du Hy thương hạn chế thủ đoạn, mặc kệ ngươi luyện mau hơn, cũng không để cho ngươi đem phổ thông người chơi bỏ rơi quá xa. Cái này nhiều người công đức phó bản cũng giống như vậy, thông thường đồng bọn tốt mời, nhưng là cường đại đồng bọn, tất nhiên không thể tốt mời, thứ nhất là không dễ tìm làm đến, coi như ngươi nhiều tiền, hoa tiền mánh soát, nhưng là coi như soát ra khỏi cường lực đồng bọn, nhân ra cũng sẽ không để ý đến ngươi, thực lực quá thấp. Nhân ra tại sao muốn cùng ngươi làm đồng bọn? Tại sao muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đi giúp ngươi hoàn thành sự vật? Bất quá, phía trước nói, Du Hy sẽ không an bài phải chết nhiệm vụ, cái này tướng lĩnh cũng không phải tuyệt đối không cách nào chiêu mộ, chỉ là xác suất quá thấp mà thôi, chỉ cần vận khí đủ tốt, nói không chính xác nhân ra đáp ứng. Tuy là Lưu Phong phi thường không muốn dựa vào bỏ tiền chơi game, nhưng là vì 12 cái vô tướng thiên ma phiên, cùng với vô tướng thiên ma đại trận trận đồ, không tốn tiền là bất thành, một phần vạn bị người khác đoạt trước, cái kia Lưu Phong tổn thất khả năng liền quá lớn. Chợt cắn răng một cái, Lưu Phong giao nạp 100 đồng tiền, tiếp tục đổi mới danh nhân trong lịch sử liệt biểu. Bất quá lúc này đây, mặc dù có Lưu Phong biết là danh nhân trong lịch sử tên là Màu Lam Phương Tịch, Lưu Phong thử mời một cái, kết quả mặc dù là Lam danh danh nhân trong lịch sử, nhân gia cũng không chịu để ý Lưu Phong, một câu ngươi ta lý niệm không hợp, liền hoàn toàn cự tuyệt Lưu Phong. Kế tiếp mấy phút trong thời gian, Lưu Phong an vị ở tiểu quán tầng 2, xoát đi ra hơn 4.000 khối, danh nhân trong lịch sử gặp rất nhiều, nhưng là thật đi mời lời nói, lại một cái cũng không chịu cùng Lưu Phong làm đồng bọn. Đập hơn 4.000 khối, nhưng là ngay cả một thanh âm cũng không có, Lưu Phong tức giận gần xanh chi mũ, có lòng không phải trả, nhưng là không phải soạt nói, cái kia vô tướng thiên ma phiên làm sao bây giờ. Phải biết rằng, kiếm đủ một bộ, mặc dù là một cây đơn bán, đó cũng là hơn mấy triệu. Lưu Phong nơi nào khả năng buông tha. Chợt cắn răng một cái, Lưu Phong tiếp tục đập xuống, rốt cục. Đang đập đi vào hơn 1.6 vạn nhanh phía sau, một cái kim sắc tên, Lưu Phong không gì sánh được sùng bái danh nhân trong lịch sử, xuất hiện ở trong tầm mắt, dĩ như là. Chương 81, Văn Võ Kiêm Toàn. Tam quốc bên trong, Lưu Phong thích nhất là lòng son dạ sắt Triệu Vân Triệu Tử Long, nhất kính phục chính là Cúc Cung tận tụy ra Cắt Khổng Minh, kính nể nhất là càng già càng dẻo dai Hoàng Trung Vàng Hán Thăng, nhất tiếc hận là Bàng Thống Bàng Sĩ Nguyên. Mà Lưu Phong bây giờ thấy được, đúng là hắn nhất kính phục, càng già càng dẻo dai Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng. Hoàng Trung không cần nhiều lắm giới thiệu, Tam Quốc Tiễn Thần nói chính là hắn, hơn nữa không riêng biết bắn tên, mặc dù là đánh cận chiến, một tay đao pháp cũng có thể cùng Quan Vũ đối kháng, thậm chí càng là lấy giả mua khu, chém giết Tào tướng Hạ Hầu Huyên. Đã từng có người ta nói, Hoàng Trung mới là Tam Quốc trận chiến đầu tiên thần, Hoàng Trung toàn thịnh tuổi trẻ thời kỳ, mặc dù gặp thời kỳ toàn thịnh Lữ Bố, đó cũng là tuyệt đối có thể chiến thắng, không có ai có thể càng già càng lợi hại, theo tuổi tác tăng lớn, thực lực tất nhiên giảm xuống, có thể coi là lớn như vậy số tuổi, người Mông Cổ còn sở hữu cao như vậy tiêu chuẩn, có thể mang thời kỳ toàn thịnh Hạ Hầu Huyên chém giết, theo cái tỷ lệ này đẩy trở lại lời nói, Lữ Bố thật đúng là không phải là đối thủ của hắn, rất có thể bách hợp bên trong, đã bị Hoàng Trung chém giết. Nhìn vang lóng lánh Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng đại danh, Lưu Phong run rẩy giao ra một khối linh thạch, sau đó vô cùng chờ mong chờ, hơn 10 giây sau, cửa phòng chợt bị đẩy ra, một cái thân thể cường tráng, gánh vác trường cung, thắt lưng cắm ăn no đao trung niên chẳng hán, sải bước đi tiến đến. Nhìn một chút tiểu quán lão bản, lại nhìn một chút Lưu Phong, sau một khắc, trung niên này tráng hán chợt quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói, mặt tướng Hoàng Trung, bái kiến chủ công. Hử! Nghe nói trước mặt người trung niên này tráng hán chính là Hoàng Trung, đồng thời xưng mình là chủ công, Lưu Phong không khỏi vừa sợ vừa nghi, đây là chuyện gì xảy ra. Đang lúc nghi hoặc, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, chúc mừng ngươi, tên của ngươi vì Lưu Bị, thỏa mãn ẩn giấu điều kiện, có thể vô điều kiện đạt được thuộc hán danh nhân trong lịch sử bên trong, vốn có tử trung đặc tính đồng bọn thuần phục. Ta tạp! Nghe thế đạo thanh âm, Lưu Phong không khỏi kinh hô một tiếng, vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Chỉ cần hắn gọi Lưu Bị, thì có lớn như vậy chỗ tốt sao? Đó thật đúng là thật tốt quá, một hồi lỏ gặp phía sau, cần phải hảo hảo tưởng thưởng một chút Tề Bị, nếu không phải là nàng, chính mình cũng không chuyện tốt như vậy. Phải biết rằng, kim sắc tên danh nhân trong lịch sử đều là chỉ có một, một khi bị người chiêu đi, về sau cũng sẽ không xuất hiện, kim sắc tên tướng lĩnh, chính là lớn người lấy le tư bản. Không phải đại nhân trở lên người chơi không thể có. Vội vàng mở ra Hoàng Trung thanh thuộc tính, nhìn kỹ, quả nhiên. Hoàng Trung sở hữu hai cái danh xưng, một cái tiến thần, một cái chiến thần. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, tuy là hắn cái này chiến thần, cùng Lữ Bố cái kia chiến thần, cũng không phải là cùng một cái thời đại, vừa rồi soát ra khỏi Lữ Bố, hắn chính là chiến thần cùng tiến thần đôi danh xưng, hai cái này danh xưng cũng không phải nói bọn họ thật là tiến thần cùng chiến thần, mà là tăng mũi tên cùng cận chiến thương tổn, sở hữu hai cái này đầu hàm người còn rất nhiều, tỷ như Lý Quảng, tỷ như Hàn Vũ, bọn họ đồng dạng sở hữu như vậy danh hiệu. Danh hiệu vật này, kỳ thực chỉ nói là ngươi đẳng cấp, cũng không phải là quyết định người nào tối cường, dù sao. Rất nhiều người lẫn nhau cũng không đánh quá, ai biết người nào tối cường a? Trừ phi Quan Vũ thật có thể chiến một lần Tần Quỳnh, nếu không, ai biết bọn họ ai hơn lợi hại. Chiêu mộ Hoàng Trung phía sau, Lưu Phong không khỏi vui mừng quá đỗi, tiếp tục trả một cái đi, rất nhanh liền soát đến rồi Ngụy Duyên, thử chiêu dưới, kết quả nhân ra vẫn là câu nói kia, người ta lý niệm không hợp. Tuy là Ngụy Duyên cũng là thuộc Hán tướng lĩnh, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng không phải là tử trung đặc tính tướng lĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiền tài lưu thủy tìm đi ra ngoài, sau mười mấy phút, rốt cục. Lưu Phong lại soát ra khỏi một cái làm cho ánh mắt hắn sáng lên, không gì sánh được vui vẻ danh nhân trong lịch sử, hơn nữa cũng là thời kỳ Tam Quốc, thuộc Hán tướng lĩnh Triệu Vân Triệu Tử Long. Bởi vì hiện tại chỉ có Lưu Phong mở ra nhiều người công đức phó bản, vì vậy soát đem so với dễ dàng, tên vàng tướng lĩnh đều nhìn mãi quen mắt, các loại, chờ, những thứ này tên vàng tướng lĩnh một người tiếp một người bị chiêu đi, sau này người chơi lại soát thời điểm, sợ sẽ không có tốt như vậy trả, thậm chí căn bản là soát không tới. Triệu Vân Triệu Tử Long, cũng là kim sắc tên tuyệt thế danh tướng, một mình đấu chưa từng bại qua, 70 tuổi tuổi, một mình đấu Hàn Đức ba cái nhi từ lúc, cũng vẫn là đại hoạch toàn thắng, bởi vậy có thể thấy được thực lực mạnh mẽ. Triệu Vân cũng phân biệt có tiễn thần cùng chiến thần danh hiệu, chiến thần không nói, mặc dù nói hắn không cùng Lữ Bố đánh qua, nhưng là cùng những người khác giao thủ thời điểm, một lần đều không bị bại, đây là Tam Quốc bên trong, ngoại trừ Lữ Bố bên ngoài duy nhất không có bị bại tướng lĩnh, một cái chiến thần vẫn là không có vấn đề. Có chuyện đó cũng là công ty game vấn đề. Còn như tiễn thần, cái này cũng không cái gì tranh luận, Hoàng Trung là tiễn thần cái này mọi người đều biết, Triệu Vân kỳ thực cũng không kém, tối thiểu so với Lữ Bố mạnh mẽ một đường, Lữ Bố tuy là viên môn xạ kích, có thể đó bất quá là bia cố định mà thôi, không so được Hoàng Trung di động với tốc độ cao bên trong, bắn rơi đồng dạng ở di động với tốc độ cao bên trong, quan vũ đỉnh đầu trùng tua, thương, đỏ, bia cố định cùng bia di động trong lúc đó, đương nhiên là bia di động mạnh hơn. Còn như Triệu Vân, hiển lộ bản lĩnh, thì là Gia Cát Lượng đang mượn hết Đông Phong phía sau, một đường đào tẩu, kết quả ở Thủy Thượng bị Đinh Phụng cùng Từ Thắng đuổi theo, gió mạnh sóng cao trong lúc đó, Triệu Vân một mũi tên bắn chặt đứt dây cột buồm, có thể thoát thân, cái này đồng dạng là bia di động, hơn nữa còn là ở tình huống phức tạp hơn, càng khó khăn dự đoán trong hoàn cảnh biểu hiện, khó khăn kia to lớn, tuyệt không ở Hoàng Trung mũi tên kia phía dưới. Phải biết rằng, ngựa chạy nhanh dù sao cũng là trên mặt đất, là mặt bằng trên chạy nhanh. Hơn nữa quán tính cùng quỹ tích di động là tương đối dễ dàng phán đoán, nhưng là ở trên mặt nước, tình huống liền phức tạp hơn nhiều, không ai biết sau một khắc sẽ là tình huống gì, vì vậy có thể một mũi tên bắn đoạn dây cột buồm, khó khăn kia tuyệt đối ở Lữ Bố bên trên, cùng Hoàng Trung tương đương, vì vậy cho cái tiễn thần danh xưng, vấn đề vậy cũng không lớn. Triệu Vân cũng tốt, Hoàng Trung cũng được, hai người đều là gần xa đều có thể cường giả tuyệt thế, hơn nữa hiện tại trước mặt cái này, vẫn là đang ở vào tráng niên Hoàng Trung, vậy thì càng không giống nhau. Đây chính là đủ để đánh bại Lữ Bố nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa quan trọng nhất là, Lữ Bố căn bản là chiêu không đến, nhân gia liền cảnh đều không để ý, còn trực tiếp đem đưa tin cho chạy ra, một câu đáp lời cũng không có, lòng dạ được kêu là một cái cao. Chiêu mộ Triệu Vân phía sau, xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, cũng là một trung nhân nhân, vóc người cường tráng rắn chắc, thắt lưng bội phục bảo kiếm, tay cầm trường thương, gánh vác chiến cung, thật có thể nói là 18 vậy binh khí tinh thông mọi thứ. Tỉ mỉ so sánh Hoàng Trung cùng Triệu Vân thuộc tính, lực lượng của hai người, thể chất, mẫn tiệp, dĩ nhiên đều là đầy điểm 100, trí lực cùng về tinh thần, tuy là cũng điểm khiếm khuyết, thế nhưng cũng đều ở 80 tả hữu, như vậy tư chất, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Dừng ở đây, Lưu Phong đã tốn hết hơn 3 vạn khối, bất quá tất cả đều là đăng giá, như là đã tìm nhiều tiền như vậy, vậy cứ tiếp tục quét xuống, tranh thủ duy nhất đem cần tướng lĩnh soát đầy, thể nghiệm một chút cuồng nhân tư vị. Không sai. Không cần hoài nghi, cùng nhân người chơi chính là như vậy chơi game, có cái gì là bọn hắn cần, vậy nhất định trước tiên đoạt tới tay, căn bản cũng không đem tiền làm tiền hoa, cũng chỉ có như vậy, mới có thể trước tiên nảy là khai hòa phổ thông ngoạn ra khoảng cách, đồng thời đưa bọn họ càng bỏ rơi càng xa. Lưu Phong sở dĩ xa xỉ như vậy, vì không phải muốn cảm thụ một bả kích thích, mà là vì góp đủ 12 trôi vô tướng thiên ma phiên, hiện tại hoa chút tiền lẻ này, cùng khả năng có được cự đại tiền lời so sánh với, căn bản chẳng đáng là gì. Một đường điên cuồng soát dưới, Lưu Phong vốn là muốn sẽ đem Trương Phi cùng Quan Vũ soát đi ra, nhưng là bất đắc dĩ là, trà lâu như vậy, lại một lần cũng không thấy bọn họ, lại trước sau soát ra khỏi Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống, Lưu Phong thẳng thắn trực tiếp buông tha nguyên bản dự định, chiêu mộ Gia Cát Khổng Minh, cùng với Bàng Thống Bàng Sĩ Nguyên. Chiêu mộ 4 cái đồng bọn phía sau, Lưu Phong chiêu mộ danh ngạch đã đầy, trừ Phi sa thải một cái, nếu không liền không cách nào chiêu mộ đồng bạn mới, bất quá. Đối với bây giờ phối hợp, Lưu Phong đã rất thỏa mãn. Hai viên võ tướng, đều là gần xa đều có thể vô địch dung tướng, cự ly xa có thể bắn tên, trong khoảng cách gần, là được lấy lập tức chiến đấu, cũng có thể xuống đất bộ chiến, không có bất kỳ khuyết điểm cùng góc chết. Còn như hai viên nhu sĩ, vậy cũng không cần làm nhiều giới thiệu, bọn họ trí lực, tinh thần, cùng với mẫn tiệp cũng là mát trị số, lực lượng cùng thể chất hoi kém chút, nhưng cũng là ở 80 tả hữu. Hoàng Trung Triệu Vân tất cả đều nhận lấy, Ngọa Long Phượng Sổ đều là thuộc về trong trận, đội hình cường đại như thế. Lưu Phong đã không tính thay, như cái đội hình này đều làm khó dễ, cái kia Lưu Phong cũng nghĩ không ra cái gì đội hình mới có thể quá khứ. Mời bốn cái đồng bạn phía sau, lại cũng không có thể trực tiếp bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ, phải biết rằng. Tuy là bốn người này phía trước cũng là lớn danh lừng lây, thế nhưng kỳ thực bản thân nhưng chỉ là tương đối cường đại một chút nhân loại mà thôi, e rằng mò tới một điểm tu tiên bên, nhưng là lại còn không có chính thức bắt đầu tu luyện, cấp bậc chỉ có nhất cấp mà thôi. Bất quá, tuy là bọn họ mới nhất cấp, nhưng là lại cũng không cần Lưu Phong dẫn bọn hắn luyện cấp, Lưu Phong duy nhất phải làm, chính là vì bọn họ lựa chọn kỹ càng phương hướng phát triển, quyết định bọn họ rốt cuộc muốn học cái gì mà thôi, chính bọn nó tự nhiên sẽ tu luyện, tốc độ tu luyện, thì từ bọn họ tư chất cùng thiên phú tới quyết định. Đầu tiên là Hoàng Trung, làm như Tam Quốc chính quy tiễn thần, Lưu Phong đưa hắn đi an bài vụ giáo, theo hậu nghệ học cung đi, phải biết rằng, Hoàng Trung chỉ là Tam Quốc tiễn thần mà thôi, mà hậu nghệ là chân chính tiễn thần, không cần ở tiễn thần phía trước thêm cái gì tiền tố nhất hạn chế, trên trời dưới đất, từ cổ chí kim, hậu nghệ chính là dùng tên tổ tông, cao nhất cao thủ, chân chính tiễn thần. Mười mũi tên rơi 9 ngày, đó chính là hậu nghệ tiễn thuật cửu tử nhất sinh. Triệu Vân tuy là cũng là tiễn thần, thế nhưng so với Hoàng Trung, thật ra thì vẫn là kém một đường. Triệu Vân mạnh nhất, vẫn là cận chiến binh khí, nhất là một cây hiện ra ngân thương, một thân hiện ra ngân giáp, 10 vạn đại quân bên trong giết cái thất tiến thất xuất, đó mới là hắn chuyện nên làm. Suy nghĩ đến Triệu Vân mạnh nhất là binh khí, cái kia tự nhiên muốn đưa đi nguyên thủy buộc lại, nguyên thủy hệ vốn là lấy pháp khí, linh khí chứ danh, nơi này vũ khí, chỉ vốn là binh khí nha. Còn như ra cát lượng, thì đưa đến yêu giáo. Theo Phục Hy học tập tiên thiên bát quái trận. Phải biết rằng, Gia Cát Lượng nguyên bản là đối với bát quái trận rất có nghiên cứu, mà Phục Hy càng là tiên thiên bát quái người sáng tạo, muốn học trận pháp nói, tìm Phục Hy vậy thì đúng rồi, tìm lời của người khác không phải là không thể được, nhưng là có tốt nhất sư phụ, vì sao muốn cùng không tốt học. Cuối cùng là Bàng Thống Bàng Sĩ Nguyên, thì bị Lưu Phong đưa đến đạo đức hệ, cũng chính là Tam Thanh Lão Đại, đạo đức thiên tôn nơi đó, làm như một đội ngũ, luôn là phải có một cái khôi phục hệ chức nghiệp nhà. Mà am hiểu luyện đan đạo đức hệ, đối với trị liệu đó là đương nhiên không nói ở đây, đi qua Hồng Hồ Lô, không những có thể khôi phục sinh mệnh, còn có thể vì mọi người bổ sung pháp lực, tương đương với còn lại trong game online mục sư. Làm như Phụng Sồ, Phượng Hoàng thuộc hỏa, Phượng Hoàng dục hỏa có thể trọng sinh, ý tứ cũng là sinh cơ khôi phục, cùng đan dược cùng với luyện đan hoàn toàn là một cái thể hệ. Chương 82, mới đầu tư. Luyện đan đùa là hỏa, Phượng Hoàng đùa cũng là hỏa, Phượng Hoàng trọng sinh là khôi phục sinh cơ. Mà đan dược công năng cũng là khôi phục sinh cơ, chỉ riêng chức nghiệp độ phù hợp mà nói, đạo đức hệ là thích hợp nhất bàng thống. Kỳ thực không chỉ là bàng thống thích hợp đạo đức hệ, Gia Cát Lượng kỳ thực cũng thích hợp nhất Phục Hy trận pháp, Vũ Hầu bắt quái trận, đó cũng không phải là dựa vào nói khoác cho thổi phồng. Triệu Vân tuyển trạch nguyên thủy hệ, trở thành người thứ hai Dương Tiễn cũng không phải không có khả năng, lấy Triệu Vân tư chất cùng thiên phú, cuối cùng đi tới một bước kia cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy hiếm lạ, đây cũng là thích hợp nhất Triệu Vân một lòng tuyển trạch. Muốn nói tuyển trạch nguyên thủy hệ, Lữ Bố đều không biện pháp cùng Triệu Vân so với, ngoại tại điều kiện không sai biệt lắm, thế nhưng trí tuệ bên trên, hai người còn kém nhiều lắm, tu luyện tiếp lời nói, Triệu Vân rất có thể trở thành Dương Tiễn, Na Cha Tống Hợp Thể, hay hoặc giả là tự thành nhất phái, trở thành một so với Dương Tiễn càng ưu tú, càng toàn diện tồn tại, dù sao. Dương Tiễn tiễn thuật dường như không có gì biểu hiện. Tương đối mà nói, Lữ Bố càng hẳn là đi vu tộc, trở thành một cùng loại si vưu dã man đại vu không nói chơi. Nếu để cho hắn đi nguyên thủy hệ, trí tuệ bên trên cuối cùng là kém chút, nguyên thủy hệ có thể không phải đơn thuần là lực bính. Cuối cùng là Hoàng Trung, làm như tiễn thần, không đi hậu nghệ nơi đó học tiễn, vậy thì thật là người tài giỏi không được trọng dụng, ngoại trừ hậu nghệ nơi đó, vô luận tiễn hắn đi đâu, đều khẳng định không bằng, phải biết rằng. Hoàng Trung đi vu giáo, không những có thể cùng hậu nghệ học tiễn, còn có thể cùng si vưu học đao. Một ngày có học thành, Hoàng Trung mạnh mẽ, chỉ sợ là có thể trở thành một đời đại vu. Nói đến đây, nhóm thứ 3 người chơi gia nhập vào phía sau, Du Hy tiến hành rồi một lần đổi mới, lần này thời gian đổi mới rất ngắn, là ở Lưu Phong lò gặp trong lúc hoàn thành, chỉ có hơn 3 giờ mà thôi, lần này đổi mới gia tăng rồi rất nhiều mới nội dung. Mới tăng thêm yêu giáo cùng vũ giáo, mặt khác thiên hoàng, địa hoàng, cùng với nhân hoàng cũng xuất hiện ở trong cuộc sống, phân biệt đối ngoại truyền thụ trận pháp học, dược thảo học, cùng với chiến trận học. Lần này đổi mới rất nhiều, cũng rất hỗn tạp, trong thời gian ngắn, mọi người còn không có hiểu rõ. Đây cũng là Du Hy thương một đại đặc điểm, bất kể làm cái gì, rất ít cùng mọi người nói rõ, làm cho mọi người đầu óc mơ hồ, lại chết cũng không chịu nói, mà là làm cho người chơi chính mình đi lục lọi cùng thể nghiệm. Sắp xếp xong xuôi bốn cái đồng bọn tu luyện loại phía sau, Lưu Phong ly khai nhiều người công đức phó bản, ở các bạn thân mến lớn lên phía trước, Lưu Phong sốt ruột cũng không có biện pháp, vì vậy thẳng thắn ly khai phó bản, làm chuyện của mình đi, các loại, chờ, bốn cái đồng bọn thực lực tăng lên, lại bắt đầu không muộn, có bốn người này hỗ trợ, Lưu Phong đối với còn lại bốn trôi vô tướng thiên ma phiên, cùng với bái nguyệt giáo chủ trong tay trận đổ, đã không có gì thật lo lắng cho, như. Vậy đều bị người đoạn, cái kia Lưu Phong đã không còn gì để nói. Bởi Lưu Phong là nhóm đầu tiên người chơi, cho nên không phải hưởng thụ gấp 2 cùng gấp 3 kinh nghiệm đãi ngộ, đi qua hơn một tuần tới, Lưu Phong luyện cấp thời gian cũng không nhiều, vì vậy cấp bậc mới khó khăn lắm đạt tới 48 cấp mà thôi. Bất quá đối với Lưu Phong mà nói, cấp bậc cũng không phải là tối trọng yếu, tâm pháp mới là then chốt, ngược lại tất cả mọi người cắm ở 60 cấp đâu, sớm một chút đạt được cùng muộn nếu đạt được 60 cấp, đều không ý nghĩa gì. Có 10 cái biệt hiệu phía sau, đặt Lưu Phong trước mặt cấp thiết nhất vấn đề, chính là muốn mau sớm thành lập chính mình bang hội, sớm một chút thành lập, liền sớm một chút bắt đầu kiến thiết, nếu như kiến thiết quá muộn nói, vậy coi như không tốt đuổi. Nguyên bản, Lưu Phong là tính toán đợi biệt hiệu bắt đi, sau đó cùng nhau dưới công khai phó bản, thu hoạch động tiên, nhưng là bây giờ xem ra, còn cần một đoạn thời gian rất dài, quá lãng phí. Suy tư thật lâu, Lưu Phong đem trước giờ lưu tốt 10 cái cựu phẩm động phủ mỗi cái biệt hiệu phát một cái, sau đó đem còn thừa lại linh tê sáo trang cùng cựu phẩm động phủ đồ quyển toàn bộ treo lên hãng ký bán bên trên, chuẩn bị dùng tiền thu mua một tấm động thiên hỏa quyển. Mở ra hãng ký bán, rất nhanh tìm được động thiên đồ quyển gửi bán chỗ, tỉ mỉ kiểm tra một hồi, gửi bán động thiên đồ quyển có 3 tấm, đắt tiền nhất một chương tam phẩm động thiên lại muốn 500.000. Quả thực muốn tiền muốn điên rồi, bất quá tiện nghi nhất một tấm cũng muốn 200.000, mặc dù không đắt, thế nhưng cũng không rẻ, không đúng vậy sẽ không động ở nơi đây không bán được. Đang do dự có muốn hay không dùng tiền bắt cái này động thiên lúc, hình ảnh tự động đổi mới, rốt cuộc lại xuất hiện một tấm động thiên đồ quyển, hơn nữa lại còn là không có giám định. Động thiên các loại động phủ giống nhau, cũng là có phẩm cấp chi phân, bất quá tạm thời mà nói, trong trò chơi còn chưa có xuất hiện cửu phẩm động phủ, dù sao hiện tại ra không nhiều lắm, mà phẩm cấp cao động phủ là phi thường khó ra. Động phủ họa quyển đánh ra thời điểm, là chưa giám định qua, trải qua sau khi giám định mới có thể sử dụng, bất quá cùng động phủ bất đồng chính là, động thiên là có thể thăng cấp, chỉ cần cấy ghép linh mạch, có thể không ngừng tăng lên động thiên phẩm cấp, mai cho đến cao nhất cửu phẩm, bất quá độ khó rất lớn là được. Động thiên phẩm cấp, không chỉ có cùng linh khí nồng độ có quan hệ, vẫn cùng động thiên diện tích có quan hệ, phẩm cấp càng cao, thì động thiên diện tích càng lớn, bên ngoài chỗ tốt nhiều, một chốc một lát cũng nói không xong. Do vì chưa giám định, cũng không biết cụ thể phẩm cấp, cho nên giá cả cũng không cao, tượng hiện tại treo lên bán vài cái hỏa quyển, đều là 3 đến 5 phẩm, cho nên giá cả tự nhiên cao hơn một chút, cơ bản mỗi phẩm có thể đối ứng 10 vạn đồng. Chưa giám định đồ quyển, hết thảy đều là bán 300.000 đồng tiền. Dù sao, tuy là giám định ra cực phẩm xác suất rất thấp, thế nhưng giám định ra vượt lên trước tam phẩm xác suất còn là rất cao, mà chỉ cần vượt qua tam phẩm, cũng sẽ không thâm hụt tiền, mà thấp hơn tam phẩm nói, thì biết thua thiệt tiền. Động thiên tổng cộng chia làm cửu phẩm, vượt lên trước tam phẩm xác suất vẫn rất lớn, tỉ mỉ suy nghĩ một cái, Lưu Phong mắt không khỏi sáng lên, phương diện này dường như có làm đầu a. Truy cập. Phải biết rằng, động thiên phẩm cấp quyết định nồng độ linh khí cùng diện tích, nồng độ linh khí ngược lại cũng thôi. Có thể đi qua cấy ghép linh mạch tiến hành tăng, nhưng là diện tích cũng là cố định, là bao lớn chính là bao lớn, không có khả năng tăng thêm nữa. Với núi loại động thiên làm thí dụ, nhất phẩm liền một ngọn núi, nhị phẩm chính là hai tòa, cửu phẩm thì là cửu tòa, cái này là không có làm pháp tăng thêm. Đương nhiên, đến rồi du hí hậu kỳ, tất cả mọi người có di sơn đảo hải khả năng lúc, cũng có thể rời tới linh sơn, xây dựng thêm động phủ, bất quá cái kia lúc này là lúc nào rồi hả? Người chơi đều nhanh thành thánh đi. Khi đó ai còn ở chỗ động thiên cao thấp. Lưu Phong không có trông cậy vào cái này đồ quyển là có thể giám định ra cựu phẩm động phủ, nhưng là tiếp tục thu mua chưa giám định đồ quyển, sớm muộn gì có thể giám định ra phẩm chất cao đồ quyển. Phải biết rằng, bang phái một ngày thành lập, tuy là có thể thay đổi động thiên, thế nhưng đi qua kiến thiết, có thể giống nhau đều không rời đi, quá lãng phí thời gian. Chỉ trầm ngâm hơn 10 giây chủng, Lưu Phong liền làm ra quyết định, ngược lại hiện tại trong tay nhiều tiền, không tốn ngu sao mà không hoa. Cũng không phải tùy tiện hoa, làm như vậy là để kiếm đến nhiều tiền hơn, mạo hiểm chút sợ cái gì. Cái này thế giới cứ như vậy, một điểm nguy hiểm không muốn mạo, đã nghị bó lớn kiếm tiền, cái kia căn bản là không thể. Có chút quyết định phía sau, Lưu Phong trực tiếp đem tấm kia chưa giám định động thiên thổ quyển cho giết chết, sau đó trực tiếp tiến đến kiên định sở tiến hành rồi giám định. Lưu Phong vận khí không tệ, thế nhưng cũng không rất tốt, trải qua giám định, đây là một chương lục phẩm động thiên. Giá trị 600.000, tối thiểu có thể bán được chừng 5 vạn. Chỉ cái này ngã một cái tay trong lúc đó, Lưu Phong kiếm 200.000 khối. Bởi vì có Phong Thiếu ở nhờ nhà lầu, cho nên Lưu Phong tạm thời không cần đem tiền ở lại sổ tiết kiệm bên trên, trực tiếp đem cái kia 3 triệu điều vào du hí, cộng thêm chính mình nguyên bản 660 vạn, cùng với buôn bán vài cái cựu phẩm động phủ cùng mấy bộ linh tê quá trang bị lấy được tiền tài, Lưu Phong trong tay còn thừa lại chi phí kim đạt đến rồi hơn 10 triệu. Chân chính trở thành nghìn vạn lần phú ông, hơn nữa còn là chân chính tiền mặt. Mỗi ngày 8 giờ tiền lời thời gian tiêu hao sạch phía sau, 10 cái biệt hiệu sẽ ở thành phố từng cái khu xâm ất khu vực bày sạp, thu mua lục tinh trở lên đồ cổ, mỗi món đều là ở trụ cột giá cả trên căn bản, thêm 10 đồng tiền đi thu. Lục tinh 70 khối thu, thất tinh 80 khối thu, bát tinh 90 khối thu, mà cửu tinh đích đương nhiên chính là 100 khối thu, bởi thu mua vừa mới bắt đầu, cụ thể hiệu quả vẫn chưa biết được, bất quá 10 cái biệt hiệu, mỗi người đều mở ra một cái ngàn cách thương khố, hy vọng có thể trang bị đầy đủ a. 10 triệu khối, mỗi món coi như đẻ cao nhất 100 khối tính toán, cái kia tổng cộng cũng là 10 vạn món, đây tuyệt đối là một cái khổng lồ con số khủng bố, 10 cái biệt hiệu đều muốn mở 10 cái thương khố, mới có thể tổn hạ nhiều đồ cổ như vậy, bất quá tạm thời mà nói, Lưu Phong không xác định có thể hay không thu được nhiều đồ cổ như vậy, cũng may thời gian còn rất dài, chậm rãi thu là được. Đồ cổ thu mua, Lưu Phong không tính nhiều quan tâm, hoàn toàn giao cho Vương Quân, cùng với 9 cái tổ viên đi phụ trách, Lưu Phong nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm hãng ký bán, một ngày có chưa dám định đồ quyển xuất hiện, ngay lập tức sẽ tảo hạ, có một thân siêu cực phẩm may mắn sáo trang, hắn không lo lắng chính mình biết lỗ vốn. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Lưu Phong cách mỗi nửa giờ liền quét một lần hãng ký bán, hết thể xuất hiện chưa dám định động thiên họa quyển toàn bộ tảo hạ, nhưng là lại cũng không có dám định, mà là tích toàn đứng lên, các loại, chờ, tích góp từng tí một khá hơn rồi, duy nhất toàn bộ dám định ra tới, mặc dù vận khí lại không tốt, cũng rất có thể sẽ ra một cái cựu phẩm động thiên. Liên tiếp tích toàn một tuần lễ, Lưu Phong tích toàn 10 cái chưa dám định đồ quyển, tổng cộng tốn mất gần 3 triệu đồng tiền, lúc này mới ngừng lại, đã thập toàn thập mỹ, lại tiếp tục nhận lấy đi, một ngày vận khí quá không tốt, khả năng liền ảnh hưởng đồ cổ sao làm. Nguyên bản, Lưu Phong là dự định tốn hao 600 vạn, một lần thu mua 20 tấm đồ quyển, nhưng là một tuần lễ bên trong, đồ cổ thu mua tình huống lại lớn đại suất hô Lưu Phong dự liệu, chỉ một tuần lễ bên trong nhận được hơn 6 vạn món đồ cổ, nhưng lại đều là lục tinh trở lên. Trong đó bát tinh cùng cựu tinh số lượng càng là lớn đến kinh người. Sở dĩ có thể như vậy, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, mọi người kỳ thực đã ở hoài nghi đồ cổ tác dụng, vì vậy gặp phải cao tinh đồ cổ cũng sẽ để dành tới, thậm chí có rất nhiều thương nhân cũng nhìn chúng đồ cổ, đại lượng thu mua chữ hàng, nhưng là thời gian lâu như vậy, lại như cũ không có động tĩnh, tắc vốn quá lâu, đều hơn 1 năm, thật sự là không đỡ nổi, vì vậy chỉ có thể tuột tay xử lý xong. Hơn 6 vạn món đồ cổ, trực tiếp tốn hết Lưu Phong hơn 500 vạn tài chính, hơn nữa Lưu Phong thu mua động thiên đồ quyển 3 triệu, lần này đã xài hết 800 vạn, nếu như lại tiếp tục thu đồ quyển lời nói, lại thu 5-6 cái, ngay lập tức sẽ không có tiền, đồ cổ không cách nào tiếp tục thu mua đi xuống. Vì mở mới tài nguyên, Lưu Phong không thể không trọng thao cựu nghiệp, ra lệnh một tiếng, 10 cái biệt hiệu ở bảy sạp thu đồ cổ thời điểm, không thể không có việc gì, mà là muốn mở ra hạng kỳ bán, dựa theo Lưu Phong yêu cầu, thăm dò cùng mua bát tinh cùng cựu tinh hàng mỹ nghệ. Theo nhóm thứ 3 10 triệu ngoạn gia tiến nhập, động phủ nhu cầu số lượng nhiều lớn tăng, vì duy trì chính mình đồ cổ thu mua kế hoạch, Lưu Phong chuẩn bị tiếp tục bằng vào kinh nghiệm của mình, sàng lọc chọn lựa khả năng ra động phủ hàng mỹ nghệ tiến hành giám định, đổi lấy tiền tài duy trì đồ cổ thu mua, nếu không, không được bao lâu, sợ sẽ không có tiền tiếp tục nhận lấy đi, đây chính là biết bỏ qua rất nhiều cực phẩm đồ cổ. Chương 83, có đại thu hoạch. Sở dĩ chỉ tuyển chọn bát tinh cùng cựu tinh hàng mỹ nghệ, chủ yếu thật ra thì vẫn là vì quyền lợi suy nghĩ, thất phẩm cùng thất phẩm trở xuống động phủ tuy là nhu cầu số lượng cực lớn, thế nhưng đan kiện lời nói, căn bản không bán được bao nhiêu tiền tới, coi như tất cả đều là lợi nhuận, Lưu Phong cũng nhìn không thuận mắt, nhân thủ nhiều như vậy, căn bản quét không tới nhiều như vậy hàng mỹ nghệ. Chính là cổ vũ mọi người cố gắng làm việc, xuất công lại xuất lực, Lưu Phong khai xuất cao ngạch tiền thưởng, dựa theo yêu cầu, mỗi sảng chọn đến nhất kiện hợp cách hàng mỹ nghệ, liền thưởng cho 10 đồng tiền tiền thưởng, một ngày tìm thấy được 100 món nói, vậy coi như là 1.000 đồng tiền. Một tháng qua, quét ra 1.800 món rất nhẹ nhàng, vậy coi như là hơn vạn tiền thưởng. Công việc này cũng không mệt, chỉ là cực kỳ tiêu hao tinh thần, muốn từng tờ mở ra xem, phán đoán có hay không Lưu Phong nói ngũ đại yếu tố, núi, thủy, động vật, thực vật, mây mù, chỉ cần ngũ giả đều có, vậy có thể tạo hạ, 10 đồng tiền liền đến tay. 10 tên công nhân, mỗi người đều phân phối đến rồi một cái chủng loại tiến hành sàng chọn, hàng mỹ nghệ tổng cộng 9 loại, vì vậy Vương Quân cũng không có bị phân phối đến, bất quá hắn cũng không có thể nhàn rỗi, hắn cần phụ trách giám sát mọi người công tác, cùng với chú ý bảo mật, cấm phòng làm việc thành viên tùy tiện đối với ngoại giao lưu, nếu không, một ngày cái này ngũ đại yếu tố để lộ ra ngoài, cái kia Lưu Phong tổn thất liền lớn. Căn cứ phòng làm việc công nhân thủ tục, ở trò chơi trong quá trình, là không cho phép cùng những người khác nói chuyện, đánh chữ cùng gửi tin nhắn cũng không thể được, mỗi ngày đều biết Tử Vương quân phụ trách kiểm tra, một ngày đang nói chuyện trời đất ghi lại, cùng với thư từ qua lại trong ghi chép phát hiện làm trái quy thao tác, trực tiếp sẽ trừ tiền lương, tình tiết nghiêm trọng, còn có thể chuyển giao xử theo pháp luật. Hợp đồng viết rất rõ ràng, cố ý tiết lộ phòng làm việc cơ mật, buôn bán tình báo giả, trực tiếp chuyển giao xử theo pháp luật, phòng làm việc gặp tất cả tổn thất, đều muốn từ bên ngoài phụ trách bồi thường, nhưng lại phải đóng nạp gấp 10 lần phạt tiền, không đủ tiền lời nói, vậy cũng chỉ có thể ngồi chồm hổm ngục giam, hơn nữa một cái không tốt, phải ở tù dục xương. Lưu Phong lần hành động này quy mô rất lớn, hơn triệu tài chính đầu nhập, vì vậy căn bản không người dám tiết lộ một tia tin tức, hơn nữa ở thao tác trong lúc, tất cả mọi người không thể trở về ra, ăn ở đều ở đây bên trong phòng làm việc, mãi cho đến lần này đồ cổ thu mua xong tất, mọi người mới có thể tự do hành động, mà thu mua quá trình, đem duy trì liên tục 4 tháng. Quy định nghiêm chỉnh, kèm theo là cao ngạch tiền thưởng, chỉ cần bằng lòng nỗ lực, 5 vào 10 vạn căn bản là chút lòng thành, đây chẳng qua là lên giá mà thôi, theo trò chơi thâm nhập, mọi người kiếm được tiền chỉ biết càng ngày càng nhiều. Thu mua 10 tấm động thiên đồ quyển phía sau, Lưu Phong tâm tình thấp thỏm tiến nhập nơi giám định, đừng xem đồ quyển chỉ có 10 tấm, nhưng là đây chính là quan hệ đến 3 triệu làm ăn lớn, vận khí không tốt, đó chính là giảm nhiều, vận khí tốt, là có thể đại kiếm. Bất quá tương đối mà nói, lỗ vốn xác suất cũng không lớn, hơn nữa không nên quên, Lưu Phong nhưng là sở hữu một bộ cực phẩm may mắn sáo trang. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong đem một tấm động thiên họa quyển giao cho giám định sư, giám định quá trình rất đơn giản, giám định sư chỉ cần dùng trong tay phất trần nhẹ nhàng đảo qua, quang mang lóe lên trong lúc đó, liền coi như giám định xong rồi. Nhìn trên bức họa nhấp nhoáng tam sắc quang mang, Lưu Phong không khỏi một hồi buồn khổ, tam sắc quang mang dĩ nhiên chính là tam phẩm động thiên, cầm lên nhìn một cái, quả nhiên là một cái tam phẩm động thiên, cơ bản không có bồi cũng không còn kiếm. Chợt cắn răng một cái, Lưu Phong lại tiếp tục giao ra 3 cái quyển trục, thứ 2 là một cái ngũ phẩm động thiên, người thứ 3 là một cái tứ phẩm động thiên, còn như người thứ 4, thì làm cho Lưu Phong triệt để hết chỗ nói rồi, dĩ nhiên là một cái nhị phẩm động thiên. Chẳng lẽ nói, ngày hôm nay cũng không thích hợp giám định sao? Lưu Phong không thể không nghĩ tới hiện tại liền rời đi, đổi ngày mai tiếp tục tới giám định, thế nhưng Lưu Phong cũng biết, đại lượng họa quyển thành tốt giám định nói, ra cực phẩm xác suất nếu so với từng món một đi giám định lớn hơn. Vì vậy tuy là hôm nay vận khí dường như không tốt lắm, thế nhưng bất kể nói thế nào, như là đã giám định 4 cái, nhất định phải tiếp tục giám định xuống phía dưới, coi như còn lại 6 cái toàn bộ đều là nhất phẩm, Lưu Phong cũng nhận. Chợt cắn răng một cái, Lưu Phong lần nữa lôi ra một tấm họa quyển đưa tới, lần này vận khí tương đối khá, dĩ nhiên là một cái thất phẩm họa quyển, bất quá tờ thứ 6 cùng tấm thứ 7, lại đều là tam phẩm họa quyển, vận khí thật sự là kém đến nổi nhà. Liên tục không có thể giám định ra tốt họa quyển, Lưu Phong tới khí. Một hơi thở đem sau cùng 3 tấm họa quyển toàn bộ nộp đi tới, sau một khắc, cái kia giám định sư trong tay phất trần liên tục phủ 3 lần, nhất thời. Một mảnh ánh sáng rực rỡ mang bay lên. Tà tạp. Hưng phấn hướng cái kia 3 tấm họa quyển nhìn lại, tờ thứ nhất chính là một cái cựu sắc quang mang lưu chuyển không chừng cựu phẩm động thiên quyển trục. Tuy là phía sau 2 tờ theo thứ tự là một cái lục phẩm, một cái tam phẩm quyển trục, thế nhưng tổng quát mà nói, Lưu Phong đã là triệt để hài lòng, tốt nhất động phủ đang ở trong tay. Còn có cái gì có thể cầu đâu. 3542733963, 10 tấm quyển trục, tổng cộng là 45 tinh, khấu trừ cựu tinh động thiên họa quyển, cùng với không có giá trị gì nhị tinh họa quyển, cũng vẫn còn dư lại vượt lên trước 3 thập tinh có giá trị họa quyển, lần này trong khi một tuần đồn thổi lên, đại hoạch thành công. Coi như là được không một cái cựu phẩm động phủ họa quyển. Đương nhiên, chuyện tốt như vậy, rất có thể không cách nào phòng chế, tuy là lô vốn khả năng không lớn, thế nhưng muốn đại kiếm, có khả năng cũng không phải quá lớn, hơn nữa vận khí hơi chút không tốt, khả năng liền muốn huyết bản vô quy. Để lại cựu phẩm động thiên họa quyển, Lưu Phong đem còn thừa lại họa quyển toàn bộ lấy so với giá thị trường thấp một thành giá cả treo đi tới, sớm một chút bán xong, cũng tốt đem tiền đánh về phòng làm việc trên trướng, dùng để duy trì đồ cổ thu mua. Chiếm được cựu phẩm động phủ đồng thời, trải qua một vòng công tác, phòng làm việc 10 tên thành viên cũng từ hãng kỳ bán tìm thấy được đại lượng bát tinh cùng cựu tinh hàng mỹ nghệ. Trải qua Lưu Phong lần thứ 2 sàng chọn phía sau, tổng cộng giám định ra trên 100 cái cựu phẩm động phủ, cùng với hơn 1.000 cái bát phẩm động phủ, vừa mới treo lên hãng kỳ bán bên trên, trong vòng một ngày thì bán hết sạch. Thuận lợi nhuận đạt tới hơn 500 vạn. Phải biết rằng, nhóm thứ 3 người chơi, đây chính là có hơn 10 triệu. Tiêu hóa cùng hấp thu năng lực cường đại đến khủng bố, đừng nói như thế điểm, coi như nhiều gấp bội đi nữa, cũng có thể trong nháy mắt cho nuốt sạch, vì lần này chúng mùa lớn. ở mỗi người phát ra 5.000 đồng tiền trích phần trăm phía sau, Lưu Phong lại mỗi người phát ra 1 vạn tệ tiền thưởng. Lấy thưởng cho mọi người một tuần này trong thời gian khổ cực công tác. Nguyên bản, đối với Lưu Phong an bài, mọi người là tuy là trong miệng không nói, thế nhưng trên thực tế, nội tâm cũng là có câu oán hận, một ngày luyện cấp kiêm luyện đan 8 giờ, sau đó còn muốn treo máy bày sạp thu đồ cổ, đồng thời còn muốn quét hãng kỳ bán, ngoại trừ 8 giờ đồng hồ giấc ngủ cùng giờ ăn cơm bên ngoài, một tia thời gian nghỉ ngơi cũng không có, đây thật là không đem người làm người xem, nếu là không có hợp đồng ước thúc nói, sợ rằng sớm có người muốn rời đi. Nhưng là không thể tưởng, chỉ là một cái tuần lễ cố gắng làm việc, liền vị bọn họ mỗi người mang đến 15.000 đồng tiền thu nhập, đây vẫn chỉ là một lần này trích phần trăm cùng tiền thưởng mà thôi. Lưu Phong hứa hẹn, chờ đến cuối tháng, mỗi người tiền thưởng nhất định sẽ làm cho mọi người thỏa mãn. Kỳ thực, chịu khổ cũng tốt, kiếm vất vả cũng được, chân chính để ý cũng không có nhiều người, chân chính để ý, Lưu Phong cũng không muốn dùng, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó thì tốt rồi. Trên thực tế, mọi người sợ nhất là khổ cực công tác phía sau, lại không chiếm được cùng trả giá tương đối hồi báo. Chỉ cần có thể cho ra kết xù tiền thưởng cùng trích phần trăm, ngày đó thiên tăng ca cũng không còn người có thành kiến. Trải qua một tuần nỗ lực phía sau, Lưu Phong tổng chi phí kim đạt đến rồi 15 triệu, tuy là 10 tên phòng làm việc thành viên còn muốn tiếp tục quét hãng ký bán, thế nhưng Lưu Phong không đề nghị, nhưng cũng không ngăn trở, điều kiện còn không biến, quét nhất kiện cho 10 đồng tiền, thế nhưng có muốn hay không quét, Lưu Phong cũng không can thiệp, càng sẽ không mạnh mẽ mệnh lệnh. Những người khác cảm thụ gì, Lưu Phong cũng không có tận mắt thấy, thế nhưng Vương Quân cái này cao 7 thước hán tử, ở Lưu Phong lén lút cho hắn 30.000 khối lúc, nước mắt kia chảy lại thành lưu, có cái này 30.000 đồng tiền, kinh tế của hắn áp lực trong nháy mắt liền giải trừ, cũng không tiếp tục cần vì hài tử cùng nhà sinh hoạt lo lắng. Đối với Vương Quân, Lưu Phong vẫn là nguyện ý tín nhiệm hắn, hắn là có lao bà, có con nít nhân, hơn nữa hài tử còn chưa đầy 1 tuổi, hơn nữa tính cách của hắn bày ở nơi đó, đây nếu là đổi ở trong game, tuyệt đối là sở hữu tử trung đặc tính nhân. Hơn nữa, Vương Quân đã không có mạo hiểm vô liếng, một ngày hắn xảy ra chuyện, vậy sẽ phải bỏ rơi vợ con, vong mệnh thiên ngai, không chạy lời nói, cái kia ngồi mấy năm đại lao đi ra, lão bà cũng sớm mang theo hải tử theo người chạy, nếu không, sống thế nào hả? Vương Quân kinh nghiệm, từng trải, cùng với nhân phẩm, đều là Lưu Phong nguyện ý tin tưởng, cũng đáng giá tín nhiệm, vì vậy đem phòng làm việc giao cho hắn phụ trách, Lưu Phong cứ thả 100% mà yên tâm à. Mọi người đều là người biết, hợp tác mọi người có lợi, phân thì mọi người hai bại có đủ tổn thương, Lưu Phong vẫn chỉ là tổn thất một điểm tiền tài mà thôi, nhưng là Vương Quân tổn thất, đúng là cả cuộc sống. Thậm chí sẽ còn liên lụy đến lao bà và hải tử. Vương Quân tiền lương so với công nhân viên bình thường nhiều, hơn nữa tiền thưởng càng phải nhiều hơn rất nhiều, tỉ như lúc này đây, công nhân viên bình thường chỉ lấy đến rồi 15.000, nhưng là Vương Quân không hề làm gì cả, chỉ là phụ trách giám sát một cái, mượn đến rồi 30.000. Đối với cái này một điểm, Lưu Phong cùng Vương Quân đều biết, cái gọi là sĩ vì người chi kỳ chết, đối với Lưu Phong, Vương Quân là tuyệt đối sẽ không phản bội, cũng không gánh nổi phản bội hậu quả. Còn như Trương Bảo, thì là ngây ra như phóng, cho tới nay, hắn đều si mê cùng du hí, nhưng là lại cho tới bây giờ không có từ trong trò chơi kiếm trả tiền, ngược lại bỏ ra không ít. Lần này sở dĩ tới nơi này, thuần túy là vì chơi, hơn nữa trên thực tế, hắn cũng quả thực đùa rất vui vẻ, nhưng là không nghĩ tới. Chỉ là ở trò chơi trong quá trình, tùy tiện hoàn thành chút ít công tác mà thôi, dĩ nhiên cũng làm chiếm được 15.000 đồng tiền. Nếu không phải gần nhất 3 tháng không cho phép về nhà, hắn nhất định sẽ trước tiên về đến nhà, đem những này tiền giao cho ba mẹ, sau đó kiêu ngạo nói cho bọn hắn biết, con trai của các ngươi có thể kiếm tiền, có thể hiếu thuận các ngươi, cho các ngươi dưỡng lao, các ngươi không cần tiếp tục nên vì ta lo lắng. Ngoại trừ Vương Quân cùng Trương Bảo bên ngoài, những người khác tuy là vẻ mặt mừng rỡ linh tiền, nhưng là lại cũng không có quá giới hạn biến hóa, duy nhất hơi chút làm cho Lưu Phong quan sát được hơi khác nhau, là một cái tên cứ gọi là Giang Sơn, năm nay 34 tuổi thành viên, bắt được 15.000 đồng tiền phía sau, tay hơi run rẩy, ánh mắt có điểm đỏ lên, tuy là biểu tình rất bình tĩnh, thế nhưng động tác nhỏ xíu, nhưng vẫn là bán đứng hắn, cực kỳ hiển nhiên. Đối với cái này loại này thu hoạch, hắn vô cùng kích động, chỉ là không dễ dàng biểu lộ ra mà thôi. Phát xong trích phần trăm cùng tiền thưởng phía sau, Lưu Phong tiến nhập chính mình vị cùng phòng làm việc gian phòng, nơi đây cũng bày đặt một bộ du hí thiết bị, một ngày có trọng yếu hoạt động tham gia nói, hắn sẽ đến nơi đây, cùng mọi người cùng ở một phòng, cùng nhau chiến đấu, như vậy hiện trường chỉ huy, không phải đi qua internet ngữ âm trò chuyện có thể so sánh. Đăng nhập vào trò chơi, Lưu Phong mang theo cửu phẩm động thiên quyền trục, một đường tiến đến thành chủ phủ, giao nạp cửu phẩm động phủ hoa quyển, cùng với 1.000 đồng tiền phía sau, kế tiếp liền cần 10 tên thành viên tiến hành hưởng ứng. Mở ra trên bàn microphone, Lưu Phong háng giọng một cái, bình tĩnh nói, được rồi, các vị chú ý, hiện tại mọi người lập tức chạy đi thành chủ phủ, hưởng ứng ta dựng bang xin. Động tác phải nhanh. Lưu Phong thanh âm, đi qua mịt rổ phổn, chuyển tới ở vào phòng làm việc bốn cái góc trên âm tương trung, mỗi cái phòng làm việc thành viên đều nghe vô cùng rõ ràng, như vậy hiện trường chỉ huy, là đại chiến lúc nhất định. Chương 84, Hà Nguyệt phát huy. Nhận được Lưu Phong mệnh lệnh phía sau, mọi người lập tức sử dụng thổ địa thần phù, trong nháy mắt về tới Bạch Đế Thành, trước tiên tiến đến thành chủ phủ, tương ứng Lưu Phong dựng ban xin, theo 10 tên thành viên trước sau hưởng ứng, hoàn toàn thuộc về phòng làm việc, cũng hoàn toàn thuộc về Lưu Phong bang hội rốt cục chính thức thành lập. Bang hội tên, Lưu Phong đại phí suy nghĩ, tên rất hay không phải là không có, tỉ như tiên bang, tỉ như linh bang, tỉ như trí tôn bang. Nhưng là tốt như vậy tên, sớm đã bị người dùng, hay hoặc giả là không cho phép lấy, tỉ như huyền bang, hoặc là nói bang các loại. Phải biết rằng, bang chỉ là ít nhất quần thể tổ chức, bây giờ gọi huyền bang, tương lai duy trì liên tục thăng cấp xuống phía dưới là được huyền phái, huyền môn, mà huyền môn không phải tùy tiện gọi. Hồng Quân lão tổ thiết lập mới là huyền môn, môn hạ đệ tử từng cái đều là thánh nhân, dù hí căn bản không sẽ không cho phép dùng huyền, nói, người, trạng, xiển, Phật. Những chữ này vì bang hội tên. Suy nghĩ để cân nhắc đi, cuối cùng vẫn là bởi vì lấy được cái kia động thiên, được tên, cái này động thiên là tối cao cửu phẩm động thiên, chu vi có cửu tòa ngọn núi, trong đó một tòa chủ phong vị cùng ở giữa, những thứ khác 8 tòa ngọn núi phân biệt dựa theo phương vị bắt quái, trưng bày ở chủ phong 8 cái trên phương hướng. Chỉ có cửu phẩm động thiên mới có thể có cửu tòa ngọn núi, đỉnh núi số lượng, cùng động thiên phẩm cấp tương quan liền, mỗi phẩm đối ứng một ngọn núi, cửu phẩm chính là cửu tòa, không cách nào nữa nhiều đi xuống. Bang phái muốn phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào Lưu Phong cùng 10 cái biệt hiệu, đó là chết cũng không được, lấy lực một người, đối kháng thiên hạ hào kiệt, đó là đổ nước vào não, bên trong có ngâm nước. Vì vậy, Lưu Phong tương lai nhất định là muốn thu nhân, hơn nữa thu hay là người lớn, vì vậy thế lực tên, phải có sở khuynh hướng, suy nghĩ đến nơi đây có cửu tòa ngọn núi, cho nên Lưu Phong đem bang hội tên định vì cửu tôn bang. Cửu tôn là chỉ cửu tòa ngọn núi, nhưng càng chỉ vào cửu tòa trên ngọn núi 9 cái cường giả. Cửu đại cường giả trong bang thân phận và địa vị là đặt song song, cho nên tên là cửu tôn, ý là nói cho mọi người, cửu đại tôn giả là chạy song song với, không có người nào cao người nào thấp, chỉ có như vậy, những cái này quý danh mới có thể tới, mới có thể lưu, mới sẽ không bởi vì gia nhập vào Lưu Phong bang hội mà mất mặt, chỉ cần Lưu Phong bản thân cũng mạnh mẽ, vậy có thể mời được cùng thực lực của hắn tương đối cao thủ gia nhập liên minh. Cửu tôn không chỉ có chỉ cửu tòa ngọn núi, cũng không vẹn vẹn chỉ cửu đại cường giả. Kỳ thực còn có một tầng là cựu thiên chí tôn ý tứ, vậy đại biểu bang hội chí hướng cùng dạ tâm. Cựu tôn giúp động thiên hiện tại chỉ có nhất cấp, tổng cộng có cựu tòa ngọn núi, mỗi ngọn núi cũng có một cái động phủ, người chơi có thể mang chính mình động phủ rời vào, chia sẻ trong động thiên cường đại linh mạch, tăng tốc độ tu luyện. Trước mắt 9 đại thiên sơn, phân biệt bị Lưu Phong mệnh danh là Xích Thiên, Tranh Thiên, Hoàng Thiên, 6 ngày, Thanh Thiên, Lam Thiên, Tử Thiên, Dạ, 3 ngày, trong đó chính giữa cũng là cao lớn nhất chủ phong, tên là Hoàng Thiên. Là Lưu Phong người bang chủ này chỗ ở vị trí. Về sau mỗi thăng thập cấp, mỗi ngọn núi sẽ nhiều hơn một tòa động phủ đi ra, lên tới 90 cấp, có thể sở hữu 90-81 tòa động phủ, còn như lên tới 100 cấp, sẽ không lại tăng động phủ, mà là sẽ có được đem bang thăng lên làm phái tư cách, cựu tôn bang cũng theo đó trở thành cựu tôn phái. Duy trì liên tục phát triển tiếp, sẽ trở thành cựu tôn môn, thậm chí là cựu tôn giáo. Bất quá tạm thời mà nói, tuy là sở hữu cựu phẩm động thiên, nhưng mới nhất cấp mà thôi, căn bản không có sức hấp dẫn quá lớn, Lưu Phong cần chính là thời gian, cần thời gian đem bang hội phát triển. Cựu toa ngọn núi, hiện tại có 9 khối dược điển, 9 cái hầm mỏ, 9 cái mỏ đá, cùng với 9 cái bó củi tràng, cần đại lượng nhân thủ đi xử lý, chẳng qua trước mắt bang phái chỉ có nhất cấp mà thôi, ngoại trừ Lưu Phong cái này bang chủ ngoại, chỉ có thể dung nạp 10 người, 10 cái biệt hiệu gia nhập vào phía sau, ngay lập tức sẽ vội vàng thành một đoàn. Mỗi cái biệt hiệu phụ trách một ngọn núi, nên đỉnh núi dược điền, hầm mỏ, thạch tràng, công việc trên lâm trường, toàn bộ từ một mình hắn phụ trách kiến tạo cùng quản lý, thuê làm nở tờ cờ tiến hành khai thác cùng trồng trọt, đồng thời đối với mấy cái này sản nghiệp tiến hành thăng cấp. Còn như Vương Quân, hắn cũng không có được phân phối sự vật cụ thể, làm như nhân viên quản lý, hắn phụ trách là các phong sự vật phối hợp, cùng với bang mọi người giải quyết cụ thể trắc trở. Nếu như nói Lưu Phong là xưởng trưởng lời nói, cái kia Vương Quân chính là quản đốc phân xưởng. Theo bang phái thành lập, luyện cấp bị thủ tiêu, mọi người vừa lên du hí, liền muốn kiến thiết chính mình ngọn núi, ở đâu có thời gian đi giết quái luyện cấp. Chỉ là trên một ngọn núi công tác, liền đủ để cho bọn họ vội vàng bên trên hơn 10 giờ đều bận bịu không xong. Cũng may, hoàn thành những công việc này, cũng là có kinh nghiệm có thể cầm, hơn nữa hiệu suất thậm chí so với giết quái luyện cấp cao hơn nữa, khuyết điểm duy nhất là vật gì cũng không bạo nổ. Bất quá tuy là tự thân không được thứ tốt, thế nhưng bang hội từng cái phương tiện cũng đang không ngừng thăng cấp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi không có kinh nghiệm gì, cho nên mọi người mỗi ngày đều phải bận rộn bên trên hơn 10 giờ, nhiều nhất cần 12 giờ mới có thể toàn bộ làm xong, nhưng là theo kinh nghiệm tích lũy cùng tổng kết, cùng với đại lượng nở tờ cờ thuê làm, thời gian hao phí duy trì liên tục rút ngắn, cuối cùng vẫn thành công bị khống chế ở tại 8 giờ đồng hồ bên trong. Bất quá cái này 8 giờ bên trong, bọn họ cái gì cũng đừng nghĩ làm, vây quanh núi Phong Sơn nhảy lên dưới nhảy, nhất khắc đều không được rảnh rỗi. Phải biết rằng, vượt ra khỏi 8 giờ phía sau, tuy là vẫn như cũ có thể kiến thiết bang phái phương tiện, thế nhưng người chơi cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch, hoàn toàn là đang làm không công. Vô cùng mệt nhọc, lại không thu hoạch gì, thay đổi phổ thông người chơi sớm không làm, nhưng là cái này 10 cái phòng làm việc thành viên bất đồng, bọn họ là đang làm công tác, là lấy nhân công chi phí, không phải do bọn họ không làm. Lưu Phong mặc dù không tham dự vào trong sự quản lý, thế nhưng cũng không còn nhàn rỗi, không ngừng thu thập cùng tổng kết bang hội phát triển kinh nghiệm, trước tiên đem càng hợp lý thủ pháp và trình tự nhắn nhủ xuống phía dưới, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem thời gian từ hơn 10 giờ áp xúc đến 8 giờ, Lưu Phong không thể bỏ qua công lao. Trải qua một vòng phát triển, bang hội cuối cùng từ linh cấp lên tới nhất cấp, có thể dung nạp 11 người, ở sau khi thăng cấp trước tiên, Lưu Phong dự định liên hệ Hà Nguyệt, mời nàng vào bang. Nghe được tin tức này, nàng nhất định sẽ vui vẻ nguy. Phải biết rằng, hiện tại dựng bang, phần lớn là đại nhân người chơi, dù sao. Động thiên bản vẽ quá mắc, mỗi tinh động thiên đối ứng 10 vạn đồng tiền. Phổ thông người chơi căn bản xây không dậy nổi, cũng không còn cái gì tư cách gia nhập vào bang hội. Lấy Hà Nguyệt thích nổi tiếng, sĩ diện hảo, có điểm hư vinh tính cách, khẳng định đã sớm muốn gia nhập bang hội, lấy nàng thực lực bây giờ, cùng với của nàng tư xác, cũng không buồn tìm không được bang hội thêm. Nhưng là hắn hiện tại không phải một người, nàng là Lưu Phong nhân, tất cả đều là thuộc về Lưu Phong. Lưu Phong không gia nhập lời nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập. Vì vậy tuy là nội tâm phi thường khát vọng, nhưng là lại vẫn giấu ở tâm lý, nói liên tục cũng không dám cùng Lưu Phong nói, rất sợ cho hắn tạo thành quấy nhiễu. Đáng tiếc là, Hà Nguyệt cho là mình giấu tốt, nhưng là đây hết thể lại sớm bị Lưu Phong nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Lưu Phong sở dĩ gần nàng, bất chi bất giác tạo lập được bang hội này. Hơn nữa tên vẫn như thế phong cách. Dĩ nhiên gọi Cửu Tôn Bang. Vì chính là cho Hà Nguyệt một kinh hỉ, sau đó hắn biết cặn kẽ nói cho nàng biết, vì sao trong khoảng thời gian này biết vắng vẻ của nàng, tin tưởng đến lúc đó, Hà Nguyệt nhất định sẽ rất vui vẻ. Đoạn thời gian gần nhất tới nay, Lưu Phong có rất ít thời gian bồi Hà Nguyệt, không phải hắn tận lực vắng vẻ Hà Nguyệt, mà là phải bận rộn chuyện nhiều lắm, muốn dọn nhà, muốn mua đồ dùng thường ngày, muốn bố trí hài nhi phòng, muốn luyện cầu, muốn lên học, muốn thu mua đồ cổ. Muốn thu mua cùng giám định động thiên đồ quyển, muốn thành lập bang hội, muốn thành lập phòng làm việc, phải quan tâm nhiều người công đức phó bản bên trong bốn cái đồng bọn tu luyện, vì bọn họ cung cấp tiền tài cùng vật. Liệu trợ giúp, muốn. Nhiều chuyện quả thực nói đều nói không xong, mặc dù lên du hí, cũng không còn thời gian bồi Hà Nguyệt, chỉ là đem Bạch Hồ giao cho Hà Nguyệt, để cho nàng hỗ trợ mang theo luyện cấp phía sau, liền chính mình đi làm việc. Tháng gần nhất tới, Hà Nguyệt vô cùng phiền muộn, cho rằng Lưu Phong không thích nàng, đối với cái này cái kết quả. Hà Nguyệt vô cùng khó hiểu, đối với nữ nhân, nam nhân không phải đều là chiếm được, chơi đến chán ngán sau đó, mới có thể không vui sao. Nhưng là bọn họ ngay cả mặt mũi còn không có thấy đâu, Lưu Phong làm sao liền xa lánh nàng đâu. Chẳng lẽ nói, chính là bởi vì không coi cho hắn, hắn không có hưởng qua mùi của nàng, không có bị thân thể của hắn mê hoặc, cho nên mới phải dễ dàng như vậy liền vắng vẻ nàng sao. Khổ sở suy nghĩ gian, Hà Nguyệt đang cùng cậy đồ tiểu đội thành viên đánh tê như yêu bật đầu. Từ Hà Nguyệt cùng Lưu Phong cùng một chỗ phía sau, thực lực trong một đêm liền lớn mạnh, hơn nữa mạnh mẽ khủng khiếp, một người phát ra, liền đủ để có thể so với còn lại tất cả thành viên chung vào một chỗ phát ra đo. Đang toàn lực phát ra gian, xa xa bỗng nhiên nhấp nhoáng một cái chuôi bóng người, sau một khắc. 5-6 thân xuyên đạo bào thân ảnh, gào thét từ đằng xa thoan qua đây. Tà tạp, phiền muộn, mắt thấy Tê Ngưu Yêu đã bị giết hơn phân nửa sinh mệnh, có nữa hơn 10 phút có thể giết chết, nhưng là không thể tưởng. Ở nơi này cái thời khắc mấu chốt, người đến. Đờ cờ chuyện tại. Chỉ là người đến còn không quan trọng hơn, từ đối phương tốc độ, cùng với quanh thân trang bị tán phát trên ánh sáng xem, tới 5-6 người bên trong, cầm đầu người kia nhưng là đại nhân người chơi. Chỉ riêng hắn một người, có thể quét ngang mọi người, hướng phía sau hắn còn có 4-5 cái tiểu nhân cùng người trong người chơi, xem ra cái này bột chỉ có thể nhường ra đi. Quả nhiên, rất xa, cái kia cầm đầu đại nhân người chơi liền lớn tiếng nói, không muốn chết mau nhanh làm cho. muốn chết đứng tại nơi đừng núp đích. Nghe thế đạo thanh thanh âm, tất cả cày đồ tiểu đội thành viên nhất thời ngừng tay tới, vẻ mặt khổ sở dự định ly khai, tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống, chẳng những tê như yêu giết không chết, hơn nữa bọn họ còn có thể bị giết chết, trên người trang bị còn có thể bị bể mất. Thay đổi lúc trước, e rằng mọi người cũng sẽ trực tiếp rút đi, nhưng là mấy ngày nay Hà Nguyệt chính tâm tình hạ, bởi vì lo lắng Lưu Phong không thích nàng, tâm tình đang hư rớt, hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy một cái người lớn nhất mã đương tiên giết tới, còn phách lối như vậy, nội tâm lửa giận đằng một cái đã thức dậy. Chậm rãi thu tay về trong vô tướng thiên ma phiền, Hà Nguyệt lạnh lùng xoay người, nhìn chạy như bay đến đại nhân nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám để cho chúng ta đi. Không muốn chết cút ngay lập tức. Muộn đi một giây. Hữu tử vô sinh. Nhìn thấy Hà Nguyệt thật không ngờ cường ngạnh, đối diện đại nhân đầu tiên là sửng sốt, nhưng là lập tức liền cười ha ha lên, hắn không thể không hoài nghi tới đối phương là cao thủ, nhưng là chân chính cao thủ nói, giết cái này tê như yêu dùng 30 người. Ba người như vậy đủ rồi chứ. Tay trái ngăn, một thanh trường kiếm trong nháy mắt nắm trong tay, cùng lúc đó, vậy đại nhân cười quái dị nói, nếu không chịu đi, vậy ngươi liền lưu lại theo ta được rồi, phục vụ đại gia thoải mái, một hồi phân ngươi vài món. Nghe được đối phương âu ngôn huế ngữ, Hà Nguyệt căn bản không cho hắn nói tiếp cơ hội, tay trái nhoáng lên trong lúc đó, vô tướng thiên ma phiên bắt đầu lay động, trong sát na. Từng đạo xương mù màu đen đoàn gào thét từ vô tướng thiên ma trên lá cờ lao ra ngoài, hướng phía đối diện đại nhân người chơi vọt tới. Nhìn thấy Hà Nguyệt dĩ nhiên bạo nổ đi, cùng đại nhân người chơi đánh nhau, tất cả mọi người vô cùng lo lắng, tuy là Hà Nguyệt trở nên mạnh mẽ, nhưng là cùng đại nhân đánh, nàng có thể được không? Một ngày nàng chết, cái kia mọi người cũng đều phải cho nàng chôn cùng A. Chương 85, mới gặp gỡ Hà Nguyệt. Đang lo lắng gian, Hà Nguyệt đã cùng vậy đại nhân người chơi giao thủ, liên tiếp công kích đồng thời rơi vào với nhau trên người, song phương đỉnh đầu đồng thời bắt đầu điên cuồng nhảy lên tổn hại huyết chữ số. Đồng thời công kích, đồng thời tổn hại huyết, nhưng là Hà Nguyệt tổn hại huyết tốc độ vô cùng chậm, mà trái lại đối phương, máu kia cái giống như lọt giống nhau, rắc, rắc, đi xuống, chỉ kiên trì 5 giây nhiều, vậy đại nhân liền phát hiện không đúng, xoay người muốn chạy lúc, nhưng nơi nào còn kịp, chỉ chạy ra khỏi vài chục bước, liền bị vô tướng thiên ma trực tiếp cho đánh tan, ngã xuống đất bỏ mình. Giết vậy đại nhân, Hà Nguyệt còn không hết giận, tay trái lại lắc, lay động trong tay vô tướng thiên ma phiền, sau một khắc. 9981 chỉ vô tướng thiên ma gào thét hướng vậy đại nhân 5 đồng bạn càn quét. Vậy đại nhân đều không kiên trì nổi, 5 người khác lại càng không thành, liền thử một chút can đảm cũng không có, trực tiếp xoay người chạy trốn, tuy là vẫn có 2 người không có chạy cùng, bị Hà Nguyệt giết chết, thế nhưng còn lại 3 cái cuối cùng cũng thành công thoát thân, trong nháy mắt chạy mất bóng. Giết liền 3 người, hơn nữa trong đó còn có một cái đại nhân, thay đổi trước đây, Hà Nguyệt nhất định sẽ hết sức hưng phấn, nhưng là bây giờ... Hà Nguyệt nội tâm lại không hưng phấn như vậy, giết chóc cùng vinh quang, cũng không có để cho nàng chút nào hài lòng. Bên trong tâm lý thủy trùng nghĩ đến Lưu Phong, suy nghĩ hắn vì sao không để ý tới nàng, tại sao muốn vắng vẻ nàng. Nhẹ nhàng đi tới, đem vậy đại nhân cùng 2 cái người trong trang bị thuận tay ném vào trong cái bọc. Hà Nguyệt không khỏi thở dài một tiếng, xoay người nói, được rồi, đều chớ ngẩn ra đó, mau nhanh tiếp tục giết, lại không giết, cái kia tên như yêu huyết có thể trở về đấy. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lần nữa mở ra hỏa lực, hướng cái kia tê như yêu tuyên tiết đi qua, 10 phút sau, cái kia tê như yêu ngã xuống đất bỏ mình, tuôn ra đầy đất bảo bối. Đối với tê như yêu tuôn ra trang bị, Hà Nguyệt tuy là đã không có bất kỳ nhu cầu, thế nhưng mọi người cũng không biết vì vậy mà không để cho nàng phân, phải biết rằng. Hà Nguyệt hiện tại một người tác dụng, có thể bằng được bên trên mọi người, nếu không phải là của nàng bảo hộ, cái này bột không biết muốn bị cướp bao nhiêu hồi đâu. Bất quá. Hà Nguyệt cũng nói, vượt lên trước 90 thuộc tính trang bị nàng mới có thể muốn, 90 trở xuống, liền cho mọi người chia à, đối mặt Hà Nguyệt yêu cầu, mọi người đương nhiên phi thường hoan nghênh. Chí lực thêm 90 linh T6 trang quả thực tốt, giá cả cũng cao, tuy nhiên lại phi thường khó ra, giết liền 10 lần cũng chưa chắc có thể ra nhất kiện, nhưng là thông thường linh T6 trang lời nói, cũng là mỗi lần đều ra 1 đến 2 món, Hà Nguyệt nhu cầu, đối với mọi người mà nói là không sao cả. Nhìn mọi người rất nhanh đem tuân ra vật phẩm nhặt lên. Hà Nguyệt không khỏi thở dài một cái, trước đây để cho nàng hài lòng vô cùng rất buốt, làm rơi đồ. Bây giờ lại hoàn toàn không cách nào để cho nàng vui vẻ, nàng đây là thế nào? Trầm mặc hồi lâu, rốt cục. Hà Nguyệt chợt cắn răng một cái, mở ra tin nhắn ngắn lan, do dự một hồi lâu phía sau, Hà Nguyệt hướng Lưu Phong phát đi một phong tin nhắn ngắn. Lưu Phong, ta nhớ ngươi, ta muốn gặp ngươi, ngày mai ta ở cửa trường học các ngươi chờ ngươi được không? Bên kia, Lưu Phong vừa mới mở ra thư từ qua lại lan. Đang định gửi cái tin nhắn, làm cho Hà Nguyệt tới vào bang, không nghĩ tới, ở nơi này cái trước mắt, Hà Nguyệt dĩ nhiên phát tới một phong tin nhắn ngắn. Nghi ngờ mở ra tin nhắn ngắn nhìn một cái, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, nguyên bản. Lưu Phong cho rằng Hà Nguyệt lúc đó chỉ là khí cấp công tâm, sự tình qua sau đó, chỉ cần Lưu Phong không đề cập tới, nàng là sẽ không chủ động nói, nhưng là không thể tưởng, thời gian mặc dù quá khứ một đoạn thời gian, thế nhưng Hà Nguyệt dường như chúng ta giống nhau, thật vẫn liền cùng định hắn. Lưu Phong tuy là rất thông minh, thế nhưng hắn dù sao không biết nữ nhân, trên thực tế. Không chỉ là Lưu Phong không biết, cái này trên thế giới, có mấy người dám nói chính mình hiểu biết nữ nhân này. Sợ rằng liền nữ nhân chính mình, cũng không dám nói lời này a. Hà Nguyệt có điểm chết suy nghĩ, điểm này không giả, trên thực tế. Đại đa số nữ nhân đều là như vậy, một ngày các nàng nhận định là người của ngươi, như vậy thì biết chuyên tâm đặt ở trên người ngươi, liền phụ mẫu và người thân đều sẽ xa lánh, một lòng một ý với ngươi quá, hoàn toàn đem chính mình trở thành là người của ngươi, mặc dù như thế nào đi nữa gian nan, cũng sẽ không đơn giản gạt bỏ. Hà Nguyệt cái này nhân loại, luôn luôn là cho mình nói làm chủ, chỉ cần nàng nói, liền nhất định sẽ làm được, coi như khổ nữa khó hơn nữa, coi như ăn lớn hơn nữa thua thiệt, nàng cũng đạo nghĩa không thể chùn bước. Nếu đáp ứng rồi, vậy sẽ phải làm được, từ Lưu Phong giúp nàng báo thù một ngày kia trở đi, nàng liền đem mình làm thành là Lưu Phong nữ nhân, cái loại này tâm ý vô cùng kiên định, vì vậy đặc biệt chịu không nổi Lưu Phong vắng vẻ. Chịu cha mẹ ảnh hưởng, Hà Nguyệt tuy là ngoại tại rất là quan rộng rãi, vô cùng hào phóng, nhưng là trong xương, kỳ thực vô cùng phong kiến, dùng câu chuyện cũ kể, một ngày nhận định người nào, đó chính là sinh là nhân nhà người, chết là người ta quỷ. Nguyên bản Hà Nguyệt cũng không muốn đầu nhập cuộc đời, tối đa bồi Lưu Phong 10 năm, cũng liền ly khai, nàng cũng là muốn lấy kết hôn sinh con, nhưng là không thể tưởng, Lưu Phong thời khắc mấu chốt, bị công đức phó bản bên trong hộ pháp lôi đi, không có biện pháp cùng nàng tiếp tục trò chuyện tiếp, đưa tới Hà Nguyệt hiểu lầm Lưu Phong sinh khí, vì vậy không thể không làm ra cả đời hầu hạ Lưu Phong hứa hẹn. Đối với những người khác mà nói, hứa hẹn việc này, tùy thời đều có thể đổi, nhưng là đối với Hà Nguyệt mà nói, kiêu ngạo của nàng cùng tôn nghiêm, phải không cho phép nàng nói không giữ lời, nói trắng ra là, vẫn là mặt mũi làm khó dễ, vì mặt, bồi thượng trọn đời cũng lại không tiếc. Đối mặt Hà Nguyệt tin nhắn ngắn, Lưu Phong ước chừng suy tư hơn 10 phút, lúc này mới thở dài một tiếng, trả lời, Hà Nguyệt, không nên gấp được không? Cho ta chút thời gian, cũng nhiều cho mình một chút thời gian. Ta không phải. Ta liền muốn thấy ngươi. Ta trưa mai 12 giờ, sẽ ở trường học các ngươi ngoài cửa Nam quán cà phê 3 phòng VIP bên trong chờ ngươi, ngươi có thể không đến, thế nhưng ta sẽ vẫn chờ đợi, ngươi không đến ta sẽ không đi. Nói xong, Hà Nguyệt trực tiếp lựa chọn họ phờ lìn, ảnh chân dung nhất thời tối xuống. Ta tạp. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi hú lên quái dị, vẻ mặt đều là bất đắc dĩ màu sắc, Hà Nguyệt nha đầu kia, nói ra được sẽ làm được, hắn muốn thật không đi, coi như quán cà phê đóng cửa, nàng cũng sẽ ngồi xổm cửa chờ hắn. Mãi cho đến nàng té xỉu mới thôi. Suốt đêm không nói chuyện, tỉnh dậy, Lưu Phong trong đầu luôn nghĩ việc này, buổi sáng lúc huấn luyện đều không yên lòng, không ra nhiều lần, làm cho Lý Đại Thạch lại là một hồi kêu la om sòm, hỏi hắn có phải hay không coi trọng con gái nhà ai, phạm vào đơn tương tự. Làm Lưu Phong khổ quá không phải, cười cũng không được, chỉ có thể giả bộ làm không nghe được. Không chỉ có cầu không có luyện tốt, buổi sáng giờ học, Lưu Phong cũng không còn nghe kỹ, buổi trưa gặp mặt, là lại khó tránh khỏi. Nhưng là hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào đối đãi Hà Nguyệt, cũng vô pháp định vị hắn cùng Hà Nguyệt quan hệ giữa. Nhưng là như thế nào đi nữa không muốn, Hà Nguyệt cũng đã đem hắn bức không thể không đi gặp nàng. Ở Lưu Phong thất thần trong lúc đó, vừa giữa trưa dường như trong nháy mắt liền đi qua, Lưu Phong cảm giác chỉ phát một hồi ngây người, dĩ nhiên cũng làm đến rồi tan học thời gian, nhìn đồng hồ, đã 11 giờ. Còn một giờ nữa, hắn cùng Hà Nguyệt trong thực tế lần đầu tiên gặp mặt, đã đem ở ngoài cửa Nam quán cà phê phát sinh. Ngồi ở chỗ ngồi, Lưu Phong khổ khổ suy tư về, nguyên bản hắn không có ý định thấy Hà Nguyệt, tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn không có quyết định này, vì vậy căn bản là không có nghĩ tới xử lý như thế nào sự quan hệ giữa hai người, nhưng là bây giờ, làm Hà Nguyệt đem nàng bức không thể không gặp nàng lúc, rất nhiều chuyện liền phải làm ra quyết định. Mặc dù rất muốn thẳng thắn quả quyết xuất ra một cái quyết định, nhưng là trọng yếu như vậy sự tình, trước đây vừa không có quá mức nghiêm túc suy nghĩ quá, hiện tại trong lúc vội vàng, đâu có thể nào lập tức làm ra quyết định. Đây không phải là trẻ con đùa nghịch, mà là quan hệ đến lẫn nhau cuộc đời đại sự. Nguyên bản, Lưu Phong cũng không định cùng Hà Nguyệt thế nào, cũng không còn dự định từ nàng ấy đạt được đến cái gì, kỳ thực hiện tại cũng giống vậy, Lưu Phong đối với Hà Nguyệt cũng không có quá lớn ý đồ cùng dã tâm, điểm này là chân thật. Suy tư ước chừng hơn nửa canh giờ, Lưu Phong chẳng những không làm ra quyết định, ngược lại càng phát củ kết, để cho nàng từ đó đem Hà Nguyệt đẩy ra ngoài, đẩy tới ngực của người khác bên trong, Lưu Phong thật làm không được, xinh đẹp như vậy. Đáng yêu như vậy, hơn nữa lại thích hắn như vậy nữ hài, đổi ai cũng không có biện pháp đem nàng đẩy tới nam nhân khác trong ngực. Lưu Phong quả thực ích kỷ điểm, nhưng hắn cũng chưa từng nói mình là thánh nhân. Trên thực tế, Lưu Phong vốn là một người bình thường, có chút khôn vặt người thường mà thôi, không nói hắn là tiểu nhân cũng là không tệ rồi. Bất kỳ cái gì cùng loại vi đại chữ, đều đừng hướng về thân thể hắn bộ, hắn không phải loại người như vậy. Nhưng là đẩy ra ngoài luyến tiếc, không phải đẩy ra ngoài lời nói, nhưng lại không biết làm như thế nào ở chung. Lên giường dễ dàng, lẫn nhau cũng sẽ không cự tuyệt, thậm chí đều rất chờ mong, nhưng là bên trên hết giường đâu. Chuyện về sau phải làm gì đây? Lưu Phong dù sao không phải là tiểu nhân, không có cật kiền mặt tịnh, phủi mông liền rời đi hào hiệp, vì vậy liền nhất định chịu đủ giàn vạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Lưu Phong thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi phòng học, hướng ngoài cửa nam đi tới, bất kể như thế nào, thấy là nhất định phải gặp, còn như gặp mặt sau sự tình, tất cả giao cho mình đương thời tâm tình quyết định đi, bất quá bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không hối hận, cũng đều sẽ vì mình tất cả hành vi phụ trách. Một đường ra khỏi cửa nam, tiến nhập ngoài cửa nam quán cà phê, hướng bồi bàn hỏi thăm một cái phía sau, ở bồi bàn dưới sự hướng dẫn, Lưu Phong kéo ra ba phòng VIP cửa phòng, sau một khắc, một đạo tú lệ thân ảnh xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. Tuy là đi qua video, Lưu Phong đã xem qua Hà Nguyệt quá nhiều lần, nhưng là mọi người đều biết, video là có hiệu quả, hơn nữa người đang trong video, đi là có chút đi hình, nguyên bản mỹ nữ khả năng biến thành gái xấu, mà nguyên bản gái xấu lại khả năng thay đổi xinh đẹp không gì sánh được, thậm chí giống một đại minh tinh tựa như. Cực kỳ hiển nhiên, Hà Nguyệt thuộc về người trước, video tuy là không có thể đem nàng biến thành gái xấu, nhưng là lại không cách nào đem nàng khí chất cùng với thân vận hoàn toàn bày ra, thậm chí liền không gì sánh được ký hiệu khuôn mặt cùng vóc người, cũng hơi có chút đi hình, khiến cho hoàn mỹ thay đổi không hề như vậy hoàn mỹ. Khoảng chừng 1m65 thân cao, vóc người tinh tế, nhưng là lại đường cong linh lung, da thịt cũng là Lưu Phong thích màu trắng sữa, trong suốt ngọc nhuận, một điểm tì vết nào cũng không có, cả người tản ra hương vị ngọt ngào mát mẽ khí tức, khỏe miệng luôn là hơi hướng lên trên ôm lấy, làm cho một loại vui sướng cùng vui sướng cảm giác, khiến người ta nhìn một cái, liền không khỏi sinh lòng ý vui mừng. Chương 86, đính ước hôn nhẹ. Ở Lưu Phong quan sát Hà Nguyệt đồng thời, Hà Nguyệt đã ở quan sát đến Lưu Phong, lẫn nhau cũng sẽ không nhận lầm người, dù sao. Hai người ở trong video, từng thấy rất nhiều lần, đâu có thể nào nhận lầm người. Lưu Phong không tính là lớn soái, thế nhưng tiểu soái đó là tuyệt đối có, nếu không cũng đuổi không kịp tệ bị, càng không thể nào đem như mê thần hôn điên đảo. Lưu Phong y phục trên người sạch sẽ gọn gàng, một tia nếp nhăn cũng không có, hôn thân tản ra sạch sẽ cùng ánh mặt trời khí tức, nét mặt luôn là treo ôn hòa mỉm cười, khiến người ta vừa thấy phía dưới, liền vui cùng thân cận. Có thể nói, lần đầu tiên gặp mặt, lẫn nhau cho đối phương đều đánh ra cực cao điểm, thậm chí là mãn phân. Cái gọi là trong mắt tình nhân ra tây thi. Những lời này vĩnh viễn cũng sẽ không sai lầm, Hà Nguyệt ở Lưu Phong trong mắt tuy cực kỳ xinh đẹp, mà Lưu Phong ở Hà Nguyệt trong mắt, lại càng là hoàn mỹ nam nhân điện phạm. Tuy là trước đây ở trong game mỗi ngày gặp mặt, nhưng là trong hiện thực, cái này dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, luôn luôn rộng rãi hào phóng Hà Nguyệt, cũng khó căng thẳng đứng lên, mặt mũi hồng nhuận không gì sánh được, ngượng ngùng không gì sánh được, không biết nên nói cái gì. Lưu Phong cũng không vấn đề này, dùng tục ngữ nói, hắn chính là một tự lai thủ, mặc kệ cùng người nào cùng một chỗ. Đều có thể rất nhanh thì trò chuyện rất vui vẻ, ngận nhiệt hồ, chưa bao giờ lo lắng biết không phản đối. Cười khổ một tiếng, Lưu Phong mở miệng nói, ngươi không phải đâu, buộc ta tới gặp mặt, thực sự thấy lại một câu cũng không nói, ta đều sắp bị ngươi làm lại nhiều lần chết, nói đi. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Ta. Ngươi nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt nhất thời lắp bắp đứng lên, nàng lần này tới, vì không phải nói cái gì, mà là muốn làm cái gì, nói trắng ra là, nàng là hiến thân tới. Nhưng là làm như một cái hoàng hoa khuê nữ, bình thường coi như rộng rãi đi nữa, đến lúc này cũng không khả năng phong khoáng được, ta ngươi lòng tốt của ngươi nửa ngày, lại một câu nói đều nói không hoàn chỉnh. Lắp bắp hơn nửa ngày, Hà Nguyệt rốt cuộc tìm được tử, run rẩy nói, ngươi xem ta thế nào? Đẹp không? Ách đối mặt Hà Nguyệt hỏi, Lưu Phong không nói thở dài một tiếng nói, vấn đề này, cần ta trả lời sao? Ngươi không phải xinh đẹp nói, mọi người có thể chọn ngươi coi hoa hậu lớp. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt nhất thời cười ngọt ngào, tâm tình khẩn trương nhất thời buông lòng xuống, hé miệng cười nói, người khác thế nào cảm giác không trọng yếu, then chốt cũng là ngươi, ngươi cảm thấy xinh đẹp mới chắc chắn nha. Nói đến đây, Hà Nguyệt hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, cái kia, ngươi yêu thích ta sao? Đảo cặp mắt trắng dã, làm như một người nam nhân, ở một cái nữ hài tử trước mặt hỏi như vậy thời điểm, không thích cũng muốn nói thích à, huống hắn đúng là thích. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ bất đắc dĩ, Hà Nguyệt không khỏi che miệng nở nụ cười. Tuy là Lưu Phong không có trực tiếp trả lời, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, hắn là thích hắn, nếu không giúp thế nào nàng nhiều như vậy, trong trò chơi mỹ nữ sinh ra, làm sao không thấy hắn giúp một tay những người khác. Nghĩ tới đây, Hà Nguyệt hít một hơi thật sâu, một tấm mặt cười càng phát hồng nhuận, thấp giọng nói, cái kia, người muốn ta sao? Ho khan, ho khan, ho khan. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong không uống thủy giã bị sặc, là bị nước miếng của mình cho sặc. Hà Nguyệt vấn đề này, thực sự quá và vỡ. Vội vàng kéo qua giấy ăn, một bên lau khỏe miệng, Lưu Phong một bên cười khổ nói, Hà Nguyệt, đây không phải là có nghĩ là chuyện, là một nam nhân đều muốn ngươi, nhưng là phải song sau đâu. Muốn song sau làm sao bây giờ? Đó mới là then chốt ta. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu nói, cái gì làm sao bây giờ? Trước đây làm sao sống, về sau làm sao còn quá a? Ta bên trên ta học, ngươi bên trên ngươi học, tan học chơi trò chơi với nhau, không ngoài như thế, ngươi còn muốn như thế nào đây? Ngạc nhiên nhìn Hà Nguyệt, Lưu Phong gương mặt mở mịt, là hắn nghĩ nhiều lắm. Vẫn là Hà Nguyệt nghĩ quá ít. Tuy là như vậy quả thực cũng có thể, nhưng lại như vậy thực sự thích hợp sao? Chần chờ nhìn Hà Nguyệt, Lưu Phong do dự hơn nửa ngày, lúc này mới nói, Hà Nguyệt, ngươi trực tiếp nói với ta à, ngươi tới tìm ta rốt cuộc là muốn làm cái gì, hai ta quan hệ, không cần đâu tới quay vòng đi chứ. Đối mặt Lưu Phong ép sát, Hà Nguyệt rốt cuộc không đếm xỉa đến, đỏ lên khuôn mặt nói, cũng không còn cái gì à, ngươi giúp ta đây sao nhiều, cho ta bỏ ra nhiều như vậy, ta chính là nghĩ kỹ tốt cảm tạ ngươi một chút, thực hiện hứa hẹn của mình. Đem lời nói đến chỗ này phân thượng, Hà Nguyệt cơ bản đã là không đếm xỉa đến, loại trình độ này, đã là cực hạn của nàng, lại để cho nàng điểm trực bạch, vậy thật nói không nên lời. Nội tâm rên rỉ một tiếng, Lưu Phong cười khổ nói, Hà Nguyệt, ngươi nên hiểu, ta không thể nào không muốn lấy được ngươi. Tựa như ngươi vậy nữ hài tử, đừng nói là ta, coi như là 80 tuổi lão đầu, cái kia đều muốn lấy được, nhưng là... Nói đến đây, Lưu Phong dừng một chút, sắp xếp lời nói một chút phía sau, lúc này mới tiếp tục nói, nhưng là chúng ta là bằng hữu a. Ta tâm lý quả thực cực kỳ thích ngươi, cho nên không muốn thương tổn ngươi, càng không làm được cùng ngươi phát sinh quan hệ phía sau, phủi mông liền rời đi, như vậy ta ngược lại buông lỏng, nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Ta không đành lòng ngươi khổ sở cùng thương tâm. Nghe được Lưu Phong ôn hòa lại thâm tình ngôn ngữ, Hà Nguyệt thật chặt siết chặt nắm tay, nàng lần đầu tiên biết, Lưu Phong dĩ nhiên là nguyên nhân này mới xa lánh nàng, cho tới nay, nàng cho là mình không cách nào hấp dẫn Lưu Phong, lo lắng uy. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, căn cứ ôn lại có được tin tức, cùng với tự thân lĩnh hội, sự tình thật đúng là tượng Lưu Phong nói như vậy, chỉ có thực sự lưu ý, chỉ có thực sự quan tâm, mới có thể như vậy cự tuyệt không có nghĩa là quan đi, mà là quan tâm cùng yêu. Hà Nguyệt đối với mình thật ra thì vẫn là có lòng tin. Cô gái xinh đẹp, cái nào nam hải tử không muốn sở hữu đâu. Lưu Phong không giống những thứ khác nam hải tử như vậy, cũng không phải là hắn đối nàng vô tình, thực sự như vậy, mới thực sự gọi vô tình, ngược lại ngươi tình ta nguyện, xong việc sau đó mọi người đường ai nấy đi, chuyện như vậy hiện tại cũng không hiếm thấy, ngược lại nhiều lợi hại. Có thể chính là bởi vì Lưu Phong không phải như vậy, cho nên Hà Nguyệt thì càng muốn cho hắn, như Lưu Phong vội vã muốn giữ lấy nàng. Nàng ngược lại có thể nghĩ biện pháp kéo dài cùng cự tuyệt, nữ nhân chính là chỗ này sao kỳ quái, mâu thuẫn như vậy. Hai mắt nóng bỏng nhìn Lưu Phong, Hà Nguyệt chợt đứng lên, cách ở giữa hẹp hẹp bàn ăn, thân thể hướng phía trước nghiêng về đi qua, đỏ bừng mềm mại môi, thật nhanh ở Lưu Phong trên môi hôn hôn nhẹ, lập tức mặt đỏ tới mang thai ngồi xuống, túi đầu một tiếng cũng không dám ra ngoài. Chợt bị đánh lén, Lưu Phong nhưng thật ra là có thể tránh thoát, nhưng là không biết vì sao, bên trong tâm lý có muốn tránh né ý niệm trong đầu. Thế nhưng thân thể cũng không có di chuyển. Nhìn Lưu Phong ngây người như phông dáng vẻ, Hà Nguyệt vừa thẹn vừa mừng, nội tâm vui sướng không gì sánh được. Nhìn đối diện Lưu Phong, Hà Nguyệt ngượng ngùng nói, đây là ta nụ hôn đầu tiên, ngươi thích không? Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, lập tức lắc đầu nói, ngươi cái này căn bản không gọi hôn, chỉ tính là một người bình thường hôn nhẹ, cái này ở ngoại quốc, căn bản chỉ là một loại lễ tiết mà thôi. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong nhẹ nhàng đứng lên, ngồi xuống Hà Nguyệt bên cạnh. Nếu nhân gia nữ hải tử đều như thế chủ động, đồng thời dâng lên nụ hôn đầu của mình, như Lưu Phong vẫn là thôi tam trở từ nói, vậy đàn bà quá, thậm chí biết thương tổn đến đối phương lòng tự trọng, những người khác còn dễ nói điểm, nhưng là đối với Hà Nguyệt như vậy lòng tự trọng siêu cường, phi thường sĩ diện, có điểm hư vinh nữ hải mà nói, cái này thực sự quá hại người, chủ động trình diễn miễn phí cái kia hôn. Hơn nữa trình diễn miễn phí chính là nụ hôn đầu tiên, nhân gia cũng không di chuyển hợp tác, cái đôi kia nàng mà nói, tuyệt đối sẽ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Nhìn thấy Lưu Phong ngồi vào bên cạnh, Hà Nguyệt nhất thời khẩn trương lên, thân thể căng thật chặt, mặt mũi càng là đỏ lên, hai mắt vừa mừng vừa sợ nhìn Lưu Phong, không biết hắn muốn làm cái gì. Nhìn khả ái như thế, dù người như vậy Hà Nguyệt, Lưu Phong biết, nàng lời nói mới rồi là thật, khả năng này thật là nụ hôn đầu của nàng, nếu không, chỉ cần hơi có chút kinh nghiệm, hiện tại cũng không trở thành như vậy. Phải biết rằng, loại thần thái này cùng nhãn thần, hắn là từng tại Tề Bị trên người thấy qua, là trinh tiết tượng trưng, mặc dù như thế nào đi nữa cao minh diễn viên, cũng đừng hòng diễn xuất loại này thần vận. Lộ ra cánh tay, nhẹ nhàng vòng lấy Hà Nguyệt cái kia tinh tế mềm mại thắt lưng, ở Hà Nguyệt hơi run nhìn soi mói, thong thả, nhưng là lại vô cùng kiên định, đem Hà Nguyệt hướng chính mình kéo tới. Thật chặt đem Hà Nguyệt ôm vào trong ngực, Lưu Phong chậm rãi cúi đầu, khàn khàn nói, Hà Nguyệt, ngươi vừa rồi vậy không gọi hôn, kế tiếp. Ngươi chuẩn bị xong, ta muốn chân chính, lấy đi nụ hôn đầu của ngươi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt càng phát khẩn trương, thân thể căng thật chặt, theo Lưu Phong chậm rãi bước chặt, Hà Nguyệt run rẩy nhắm hai mắt lại, thế nhưng miệng lại hướng lên trên ngẩng, đôi môi đỏ mọng méo cùng một chỗ, kết thân hôn hình dáng. Nhìn Hà Nguyệt cái kia vụng về dáng vẻ, Lưu Phong là lại hài lòng vừa muốn cười, đem môi méo ở chung với nhau, đó là không cách nào hôn tiếp, bất quá bất kể nói thế nào, Lưu Phong dù sao cũng là có kinh nghiệm phong phú tới người. Nhẹ nhàng ngậm vào Hà Nguyệt vậy đáng yêu, méo ở chung với nhau đỏ bừng môi, nhẹ nhàng mút vào, cảm nhận được Lưu Phong bao dung cùng mút vào, Hà Nguyệt thân thể, ở Lưu Phong trong áo nhất thời run một cái, bất quá rất nhanh liền buông lỏng xuống, môi cũng sẽ không nhăn nhúm ở cùng một chỗ, mà là học Lưu Phong như vậy, vụng về đáp lại. Cảm thụ được Hà Nguyệt đáp lại, Lưu Phong nội tâm vô cùng kích động cùng tự hào, hôn một nữ hài tử, cái này kỳ thực cũng không có cái gì, nhưng là đạt được nụ hôn đầu của một cô gái, hơn nữa còn là cô gái xinh đẹp như vậy, vậy tuyệt đối bất đồng. Nói đến hôn, cũng không phải là môi đụng đụng môi coi như hôn, muốn này cũng coi là, vậy không có nhân nụ hôn đầu tiên có thể giữ đến 3 tuổi, mẹ của bọn hắn, rất có thể là các nàng nụ hôn đầu tiên lược đoạt giả. Tiểu hài tử nha, coi như ngươi không thân hắn, hắn cũng sẽ hôn ngươi, làm cho ngươi nước miếng đầy mặt, vậy thật chưa tính là hôn. Ngày hôm nay canh ba trường, mọi người nhiều bang tuyên truyền một cái, tân nhân sách mới thực sự rất khó. Vong du linh bảo đàn 3179, 44167. Chương 87, cảm tình trụ cột.